Chương 230. Gió bắt đầu thổi chương 230, gió bắt đầu thổi Thôi Vũ vọt tới nháy mắt, hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem hắn cái kia thấy chết không sờn ánh mắt, nháy mắt minh bạch Thôi Vũ là nghĩ lấy tổn thương đổi tổn thương, muốn mượn Sóc Phong phá giáp lăng tới đánh bại chính mình. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, thật đúng là cho là mình phá không phòng ngự của hắn sao? Chu Phàm không tiếp tục bộc phát, bởi vì đã tới không kịp, tại cái này nhìn như trở nên chậm nháy mắt, hắn chỉ là nhanh chóng tay trái nắm chặt tay phải, hai tay hợp lực nắm cầm xuống tinh xương đao dị nhanh chóng đánh xuống. Thôi Vũ không để ý đến đao đi hướng, trong tay hắn Sóc Phong đã nâng lên đâm xuống, hắn khẳng định là so Chu Phàm muốn chậm, nhưng hắn muốn chính là nghĩ lấy tổn thương đổi tổn thương. Nhìn xem cái này nhìn như đồng quy vu tận tàn bạo đấu pháp, có ít người thở nhẹ ra âm thanh. Chỉ là thanh âm còn không có truyền đến, Chu Phàm hai tay đao đã vô xuống, từ Thôi Vũ vai trái nghiêng nghiêng phía bên phải xuống phủ đi, một mực vạch đến hắn bụng bên ngoài, hình thành một đạo đao cùng, đao cùng những nơi đi qua, mang theo vàng sáng hỏa tinh, xích hắc vụn sắt vẩy ra mà ra. Thôi Vũ cái kia một sóc cuối cùng vẫn là không có đâm xuống, hắn bị đôi tay này nắm cầm vượt qua 6 vạn cân khí lực một đao mang theo lui lại mấy bước, máu tươi từ to lớn vết đao bên trong bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ xích hắc thân đao, cũng nhuộm đỏ quần áo của hắn. Thôi Vũ trợn tròn đôi mắt, thân thể của hắn tựa như thoát hơi bóng ra xẹp xuống dưới, vụn sắt cũng theo màng da bên trên phi tốc rút đi. Hắn rất là không cam lòng thở dài, hắn không nghĩ tới đối thủ không có toàn lực bộc phát, mình liền thua ở hai tay dưới đao. Thôi Vũ bờ môi mấp máy, hắn có lòng muốn hỏi Chu Phạm vì cái gì không toàn lực bộc phát, nhưng hắn không hỏi ra, liền hướng về sau thẳng tắp đổ xuống. Thôi đội trưởng, đội trưởng. Hồng Diêu thôn võ giả toàn bộ tuôn đi qua, đem Thôi Vũ ôm lấy, không có để hắn đổ xuống, nhìn xem hắn giữa ngực bụng cái kia đạo vết đao, máu tươi còn đang không ngừng tuôn ra. Hồng Diêu thôn võ giả mắt đều hồng, nhìn về phía Chu Phạm. Hắn chết không? Chu Phạm chỉ là hờ hững về đao vào vỏ nói, đây chẳng qua là luật bản, Chu Phạm đương nhiên không cần thiết dùng toàn lực, hắn chỉ là muốn hảo hảo tôi luyện một chút đao của mình kỹ, cho nên mới chỉ dùng tứ chi một phát, lại nói giết Hồng Diêu thôn võ giả, đó chính là cùng bọn hắn kết liễu tử thủ, đối về sau ba cái làng đều không có chỗ tốt, sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Vì lẽ đó Chu Phạm vẫn là lưu lực. Ba thôn võ giả sợ Hồng Diêu thôn võ giả nháo sự vây công Chu Phạm, bọn hắn cũng vây quanh. Tám vị phù sư dạo bước tới, lên tiếng trách mắng, để phòng bốn cái làng võ giả hỗn đấu. Thôi đội trưởng không có việc gì, hắn chỉ là lọt vào khí lực chấn kích cùng chảy máu có chút quá nhiều mới ngất đi. Hồng Diêu thôn đại phu gấp giọng nói ra, lưới đao này nhìn cũng bố, nhưng cũng không có đả thương cùng xương cốt, chớ nói chi là tạp phụ. Đại phu cũng sợ hãi song phương đánh nhau, bọn hắn bên này hai đại cao thủ đều tổn thương tại đối phương một cái trẻ tuổi võ giả trên thân, lại đánh nhau khẳng định là phải bị thua thiệt, lại nói hắn một cái bình thường đại phu kẹp ở giữa, nếu là có người xuống tay với hắn, hắn đến lúc đó liền một mệnh ô hô. Đại phu vừa nghĩ, một bên tại hôn mê Thôi Vũ đội trưởng trên thân cuồng vẩy thuốc bột. Phần tung lũng là các ngươi ba cái làng, chúng ta đi. Trương Nhất An sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn một chút Chu Phàm. Hôm nay xem như cắm, về sau nghĩ lại đoạt lại phần tung lũng, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồng Diêu thôn đám võ giả đặt lên đội trưởng của bọn họ, liền theo Trương Nhất An rời đi. Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa mặt lạnh lấy, vẫy vây tay áo, quay người liền muốn đuổi theo Hồng Diêu thôn tàn binh bại tướng. Đồng phụ sư, Ngụy phụ sư, Hồng Diêu thôn thua, hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bằng không chúng ta liền chỉ có đi mời Nghi Loan Ti các đại nhân thay chúng ta làm chủ. Ẩn Phúc thôn địch phụ sư không âm không dương nói. Hồng Diêu thôn đây vốn chính là cố tình gây sự, thua còn dám tiếp tục dây dưa không ngớt, vậy liền không trách bọn hắn hướng Nghi Loan Ti nơi đó đánh một trận mồm mép kiệt cáo. Hồng Diêu thôn về tình về lý đều là chân đứng không vững, sáu vị phụ sư cũng không sợ người lại nói bọn hắn đúng tay làng ở giữa tranh đấu, dù sao bọn hắn đều là chẳng tỷ đấu này người chứng kiến. Đồng Khai cùng Ngụy Thiếu Hoa không nói một lời, bước nhanh rời đi. Bất quá hai người đều hiểu, việc này sợ là không thể tiếp tục náo loạn, tại một ít quy tắc bên trong, bọn hắn náo Nghi Loan Ti có thể nhìn không thấy, thế nhưng là thua lại không cần mặt mũi náo, đừng nói trước Nghi Loan Ti không có đại nhân ủng hộ bọn hắn, chuyến đi, bọn hắn cùng Hồng Diêu thôn đều sẽ triệt để thành thiên lương lý buồn cười lớn nhất. Ba thôn đám võ giả đều là phát ra tiếng hoan hô. Không ít võ giả hướng Chu Phàm ném đi cặp mắt kính nể, lấy lực lượng một người độc thắng ba trận, trong đó còn có hai trận là kháng kích đoạn võ giả. Ba cái trong thôn đem sáu vị phù sư đều bao quát đi vào, tại không cần lên các thức phù lục tình huống dưới, chỉ sợ sẽ không lại có võ giả là Chu Phàm đối thủ, thực chí danh quy ba thôn đệ nhất cao thủ. Bất quá cái này ba thôn đệ nhất cao thủ nghe có chút quê mùa cục mịch chính là. Dựa theo phù sư đám võ giả suy đoán, Hồng Diêu thôn trong ngắn hạn hẳn là không còn dám tìm đến phiền phức, bọn hắn có thể chuyên tâm xây dựng mình làng. Ba thôn thời gian xem như tạm thời an ổn xuống. Ba thôn doanh địa người mỗi một ngày đều rất là bận rộn. Mới thôn cái nền đi qua xây dựng, cũng dần dần xuất hiện một cái không nhỏ hình thức ban đầu. Chu Phạm mỗi ngày trừ mang theo đội tuần tra, vì ba cái làng xây dựng cung cấp an toàn nơi trốn bên ngoài, liền là tu luyện ăn cơm những ngày bị bật. Cho tới bây giờ đến thế giới này, mấy ngày này để hắn cảm thấy ít có an bình. Tiểu Liễu cũng đã quen thuộc đi theo đại Liễu vợ chồng sinh hoạt, bất quá nàng mỗi ngày đều rất dính Chu Phạm. Chu Phạm tại trong đáy lòng cũng một mực đem nàng coi như thân muội muội của mình đối đãi. Khi ốm đi qua một đoạn thời gian rèn luyện, tại Chu Phạm dạy bảo xuống, hắn đã thành thói quen mất đi tay trái phương thức chiến đấu, bởi vì bước vào võ giả cảnh giới, khí lực cùng thân thủ cũng dần dần tăng trưởng, một lần nữa gia nhập Tam Khâu thôn đội tuần tra. Tam Khâu thôn hai vị phụ sư, Lô Khôi, Trứng Thâm Thâm, La Liệt Điền bọn người đối với Khỉ Ôn cái võ giả này gia nhập, tự nhiên mười phần hoan nghênh, dù sao đây chính là có quyệt nhân năng lực võ giả, đối trong thôn về sau sẽ có càng lớn trợ giúp. Tam Khâu thôn lại nhiều một võ giả, thực lực tại ba trong thôn liền càng mạnh. Cứ như vậy qua chừng 10 ngày, Chu Phạm tựa như thường ngày, nằm ở trên giường đi ngủ chờ tiến vào hôi hà không gian. Khoảng thời gian này hắn không có câu cá, sám trùng số lượng đã tích lũy đến 12 đầu lớn sám trùng, một đầu nhỏ sám trùng. Đi qua một đoạn thời gian khổ tu, chống lại sơ đoạn có bước tiến đến dài, hai loại cơ sở giáp trụ cũng bị hắn ngưng tụ ra, chống lại sơ đoạn lần lần đến bình cảnh. Kể từ đó, Chu Phàm đã đang suy nghĩ phải chăng muốn câu đan dược tới đột phá bình cảnh này, dù sao chỉ bằng vào mình đột phá bình cảnh khả năng còn muốn một đoạn thời gian không ngắn. Chỉ là chỗ này mà sông khẳng định không có thích hợp kháng kích đoạn đan dược, muốn kháng kích đoạn đan dược, chỉ có thể để thuyền tiến lên. Chu Phàm nghĩ như vậy mơ mơ màng màng tiếp đi, chờ hắn xuất hiện trên thuyền lúc, tối nay hôi hà không gian hoàn toàn khác biệt. Tựa như lên biển gầm đồng dạng, nguyên bản ổn định thuyền lớn lắc qua lắc lại, khiến cho Chu Phàm cũng đi theo đung đưa. Hôi hà nhấc lên từng tầng màu xám gợn sóng, như muốn đem trọn con thuyền đập bay. "Bụ, ngươi cái này đang làm cái gì?" Chu Phàm hướng đứng ở đầu thuyền bụ lớn tiếng gầm thét lên. Tiếng sóng quá lớn, Chu Phàm không lớn tiếng một điểm, hắn sợ bụ nghe không được. Hôi hà không gian màu xám sương mù đều bị cuốn sạch lấy xoáy giữa không trung. Đứng ở đầu thuyền vụ quay đầu trở về nhìn xem Chu Phàm, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, "Bọn chúng muốn tới." Chương 231. Vũ đao chương 231, vũ đao màu xám nước sông mãnh liệt gào thét, thuyền tại sóng lớn bên trong sóc này không thôi. Chu Phàm dưới chân bong tàu cũng tại kịch liệt lung lay, hắn sững sờ. "Bọn chúng là ai?" Chu Phàm vừa định đối bụ hỏi, chỉ là cách đó không xa vạn tầng sóng lớn dâng lên, như trời đông giá rét tuyết trên mặt đất cuộn lên. Dầm dầm, đầy trời hôi thủy hắt vây xuống tới. Chu Phàm liền giống như đợi tại mưa to bên trong. Dậy sóng sông sóng triệt để tĩnh hơi thở, Chu Phàm xóa một chút trên mặt nước, mở mắt ra hướng về bộ phương hướng nhìn lại. Xa xa sương mù xám bên trong có từng chiếc như một phong ốc rộng kim sắc hỏa diễm dâng lên, cao tới trăm trượng thân ảnh màu xám như ẩn như hiện. Đến không hết lít nha lít nhít kim sắc hỏa diễm. Chu Phàm cảm thấy dáng vẻ run sợ, đây là hồn cá đồng tử, hắn nhất thời đến không hết đến tuột cùng có bao nhiêu đầu hồn cá, có mấy trăm đầu vẫn là mấy ngàn con. Thuyền gỗ tại những này được gọi là hồn cá trước mặt quái vật, lộ ra quá nhỏ không đáng nói đến. Tại những này đồng tử nhìn chăm chú, không khí tựa hồ cũng bị ngưng trệ lại. Những này hồn cá không có xuất thủ, chỉ là nhìn chăm chú lên thuyền gỗ. Chu Phàm tại nhiều như vậy nói khí tức cường đại bao phủ phía dưới, toàn thân của hắn đã cứng đờ. Hắn đã sớm biết những này hồn cá rất là cường đại, thực lực của hắn đối với những này hồn cá tới nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Chu Phàm nhìn xem đầu thuyền vụ, hồn cá loại quái vật này chỉ có thể từ vụ đến giải quyết, nhưng là một đầu hai đầu hắn cảm thấy vụ không có vấn đề, nhưng là bây giờ có nhiều như vậy hồn cá. Chu Phàm nuốt ngụm nước bọt, hắn đang suy nghĩ sẽ không phải là muốn lật thuyền a. Tĩnh lặng, tuyệt đối tĩnh lặng. Chu Phàm cũng không dám lên tiếng. Nhìn cho thật kỹ đi. Vũ đông nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, tại cái này trong yên tĩnh, thanh âm của hắn rất dễ dàng chuyển vào Chu Phàm trong tai. Có màu xám sương mù vọt tới vụ trước mặt, hắn chỉ là lấy tay vươn vào trong sương mù, liền có một thanh đao theo trong sương mù rút ra. Đao dài chỉ có hai thước, năm ngón tay rộng xích hắc thân đao, thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng ở đao hoàn toàn thoát ly sương mù thời điểm, trên thân đao đông nhiên chui ra từng cái lớn nhỏ không đều hư hào đầu người. Đầu người tại thống khổ gầm rú, nghi thoát ly đao không chế, oán hận ác độc tiếng ô ô tựa hồ bĩnh viễn không thôi. Chu Phàm nhìn xem vụ đao trong tay, sắc mặt có chút biến hóa, thế gian thế mà lại có dạng này đao. Đây là ta sau cùng đao, không có gì tốt nghe danh tự, ta gọi nó vong hồn đao này chém xuống, tất có vong hồn sinh ra. Vụ nhìn trong tay mình đao nhẹ giọng lẩm bẩm. Trên thân đao đầu người tựa hồ là nghe được vụ thanh âm, phi tốc co vào thân đao bên trong. Xa xa hồn cá nhóm âm thanh gào thét, thanh âm hóa thành như thực chất gợn sóng khuyết tán ra tới. Chu Phàm sắc mặt hãi nhiên, nhiều như vậy thanh âm hội tụ vào một chỗ, đều đủ để đem hắn thân thể chấn thành một đoàn huyết đủ. Trên thuyền gỗ đột nhiên dâng lên một đoàn mông lung màu xám vòng sáng, đem những âm thanh này ngăn tại bên ngoài. Đối với hồn cá mà nói, đây chẳng qua là bọn chúng tùy ý gầm rú phát ra thanh âm, bọn chúng vọt lên hướng về thuyền gỗ nhau tới, dày đặc mà thân ảnh khổng lồ, cho người ta một loại hít thở không thông nghiền ép cảm giác. Thật đúng là dám tới a. Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng, đao trong tay của hắn có chút tùy ý hướng phía trước đổ ngang mà ra. Tuyến trạm. Màu đen to lớn hoành hình dáng đao mang theo xích hắc thân đao bắn ra mà ra, có ánh sáng ngời đao mang tại nửa đường hóa thành vô số như sợi tóc màu đen dây nhỏ. Bay vút lên màu đen dây nhỏ cuốn con quấn quanh đem tất cả hồn cá đều bao phủ tiến đến. Cắt chém. Màu đen dây nhỏ đột nhiên co vào đem quái vật to lớn thân thể chia cắt thành từng đoạn, vô số huyết thủy theo hồn thân cá thân dâng trào, đầy trời huyết vũ vãi xuống tới. Rơi vào màu xám vòng sáng bên trong, rơi vào hôi hà bên trong, nhỏ ra từng vòng nhỏ bé gợn sóng. Chu Phàm ánh mắt lộ ra nóng rực vẻ mặt, đây là cường đại cỡ nào đạo pháp, vẻn vẹn chỉ là một đao, liền có thể đem tất cả cường đại hồn cá gắng gượng tách rời ra. Vô số đoạn hồn cá thân thể cao lớn rơi đập tại hôi hà bên trong, lại là lên từng tầng sóng lớn. Bất quá rất nhanh chìm xuống, chỉ là màu xám nước sông đều bị nhuộm đỏ. Vũ đao trong tay hóa thành sương mù tán đi, hắn xoay người lại, trên mặt thần sắc rất là phức tạp. Làm sao? Chu Phàm mở miệng hỏi, tất cả hồn cá đều bị vụ một đao thu thập, vì cái gì vụ trên mặt thần sắc kỳ quái như thế? Ta muốn đi. Vũ sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đi? Đi nơi nào? Chu Phàm sững sờ một chút hỏi. Vũ đánh một cái búng tay, Chu Phàm trên thân hiện lên một đoàn màu trắng quang mang, hướng về vụ bên kia lướt tới. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này đoàn ánh sáng mang là tuổi thọ của hắn. Quang mang rơi vào vụ trong tay, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hắn mới chậm rãi nói, đây là ngươi thiếu ta đao quyết tuổi thọ. Vụ lại con ngón đúng ra, một cái điểm sáng màu trắng bắn ra. Tiến Chu Phàm ấn đường chỗ. Chu Phàm rất nhanh minh bạch, đây là lưu quang khoái ngân đao quyết còn lại đao quyết. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ta đây cũng là không có cách, dạng này chúng ta liền lẫn nhau không khất nợ. Vụ mở miệng giải thích. Chu Phàm vẫn còn một loại kinh ngạc bên trong, hắn có chút khó hiểu nói, ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ ngươi còn có thể rời đi chiếc thuyền này sao? Về phần Lưu Quang Khoái Ngân Đao quyết bị cưỡng chế giao dịch, cái này ngược lại là việc nhỏ, mấu chốt là biết rõ vụ muốn đi đâu. Rời đi chiếc thuyền này, đương nhiên không có khả năng. Vũ lắc đầu, ta nói đi là chỉ muốn lâm vào lâu dài ngủ say bên trong. Lâu dài ngủ say? Chu Phàm sững sờ, bao lâu? Chu Phàm cảm thấy hoặc là chém giết những cái kia hồn cá mà đưa đến nguyên nhân. Không biết, bất quá chúng ta gặp lại lần nữa cơ hội rất là nhỏ bé. Vũ sắc mặt hờ hững nói, trừ phi ngươi có thể đến tới điểm cuối cùng, nếu không lần sau ta tỉnh lại, hẳn là sẽ nhìn thấy mới lên thuyền người, hai chúng ta chung đụng được coi như không tệ, vậy liền để ta tận một chút trách nhiệm tương ứng, nói cho ngươi một chút có thể biết đến sự tình. Chu Phàm cúi đầu, hắn vẫn còn có chút không cách nào tiêu hóa vụ để lộ ra tới tin tức. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói người dẫn đạo cùng người đứng xem thuyết pháp sao? Vũ suy nghĩ một chút hỏi. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã từng nói vụ không phải người dẫn đạo, mà là một người đứng xem, bất quá vô luận như thế nào vụ vẫn là cho hắn cung cấp không ít hỗ trợ. Vũ mặt lộ nụ cười nói, thực ra ngươi thuyết pháp này vẫn là rất thích hợp, bất quá có một số việc ngươi tính sai, ta không phải người đứng xem, nhưng cũng không tính là người dẫn đạo, hoặc là tại thật lâu trước đó là người dẫn đạo. Dẫn đạo các ngươi những này lên thuyền người đem thuyền lái về phía chân chính điểm cuối cùng, có chút lên thuyền người đem chúng ta xưng là hoa tiêu, bất quá vô luận là người dẫn đạo vẫn là hoa tiêu đều không có cái gọi là, đại khái chính là như vậy ý tứ, ngươi thích gọi thế nào cũng không đáng kể. Ta sau khi đi, ngươi cũng không cần lo lắng không cách nào câu cá cái gì, sẽ có mới người dẫn đạo thức tỉnh. Hiện tại cũng không thể nói bọn hắn là người dẫn đạo. Dù sao ngươi chỉ cần biết sẽ có mới trước người dẫn đạo xuất hiện trên thuyền. Mới trước người dẫn đạo. Chu Phàm cảm thấy đầu có chút bạo tạc, vì cái gì các ngươi những này người dẫn đạo biến thành trước người dẫn đạo. Chương 232. Huyết cầu chương 232. Huyết cầu người dẫn đạo hẳn là tận chức tận trách trợ giúp lên thuyền người, cùng một chỗ tiến về đến thuyền muốn tới điểm cuối cùng mới đúng. Thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế, theo ban đầu gặp mặt, vụ vẫn theo trong tay của mình hố đi tuổi thọ hoặc sám trùng, hiển nhiên giống như vụ nói như vậy, hắn không phải người dẫn đạo, mà là thành trước người dẫn đạo. Vì cái gì người dẫn đạo biến thành trước người dẫn đạo? Vũ đối với Chu Phàm vấn đề trầm mặc một chút, hắn ngẩng đầu nhìn huyết cầu nói, đang trả lời trước ngươi, chúng ta lên bên trên nhìn một chút, ta lại hướng ngươi giải thích. Chu Phàm sắc mặt ngạc nhiên đồng dạng ngẩng đầu, cùng huyết cầu có quan hệ sao? Chu Phàm thân thể trở nên nhẹ nhàng, hắn không tự chủ được đi lên phiêu lên. Vũ cũng là đồng dạng đi lên phiêu khởi. Chu Phàm có thể bay, tự nhiên là vụ động tay chân. Hai người thân thể không ngừng lên cao, Chu Phàm cũng không biết mình bay bao lâu, cảm giác giống như hơn trăm năm ngàn năm đồng dạng. Nhìn rất gần huyết cầu, thực ra không như trong tưởng tượng gần, rất là xa xôi. Nhưng lại xa, cũng có tới gần thời điểm. Cho đến dưới chân thuyền gỗ trở nên như là kiến hôi nhỏ, hai người thân thể mới không còn hướng lên phiêu khởi. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc huyết cầu, trong mắt của hắn có vào, hắn nhìn thấy chính là lít nha lít nhít huyết sắc thi hải. Huyết cầu tinh linh từ số không rõ thi hải tạo thành, những cái kia chỉ xám cái hố, là xương mù xám vòng xoáy, mỗi cái xương mù xám vòng xoáy đều như một vùng biển rộng bao la như vậy. Tại chỗ gần Chu Phàm, chỉ có thể nhìn thấy huyết cầu một phần cảnh tượng, dính dính liền nhau thi hải, tay chân của bọn hắn đầu lâu đều đã sửa chữa thành một đoạn khó mà phân rõ. Hắn có chút không dám tưởng tượng, đến tột cùng cần bao nhiêu người thi hải mới có thể tạo thành như thế lớn huyết cầu, cái này sẽ là ước vạn số lượng. Chu Phàm có thể ngửi được huyết cầu truyền đến nồng đậm huyết tinh chi khí, hắn bị toan quần quật, hắn có chút muốn nôn. Chu Phàm nhìn về phía bên cạnh treo lấy vụ, sắc mặt của hắn có chút phát xanh, cuối cùng là những này là lên thuyền người thi thể, trừ ra nhảy sông cho cá ăn một phần nhỏ lên thuyền người, phàm là tại ngoại giới thất bại tử vong, đều ở nơi này. Vụ sắc mặt bình tĩnh nói, Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy rùng mình, hắn đã sớm biết tại lúc trước hắn có lẽ sẽ có không ít lên thuyền người, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy lên thuyền người. Trong lòng của hắn run rẩy, cái này ước vạn số lượng lên thuyền người đều thất bại, vậy hắn, Chu Phàm cảm thấy có lớn lao sợ hãi bao phủ chính mình. Một khi tử vong, liền sẽ về tới đây, trở thành huyết cầu một bộ phận, tại ta trở thành người dẫn đạo trước đó, huyết cầu quy mô còn không có như thế lớn, nhưng đã nhiều năm như vậy, nó liền trở nên càng lúc càng lớn. Vụ trên mặt lộ ra một tia cảm khái, hắn đều quên qua một số năm, liền ta biết, huyết cầu không phải chỉ có thi hải, nó nội bộ vẫn tồn tại một vài thứ. Thứ gì? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng hỏi. Không biết. Vu khẽ cau mày nói, đồ vật bên trong cùng thuyền là một thể, nó vì thuyền cung cấp động lực để tiến tới. Chết như thế lên thuyền người, ngoại giới sẽ không biết sao. Chu Phàm nhịn không được hỏi, chẳng lẽ bên ngoài liền không có người biết hôi hà không gian tồn tại sao? Vu trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, tại thuyền trước mặt, vô luận là ngươi hay là ta đều quá nhỏ bé, sự cường đại của nó không phải ngươi ta có thể đoán. Thuyền. Chúng ta những này người dẫn đạo cũng không biết nó đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể xưng nó là thuyền. Vu giải thích nói, vẫn là trở lại ngươi vừa rồi vấn đề. Phàm là lên thuyền người, một khi tử vong trở thành huyết cầu một bộ phận, cái kia ngoại giới liên quan tới hắn hết thể ký ức đều sẽ bị xóa đi. Ngươi hẳn không có hướng ngoại giới đề cập qua hôi hà không gian tồn tại, nếu không ngươi đã sớm bị xóa đi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, ra ngoài một loại nào đó cẩn thận tâm tư, hắn xác thực không dám trước bất kỳ ai đề cập qua hôi hà không gian tồn tại, hắn cũng không nghĩ tới thuyền sẽ cường đại đến loại tình trạng này, ngoại giới hết thể liên quan tới lên thuyền người ký ức đều sẽ bị xóa đi, cái kia lên thuyền người liền tựa như trên thế gian không tồn tại đồng dạng. Thuyền này đến tột cùng là cái gì? Chỉ là vấn đề này Vu cũng trả lời không chu toàn. Mục đích của nó đến tột cùng là cái gì? Nếu như là vì đến điểm cuối, cái kia lại sẽ có cái gì chờ lấy chúng ta? Chu Phàm nhìn xem dưới chân có thể nhìn thấy vẫn là sương mù xám mỏng manh bắt ngát hôi hà, không nhìn thấy bất kỳ lục địa hòn đảo. Ta không biết, không có người dẫn đạo sẽ biết. Vu cười lạnh một tiếng hỏi, nó chỉ là nghĩ các ngươi những này lên thuyền người không ngừng trợ giúp nó tiến lên, một khi thất bại, nó lại sẽ trở lại nguyên điểm, vòng đi vòng lại, nhìn như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta trở thành người dẫn đạo đến nay, nó liền không có đến qua điểm cuối cùng, ta nghĩ trước đó cũng không có, vì lẽ đó không có ai biết chiếc thuyền này điểm cuối cùng sẽ có cái gì, đến điểm cuối cùng về sau, lại sẽ có cái gì chờ lấy chúng ta. Lại hoặc là căn bản cũng không có điểm cuối cùng, đây chỉ là một trận âm mưu. Cái kia người dẫn đạo đâu? Ngươi nói ngươi trở thành người dẫn đạo trước đó huyết cầu liền tồn tại, người dẫn đạo cũng sẽ không ngừng ra tăng sao? Chu Phàm không biết hỏi cái gì mới phù hợp, hắn nhịn không được hỏi. Người dẫn đạo cũng sẽ chết. Vũ Trâm mặc một hồi nói, cũng người dẫn đạo chết đi, mới người dẫn đạo sinh ra. Bất quá người dẫn đạo tử vong không phải là bởi vì số tuổi thọ hầu như không còn, chỉ cần hiện tại, người dẫn đạo sẽ không phải chết, người dẫn đạo tuổi thọ vô cùng tận, bọn hắn sẽ chết, là chính bọn hắn từ bỏ, lựa chọn xuống thuyền duy nhất kết cục liền là chết. Tại sao phải từ bỏ xuống thuyền? Chu Phàm sững sờ hỏi. Vũ trên mặt lộ ra một trận tuyệt vọng, hắn có chút mệt mỏi nói, sẽ hạ thuyền, đó là bởi vì không có hy vọng. Không có hy vọng. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, liên hệ cái này từ lên thuyền người thi hài tạo thành huyết cầu, hắn mơ hồ nghĩ đến nguyên nhân. Người dẫn đạo xuất hiện trên thuyền thời điểm, liền mất đi phần lớn ký ức, chỉ nhớ rõ một phần nhỏ không có quá nhiều ý nghĩa ký ức, tỉ như nhớ kỹ mình học qua võ kỹ công pháp, mình trước kia đã dùng qua đao kiếm trở. Nhưng ngay cả mình là ai cũng không biết, chúng ta không có lên thuyền trước ký ức, nó hướng chúng ta những này người dẫn đạo thẳng thắn, là chúng ta tự nguyện lên thuyền, ký ức bị xóa đi cũng là chúng ta đồng ý. Vũ thở dài. Chúng ta lên thuyền mục đích là dẫn đạo lên thuyền người đem thuyền lái về phía điểm cuối cùng, mà nó hướng chúng ta hứa hẹn, chỉ cần chúng ta những này người dẫn đạo trợ giúp lên thuyền người đến điểm cuối, vậy liền có thể để cho chúng ta đạt được chúng ta muốn đồ vật, đồng thời để chúng ta xuống thuyền. Trừ cái đó ra, người dẫn đạo nghĩ xuống thuyền chỉ có một con đường chết. Vạn nhất nó đang nói láo lừa các ngươi đâu? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Chúng ta cùng nó lập xuống là thiên đạo thệ ước, loại này thệ ước ta còn không có thấy bất luận cái gì sinh linh có thể vi phạm. Vu lạnh lùng nói. Bất quá sự cường đại của nó sát thực siêu việt tưởng tượng của ta, có biện pháp có thể lẩn tránh cũng không nhất định, nhưng ngươi phải biết, chúng ta không cách nào rời đi chiếc thuyền này, vậy liền không thể không đi tin tưởng. Chu Phàm trầm mặc, Vu bọn hắn sát thực chỉ có tin tưởng, bằng không chỉ có từ bỏ xuống thuyền. Thế nhưng là, Vu ngẩng đầu nhìn về phía huyết cầu những cái kia thi hải, hắn mặt lộ đùa cợt, ngươi nhìn những cái kia thất bại thi hải, liền biết chúng ta thất bại số lần đếm cũng đếm không xuể. Ta cũng nhớ không rõ ta thất bại bao nhiêu lần, một cái mới tới người dẫn đạo đối lên thuyền người hoặc là sẽ rất có kiên nhẫn, nhưng thất bại quá nhiều lần, ai cũng sẽ trở nên không nhịn được, từ đó không nguyện ý lại phí hết tâm huyết dẫn đạo các ngươi những này lên thuyền người. Chương 233. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Chương 233. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Chu Phàm nhớ tới mới gặp vụ đối với hắn lạnh lùng, về sau chỉ nguyện ý cùng hắn làm giao dịch, hắn hiện tại xem như biết nguyên nhân. Chu Phàm thân thể bắt đầu hạ xuống, Vu cũng giống vậy như thế. Hạ xuống quá trình bên trong phong thanh hô hô, Chu Phàm muốn nói chuyện cũng vô pháp, hắn chỉ có thể bắt đầu suy tư. Vụ tối nay lộ ra sự tình thực sự quá nhiều, vụ tại tối nay sẽ rơi vào trong giấc ngủ sâu, sau đó mới người dẫn đạo sẽ xuất hiện. Hắn cần biết này lại đối với hắn trên thuyền lại có thay đổi gì. Theo vụ trong khẩu khí, người dẫn đạo đều biến thành trước người dẫn đạo, không nguyện ý lại không thường cho lên thuyền người cung cấp trợ giúp, vạn nhất mới tới trước người dẫn đạo. Hai người rất nhanh rơi vào trên thuyền. Chúng ta không thể rời đi thuyền bao lâu, nếu không hậu quả khó mà đoán trước, thực ra cũng không có gì tốt đi, nơi này đều là màu xám nước sông. Vu cười nhạt nói, ngươi có thể lưu lại thời gian không nhiều, có cái gì muốn hỏi liền tranh thủ thời gian hỏi. Lần tiếp theo thì đến, ngươi liền không gặp được ta. Các ngươi không nguyện ý dẫn đạo lên thuyền người, nó cũng không còn sao. Chu Phàm thở sâu hỏi. Nếu như thuyền là có ý thức, tại sao lại đối loại hành vi này ngồi nhìn không quản? Nó hẳn là có cái gì biện pháp mới đúng. Nó tựa hồ không thèm để ý loại sự tình này, cũng không có bởi vì chúng ta hành vi mà trừng phạt chúng ta. Vũ lắc đầu, chúng ta ở trên thuyền này căn bản là tự do, chỉ cần không xúc phạm cơ bản quy tắc. Cái gì cơ bản quy tắc? Chu Phàm gấp giọng hỏi, chuyện này với hắn rất trọng yếu. Cơ bản quy tắc liền là không thể quấy nhiều câu cá cùng thuyền tiến lên, nhưng phàm là lên thuyền người yêu cầu câu cá hoặc để thuyền tiến lên, chúng ta đều chỉ có thể đồng ý. Vũ giải thích nói. Thế nhưng là trước đó ngươi đã nói, ngươi thậm chí không gặp một chút lên thuyền người, nhìn xem bọn hắn nhảy thuyền hoặc là không còn có lại trên thuyền xuất hiện, đây không phải quấy nhiều câu cá sao? Chu Phàm có chút không giải hỏi. Vũ trên mặt lộ ra quỷ dị cười, bọn hắn cũng không biết chuyện câu cá, như thế nào hướng ta đưa ra. Thuyền nhưng không có quy định chúng ta liền muốn đem chuyện câu cá nói cho các ngươi biết những này lên thuyền người. Nó không có để ý nhiều sinh tử của các ngươi, đồng thời đem chọn lựa quyền lực giao cho cái thứ nhất người dẫn đạo, nếu là người dẫn đạo không thèm để ý lên thuyền người, cái kia lên thuyền người cũng là không có cách nào. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, thuyền đem bọn hắn những này lên thuyền người làm tới trên thuyền, là vì để bọn hắn muốn thuyền tiến lên, nhưng lại không có bức bách những này người dẫn đạo thật tốt dẫn đạo, nó đến tột cùng là dạng gì ý nghĩ. Ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều tốt, nó một chút hành vi cử động, liền chúng ta những này trên thuyền đợi vô số tuế nguyệt người dẫn đạo đều không nghĩ đâu. Vũ lắc đầu nói, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi cái khác người dẫn đạo, đến tột cùng có bao nhiêu người dẫn đạo tồn tại? Chu Phàm khẽ nhả khẩu khí, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới. Cái khác người dẫn đạo? Vũ lắc đầu, liền ta biết, trên thuyền vĩnh viễn chỉ có một cái người dẫn đạo cùng một cái lên thuyền người, một cái người dẫn đạo ngủ say hoặc chết đi, mới có thể xuất hiện một cái khác người dẫn đạo. Vì lẽ đó ta không biết cái khác người dẫn đạo, nhưng ta nghĩ nói, tại trước đây thật lâu ta một mực là thứ ba hoặc vị thứ hai thức tỉnh người dẫn đạo, thẳng đến có một ngày biến thành vị thứ nhất, vậy nói rõ sự tình có chút biến hóa. Vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Biến hóa gì? Chu Phàm nao nao, xuất hiện thứ tự khác biệt có ảnh hưởng gì? Thuyền không để ý tới can thiệp chúng ta làm thế nào, nhưng vì ngăn ngừa có phát dầu người dẫn đạo không ngừng đùa chơi chết lên thuyền người, nó tại an bài người dẫn đạo ra sân thời điểm, sẽ có lo nghĩ của nó, bình thường vị thứ nhất người dẫn đạo đối các ngươi những này lên thuyền người nhất là hiền lành. Vũ vừa cười vừa nói. Chu Phàm sắc mặt trì trệ, hắn không dám tin nhìn về phía Vũ, ngươi là muốn nói ngươi đã là nhất thân mật người dẫn đạo. Trên lý luận nói như thế. Vũ gật gật đầu. Chu Phàm có chút im lặng gượng cười mấy tiếng, vụ dạng này cũng đã là nhất thân mật, cái kia cái khác đến tuột cùng có bao nhiêu ác liệt. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Vụ chậm rãi nói, chúng ta thất bại số lần quá nhiều, cơ hồ không có người dẫn đạo đối lên thuyền người đến điểm cuối một chuyện ôm lấy hy vọng. Chúng ta những này người dẫn đạo, có tại tuyệt vọng về sau, chọn chết đi, lưu tại trên thuyền lại không muốn phối hợp, phần lớn là không muốn cứ như vậy chết đi, bất quá đây đều là ta căn cứ vào mình làm ra phỏng đoán, hoặc là bọn hắn sẽ có ý khác. Ngươi phải cẩn thận là, đại bộ phận người dẫn đạo cũng không thể đối lên thuyền người độc thủ, nhưng có một loại người dẫn đạo có thể. Vụ sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc lên. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dạng gì người dẫn đạo có thể đối với chúng ta độc thủ? Nếu là mỗi cái người dẫn đạo đều có giống như vụ thực lực như vậy, có thể động thủ với hắn người dẫn đạo, Chu Phàm suy nghĩ một chút liền cảm thấy không rét mà run. Loại này người dẫn đạo vốn chính là thuyền cho các ngươi tìm bồi luyện viên, bọn hắn có thể lấy bồi luyện danh nghĩa đối các ngươi độc thủ, bất quá ngươi yên tâm chính là, lên thuyền người trên thuyền chết đi, liền là rời đi hôi hà không gian mà thôi. Bọn hắn lại tố chất thần kinh, cũng chính là thông qua lần lượt giết chết các ngươi, từ đó buộc các ngươi những này lên thuyền người lựa chọn mẹ thuyền. Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, Chu Phàm muốn mắng người, cái này cũng chưa tính cái gì. Ai muốn bị người lần lượt giết chết, từ đó cảm thụ tử vong, chỉ có tên điên mới nguyện ý. Chu Phàm đối với mấy cái này người dẫn đạo cuối cùng có xâm nhập hiểu, cũng chính là càng đi về phía sau, hắn sẽ đụng phải người dẫn đạo, chỉ sợ cũng sẽ càng trở nên ác liệt. Hết lần này tới lần khác tuyệt đối đây hết thảy đều làm như không thấy, khó trách không ai có thể đến điểm cuối, có bộ phận nhân tố là bởi vì những người này quá làm. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, bất quá hắn tạm thời cũng không quan tâm có hay không đến điểm cuối, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là mượn dùng thuyền lực lượng sống sót. Về phần điểm cuối cùng, ai biết điểm cuối cùng có cái gì chờ lấy hắn. Dù cho vụ nói một khi đến điểm cuối, lên thuyền người tựa hồ cũng có thể an toàn xuống thuyền. Nhưng điểm cuối cùng với hắn mà nói thực sự quá xa xôi. Chu Phàm lại hỏi tiếp có nhiều vấn đề, có vấn đề vụ trả lời, nhưng có vụ lại ngậm miệng không nói. Ta tối nay nói với ngươi chuyện đã đầy đủ nhiều. Đến cuối cùng vụ không muốn nói thêm xuống dưới, thời gian của ngươi cũng nhanh đến, đoán chừng không có gặp nhau thời điểm. Vụ, ngươi đều phải ngủ say, chúng ta tốt xấu quen biết một trận, ngươi không đưa ta một điểm gì đó sao? Chu Phàm cười hỏi, hắn nhưng là biết vụ trên thân có rất nhiều đồ tốt. Vụ chỉ là cười cười nói, ta ngay cả ngươi thiếu tuổi thọ đều lấy đi, ta là loại kia sẽ đưa ngươi đồ vật người sao? Ta chẳng qua là cảm thấy không làm gì quá không thú vị, mới có thể giúp cho ngươi mà thôi. Chúng ta chỉ là thuần túy giao dịch, quan hệ còn không có tốt đến ta sẽ đưa ngươi đồ vật, lần sau ta tỉnh lại, nói không chừng cũng sẽ không nhớ lại ngươi người này. Chu Phàm đối với cái này chỉ là lắc đầu, trong lòng của hắn cũng minh bạch vụ sẽ không tiến hắn bất kỳ vật gì, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Không quản như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều đồ như vậy. Một chút trầm mặc, Chu Phàm nổi lên nụ cười nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn sẽ có lúc gặp mặt. Vụ trên mặt không có lộ ra bất kỳ cảm xúc, bất quá hắn đông nhiên bên cạnh nghiêng đầu, nhìn về phía bong tàu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm hỏi, ngươi nhìn thấy hắn sao? Chương 234. Tới chơi chương 234, tới chơi ngươi nhìn thấy hắn sao? Đối cái này không đầu không đuôi, Chu Phàm nao nao, hắn là ai? Lời này không phải ta hỏi, là thuyền để ta hỏi. Vụ trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, ngươi là ít có mấy cái có thể để cho thuyền xuyên tấu qua ta truyền lời, thuyền đối chúng ta những này người dẫn đạo cũng sẽ không làm sao truyền lại tin tức. Chu Phàm đồng tử co bảo, là thuyền hướng hắn truyền lời. Ngươi hỏi hắn nói đến tột cùng là ai? Chu Phàm gấp giọng nói, nó lời này là có ý gì? Vô dụng, ta nói cái gì nó cũng sẽ không trả lời ta. Vụ nhún nhún vai, cho tới bây giờ chỉ có nó truyền lời cho ta, nó hiện tại cái gì cũng không nói. Chu Phàm cúi đầu cấp tốc suy tư, truyền lời này là có ý gì? Ngươi nhìn thấy hắn sao? Hắn là ai? Quen thuộc người? Xa lạ người? Cùng mình lại có quan hệ gì? Cái kia hắn là ở bên ngoài thế giới sao? Vụ đột nhiên lại bên cạnh nghiêng đầu, nhìn về phía bong tàu một góc. Trên mặt hắn lộ ra sợ hai thán phục vẻ mặt, là hai lần truyền lời, ngươi đến tuột cùng làm cái gì, nó tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ẩn trong khói ẩn cảm thấy Chu Phàm tại tuyển trong lòng cũng không đơn giản. Nó còn nói cái gì? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Nó nói hắn liền là trong lòng ngươi người trọng yếu nhất, vận mệnh tuyến đã cuốn giao cùng một chỗ, coi như hiện tại không có gặp mặt, cuối cùng rồi sẽ có cựu biệt gặp lại ngày. Đây chính là nó hai lần truyền lời. Vu cười nhạo nói, nó chỗ nào tìm đến loại này như thế giả mồm lời giải thích. Ta người trọng yếu nhất. Chu Phàm tự mình lẩm bẩm, sắc mặt của hắn rất nhanh dữ tợn. Hắn nhìn về phía Vũ, ta chỉ là loại kia trời đất quay cùng cảm giác đã tuôn đi qua, hắn bị kéo cách hôi hà không gian. Vũ sát mặt bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm thân ảnh biến mất trên thuyền, sau đó hắn túi đầu một mặt cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi cái kia hai câu nói là có ý gì? Dù sao ta đều muốn đi, cũng vô pháp can thiệp chuyện của ngươi, liền nói cho ta một chút cũng đó không quan trọng. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sẽ hướng một cái lên thuyền người chuyển hai lần lời nói, nhất là hắn mới lên thuyền không bao lâu, hắn có gì đặc biệt? Vũ gặp quá nhiều lên thuyền người, những cái kia lên thuyền người ngu xuẩn thông minh, thậm chí hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng có rất nhiều, nhưng đều nhất thất bại. Vu cũng không biết dạng gì lên thuyền người có thể để cho thuyền đến điểm cuối,

Dù sao giống như Chu Phàm loại này có thể dựa vào câu cá tới câu lên tài nguyên người tại thế giới này độc nhất vô nhị, huyền tệ bất kỳ võ giả đều cần. Nhưng tương ứng địa, lực sĩ là tỷ số thương vong cao nhất nghề nghiệp, nếu không lấy thiên lương lý các thôn đội trưởng thực lực, bọn hắn đều có thiết ấn lực sĩ cấp bậc thậm chí trở lên thực lực, cam nguyện nhận lấy 2 miếng huyền tệ, cũng không muốn trở thành lực sĩ đi kiếm lấy 6 cái huyền tệ, đó là bởi vì quá nguy hiểm. Lực sĩ liền là một phần cao phong hiểm lương cao thủ làm việc, trong thôn võ giả chỉ cần thủ hộ thôn, mà lực sĩ nhưng là muốn bốn phía buôn ba giải quyết quái dị, bực này cùng với mình đi gây sự với quái dị, mức độ nguy hiểm thật to lên cao. Bởi vậy, nếu như chỉ là có huyền tệ, Nghi Loan Ti chưa hẳn khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy võ giả, dù sao thế gian này có không ít có thể kiếm lấy huyền tệ biện pháp, ví dụ trở thành người hái thuốc mạo hiểm đi dã ngoại hái thuốc, cũng so lực sĩ phong hiểm muốn thấp. Vì lẽ đó tiền lương chỉ là Nghi Loan Ti trong đó một cái hậu đãi điều kiện, nó còn có một võ giả khác không cách nào coi nhẹ điều kiện, đó chính là Nghi Loan Ti có được số lượng không ít công pháp võ kỹ cùng các loại tài nguyên tu luyện. Giống như các thôn 3 năm một lần đội trưởng học tập danh ngạch, đánh cho đầu rơi máu chảy chính là vì những vật này. Mà những công pháp này võ kỹ, tài nguyên tu luyện là đối lực sĩ phủ sư mở ra, chỉ cần lực sĩ phủ sư tích lũy đầy đủ công văn, liền có thể hướng Nghi Loan Ti xin hối đoái. Dù cho công pháp võ kỹ thông qua quỷ thể phù không thể ngoại truyền, nhưng đối với võ giả có đầy đủ trí mạng lực hấp dẫn. Tiếc nối là những vật này đại ngụy triều không chỉ thiên lương lý Nghi Loan Ti có, các nơi Nghi Loan Ti cũng đều có, những cái kia võ giả coi như lựa chọn gia nhập Nghi Loan Ti, đại đa số cũng sẽ không lựa chọn cái này vắng vẻ nơi. Ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Chu Phàm sau khi nghe xong, không có tùy tiện đáp ứng, mà là trầm mặc một hồi nói. Vậy ngươi hảo hảo nghĩ một chút. Tiến Quy Lai mặt lộ ý cười, ngươi không cần lo lắng thôn không thả ngươi đi, ngươi gia nhập Nghi Loan Ti, Nghi Loan Ti cũng sẽ khuynh hướng một chút tài nguyên cho Tam Câu thôn. Dù cho không tính là nhiều, mà lại nếu như thiên lương lý võ giả mình thôn xảy ra chuyện, Nghi Loan Ti cũng sẽ ngay lập tức thông chi cái võ giả này, cho phép cái võ giả này trở lại cứu viện binh mình thôn. Nghi Loan Ti cử động lần này là vì giải quyết bản địa võ giả nỗi lo về sau, dù sao tương đối nơi khác võ giả, bản địa võ giả đối thiên lương lý độ trung thành cao hơn, có một số việc thì càng thêm tận trách bình thường Nghi Loan Ti cũng sẽ ưu tiên cân nhắc chiêu mộ bản địa võ giả, chỉ là đáng tiếc thiên lương lý cái chỗ chết tiệt này võ giả ít đến tương cảm. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Còn có chính là, Yến Vi Lai dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Chu Phàm nụ cười trên mặt hơi liễm, Nghi Loan Ti ngư long hỗn tạp, các loại thế lực giao thoa đánh cờ, nhưng nó cuối cùng giữ tại Đại Ngụy hoàng thất trong tay, tại Đại Ngụy triều cảnh nội, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể cùng nó so sánh, ta nghĩ đối ngươi mà nói, đây là một cái không tệ chỗ dựa. Không tệ chỗ dựa? Chu Phàm nao nao. Ngươi gia nhập Nghi Loan Ti, trở thành một thành viên trong đó, Đông Phương gia coi như lại nghĩ đối phó ngươi, cũng không thể dễ dàng như thế. Tiễn Quy Lai thu tầm mắt lại nhìn về phía phương xa dãy núi chậm rãi nói, ta hy vọng ngươi minh bạch, đây không phải uy hiếp ngươi, chỉ là ra ngoài có hảo ý. Đông Phương Ngọc chết đi sự tình bị áp xuống tới, nhưng ta cũng không dám khẳng định, Đông Phương gia có phải hay không từ bỏ, có phải thật vậy hay không không có việc gì. Lời nói này đến Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, đây cũng là hắn vẫn âm thầm lo lắng sự tình, hắn không biết Tiễn Quy Lai là như thế nào đè xuống việc này, nhưng bốn người lên núi, chỉ có hắn một cái sống sót, việc này lúc ấy rất nhiều người đều biết, Đông Phương gia một khi phát hiện hắn tồn tại, hậu quả kia khó mà đoán trước. Tốt, nên nói ta đều nói cho ngươi, ngươi sau khi nghĩ xong, nếu là muốn gia nhập Nghi Loan Ti, vậy liền trực tiếp tới Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ liền có thể, ta sẽ thông báo cho người tiếp đãi ngươi. Tiến Quy Lai muốn đi, Nghi Loan Ti còn có càng nhiều dườm ra công vụ trở lấy hắn đi xử lý. Tiến Quy Lai biết Chu Phàm khẳng định sẽ đến, dù sao thôn chỉ là một cái ao nhỏ, thiên phú siêu tuyệt hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi thôn, đi hướng rộng lớn hơn thế giới, mà Nghi Loan Ti liền là hắn lựa chọn tốt nhất. Chu Phàm biểu thị tự mình biết về sau, hắn lại nghiêm túc hướng Yến Quy Lai vấn an mấy vấn đề, Yến Quy Lai đều nhất nhất trả lời. Cho đến Chu Phàm không còn có vấn đề sau hắn hướng Yến Quy Lai nói lời cảm tạ. Dù sao hắn cũng biết Yến Quy Lai là có hảo ý, Chu Phàm đưa Yến Quy Lai đi ra cốc khẩu mới dừng lại bước chân, trên đường đi hắn ánh mắt luôn luôn nhịn không được liếc về phía Yến Quy Lai trên lưng chiếc nồi sắt lớn kia, do dự phải chăng muốn hỏi một chút hắn vì sao có một cái nồi sắt. Chẳng lẽ đây là cái gì thần khí sao? Nếu như là thần khí cái này chỉ sợ không thích hợp hỏi. Yến Quy Lai cũng chú ý tới Chu Phàm ánh mắt, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, lão sư của ta buồn bực ta cho hắn tìm phiền toái, liền đem hắn trưng thuốc chế rượu nồi sắt cho ta trên lưng, để ta không cho phép cởi xuống, lưng đủ 10 ngày mới có thể cởi xuống, nếu để cho hắn phát hiện liền đem ta trục xuất sư môn. Chu Phàm đội vàng túi đầu xuống không dám cười, hắn cảm thấy việc này 10/8. Chính là bởi vì Đông Phương Ngọc tử vong một chuyện, nói cách khác hắn là kẻ đầu tê. Trên thực tế Chu Phàm không có đoán sai, Đông Phương Ngọc chuyện vẫn là chuyển đến Yến Quy Lai vị lao sư kêu cổ ngạn nơi đó đi, cuối cùng vẫn là cổ ngạn ra mặt thay Yến Quy Lai giải quyết, cũng vì này Yến Quy Lai trên lưng cái này miệng nổi sát. Yến Quy Lai rời đi về sau, Chu Phàm liền mang theo người khai triển một ngày tuần tra, nhưng ở tuần tra sau khi, trong lòng của hắn tại suy nghĩ tỉ mỉ gia nhập Nghi Loan Ti trở thành lực sĩ một chuyện. Thực ra cái này không có cái gì tốt cân nhắc, nên nói Yến Quy Lai đều cùng Chu Phàm nói. Đừng nói trước những cái kia tiền lương cùng công pháp tài nguyên còn có chỗ dựa chờ chỗ tốt, trở thành lực sĩ, hắn mới có thể giết càng nhiều quái dị, có đầy đủ mồi câu mới là hắn không ngừng phá cảnh cường đại mấu chốt. Hết thể nhìn đều rất tốt, nhưng Chu Phàm có chút không bỏ xuống được cha mẹ cùng tiểu liễu. Tại vừa rồi nói chuyện bên trong, Chu Phàm hướng Yến Quy Lai đề cập, nếu như hắn đem cha mẹ tiếp đi thiên lương thành ở lại, có thể hay không an toàn hơn một chút. Chỉ là Yến Quy Lai lắc đầu, khuyên hắn tạm thời không muốn như vậy làm. Không nói trước Thiên Lương Thành ở lại chi phí hắn phải chăng có thể gánh chịu, mà là Thiên Lương Thành làm Thiên Lương Lý duy nhất cũng là lớn nhất một tòa thành, có phải đối mặt không biết nguy hiểm, Thiên Lương Thành chưa hẳn so phần thung lũng an toàn. Chu Phạm là đi làm lực sĩ, hắn không có khả năng lúc nào cũng canh giữ ở cha mẹ bên cạnh bọn họ, muốn mang theo cha mẹ bọn hắn cùng đi Thiên Lương Thành, chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Chu Phạm lắc đầu, hắn muốn đi, bất quá hắn muốn cùng cha mẹ bọn hắn thật tốt nói một chút mới được. Chương 237. Chu gia tử địch chương 237, Chu gia tử địch A Phạm, ngươi muốn đi Thiên Lương Thành làm lực sĩ. Quế Phượng sau khi nghe xong sững sờ nói, đang suy nghĩ, vì lẽ đó muốn nghe xem cha mẹ ý nghĩ của các ngươi. Chu Phạm cười cười nói, trước kia có chuyện trọng yếu, hắn cũng sẽ cùng người trong nhà thương lượng. Quế Phượng nhìn về phía bên người trượng phu Chu Nhất Mục, Chu Nhất Mục trong mắt mang theo một vòng vẻ sầu lo, hắn suy nghĩ một chút nói, A Phạm, ngươi là lo lắng an nguy của chúng ta sao? Thực ra phần thung lũng so với Đề Khâu Nguyên nơi đó còn muốn an toàn, chờ thôn xây dựng, vậy thì càng không cần lo lắng vấn đề này. Không chỉ là bởi vì cái này. Chu Phạm lắc đầu, ta có chút không bỏ. Theo hắn đi vào thế giới này, cha mẹ có thể nói đối với hắn quan tâm đầy đủ, nếu là hắn rời đi, bọn hắn nói không chừng sẽ lo lắng hắn. A Phạm, Nam Nhi liền nên đi tứ phương, ngươi muốn đi, vậy liền đi, trong nhà không cần lo lắng, hai chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Chu Nhất Mục khó được cười lên, lại nói ngươi cũng không phải không trở lại, Thiên Lương Thành cách nơi này không tính xa, nếu có rảnh rỗi ngươi tùy thời có thể về phần thung lũng tới. A Phạm, đương không muốn ngươi rời đi, bất quá. Quế Phượng trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ mặt, tùy theo thoải mái, cha mẹ không thể lại liên lụy ngươi, đã liên lụy ngươi quá nhiều. Cha mẹ, chúng ta là người một nhà, nơi nào có liên lụy không liên lụy. Chu Phạm lắc đầu phủ định cách nói này. Ngươi nếu là nghĩ kỹ liền đi, thật không cần sầu lo chúng ta. Chu Nhất Mục nói đến đây lại dừng lại một chút, trong nhà khối kia ngọc vẫn còn chứ? Chu Phạm theo trên cổ gỡ xuống khối kia thanh ngọc đeo, hình cái vòng ngọc bội ngọc chất xanh tươi, phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án khắc dấu, nhìn chỉ là một khối phổ thông ngọc thô. Nhưng khối này ngọc thô lại có thể sớm dự báo quái dị tập cận, bất quá Chu Phạm rất ít khi dùng được thời điểm, bởi vì bên cạnh hắn một mực đi theo lão huynh so khối ngọc bội này càng hữu dụng. Chỉ là bởi vì khối ngọc bội này là gia truyền, cha mẹ một mực yêu cầu hắn mang theo, hắn liền mang theo mà thôi. Tại Chu Phạm trong mắt, khối ngọc bội này nếu là gia truyền, đó chính là Chu gia vật chân quý nhất, đây là một cái gia tộc biểu tượng, nếu không phải lúc trước vì cứu hắn, Chu Nhất Mục tuyệt đối không bỏ được đưa nó giao đến Trương Hạc trong tay. Chu Nhất Mục tiếp nhận thanh ngọc đeo, hắn nhìn xem thanh ngọc đeo do dự một chút nói, ngọc bội là chúng ta một đời truyền thừa, ngươi mang theo nó, có câu nói ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, đây là gia gia ngươi đem ngọc bội truyền cho ta thời điểm nói. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc nghe. Gia gia ngươi nói, chúng ta Chu gia tổ tiên là chạy nạn đến Tam Khâu thôn ngủ lại, Chu gia tổ tiên chạy nạn là bởi vì Chu gia có một cái tử địch, cái này tử địch rất mạnh, Chu gia vì tránh đi hắn mới chạy trốn tới nơi này, tại Tam Khâu thôn còn không có cái gọi là, nhưng đến Tiên Lương thành khó tránh khỏi nhiều người phức tạp, vì lẽ đó cái này thanh ngọc đeo không nên tùy tiện để người trông thấy, biết sao? Chu Nhất Mục chậm rãi nói. Chu Phạm nao nao, cha, kia cũng là bao nhiêu đời sự tình, cái này tử địch chỉ sợ đã không tại a. Vẫn là nói chúng ta Chu gia còn xác nhận hắn tồn tại. Gia gia ngươi nói, tổ tiên có lời, chỉ cần đại ngụy triều không ngã, cái này tử địch liền sẽ tại. Chu Nhất Mục nói khẽ. Ngươi nói là chúng ta Chu gia tử địch là đại ngụy hoàng thất. Chu Phạm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đại ngụy triều có thể một mực sừng sững không ngã thế lực hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có đại ngụy hoàng thất. Chu Nhất Mục sắc mặt khẩn trương nhìn một chút bốn phía, mới thấp giọng nói, hẳn không phải là, ngươi chớ nói lung tung, năm đó ta cũng nghĩ như vậy qua, đồng thời hỏi qua gia gia ngươi, thế nhưng là gia gia ngươi phủ nhận. Chu Phạm cười khổ nói, này sẽ là cái gì tử địch? Lại nói bao lớn thủ, có thể nhớ nhiều năm như vậy. Chu gia truyền bao nhiêu lời, Chu Nhất Mục cũng làm không rõ dựa theo Chu Nhất Mục lời giải thích, người Chu gia miệng một mực thưa thớt, cũng không có cái gì chi nhánh, dạng này gia tộc có thể truyền thừa, cũng là không dễ dàng. Không biết, ngươi đừng hỏi, ta cũng chỉ là để phòng vạn nhất, ngươi ghi nhớ liền tốt. Chu Nhất Mục lắc đầu, đem thanh ngọc đeo đưa trả lại cho Chu Phạm. Chu Phạm chỉ có thể gật đầu biểu thị mình ghi nhớ, cũng đem ngọc bội thu lại, bất quá trong lòng hắn lại có chút hoài nghi, hắn cảm thấy Chu Nhất Mục trong lời nói có hàm ý, nhưng Chu Phạm không có chất vấn, vô luận như thế nào hắn biết Chu Nhất Mục cũng sẽ không hại hắn liền tốt, về sau hắn muốn nói hẳn là liền sẽ nói, Chu Phạm không nguyện ý bức bách. Chu Phạm đem Chu Nhất Mục vợ chồng lưu tại trong trứng đồng, mình thì là xoay người đi tìm Tiểu Liễu mới khiến cho hắn cảm thấy đau đầu. Nhìn tận mắt Chu Phạm đi xa, Quế Phượng mới quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Mục, trên mặt nổi lên lo lắng. Không chỉ là lo lắng lực sĩ nguy hiểm, trong lòng còn ẩn giấu đi một loại nào đó lo lắng. Chu Nhất Mục tự nhiên biết Quế Phượng lo âu trong lòng, hắn chỉ là lắc đầu nói, A Phạm lớn lên, giống như tổ bên trong chim non cuối cùng cũng có một ngày sẽ dương cánh bay cao, chỉ là một ngày này tới so với chúng ta nghĩ còn phải sớm hơn, chúng ta ngăn không được hắn, cũng không nên cản, về phần chuyện này. Đều qua nhiều năm như vậy, chỉ là một kiện chuyện cũ mà thôi, sẽ không còn có người ghi nhớ. Nghe được Chu Phạm muốn rời khỏi phần tung lũng, Tiểu Liễu liền ô ô khóc lên, nàng bắt được Chu Phạm tay áo, nước mắt đầm đìa nước nở nói, A Phạm, người dẫn ta đi, chúng ta cùng đi. Chu Phạm nhìn xem cái này có thể là mình thân muội muội tiểu nữ hải, trong lòng của hắn rất khó khăn qua lắc đầu nói, Tiểu Liễu, ta là đi làm việc, không thể dẫn ngươi đi, mà lại ngươi theo ta đi, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Liễu sững sờ một chút, cha mẹ đối nàng vô cùng tốt, nàng xác thực không bỏ được rời đi cha mẹ, thế nhưng là nàng càng không nguyện ý rời đi Chu Phạm, chỉ là không buông tha dây dưa. Chu Phạm hống một hồi lâu, đáp ứng nàng mỗi tháng khẳng định sẽ một lần trở về. Tiểu Liễu khóc một hồi lâu, biết sự tình không có chuyện cơ, mới dầu dĩ không vui rỗi ra ngón tay cùng Chu Phạm móc tay, để hắn nhất định phải nhớ về. Hống tốt Tiểu Liễu, hắn mới đưa việc này nói cho Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm, La Lệ Điển, Khỉ Ốm sáu người. Sáu người nghe được Chu Phạm muốn rời khỏi thôn gia nhập Nghi Loan Ti, sắc mặt khác nhau. A Phàm đây không phải nói đùa, ngươi thật chuẩn bị kỹ càng sao? Lỗ Khôi cũng không lo được có nhiều người như vậy tại, mà là trực tiếp giống như bình thường chỉ có hai người thời điểm, gọi Chu Phàm danh tự. Lỗ Khôi biết rõ lực sĩ thế nhưng là rất nguy hiểm nghề nghiệp, hắn có người nhà của mình muốn chiếu cố, chưa từng có nghĩ tới muốn gia nhập Nghi Loan Ti trở thành lực sĩ. Đúng nha, Chu đội trưởng, ngươi cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, lực sĩ tiền lương rất cao, nhưng làm việc cũng không thể dễ dàng như thế. La Liệt Điền cũng không nhịn được quên, hắn đồng dạng không có nghĩ qua trở thành lực sĩ, muốn chiếu cố người nhà chỉ là trong đó một nguyên nhân, mấu chốt là công việc này quá nguy hiểm. Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng Mao hai vị phụ sư vốn chính là Nghi Loan Ti, vô luận chi không ủng hộ Chu Phạm gia nhập Nghi Loan Ti trở thành lực sĩ, lập trường của bọn hắn đều rất là xấu hổ, chỉ có thể trầm mặc không nói. Khi ốm một mặt bi thương, hắn không hiểu lực sĩ nguy hiểm, hắn đau lòng chính là A Phạm muốn rời khỏi. Hắn muốn còn nghĩ có thể cùng A Phạm cùng một chỗ kề vai chiến đấu, bất quá vô luận A Phạm như thế nào nghĩ, hắn đều sẽ biểu thị ủng hộ. Chương 238. Thật là giữ người dẫn đạo chương 238, thật là giữ người dẫn đạo Lỗ Khôi cùng La Liệt Điển thiện ý thuyết phục, Chu Phạm chỉ là thái độ kiên định lắc đầu. Thấy Chu Phạm tâm ý đã quyết, Lỗ Khôi cùng La Liệt Điển chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, không tiếp tục quên bảo đi. Chúc mừng Chu đội trưởng, về sau chúng ta liền là Nghi Loan Ti cùng thế hệ. Hoàng Mao hai vị phụ sư thấy này đều là vẻ mặt tươi cười nói. Bọn hắn thế mới biết, Yến Quy Lai đại nhân sáng sớm chạy đến, là vì mời chào Chu Phạm, bất quá đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chu Phạm thực lực rõ như ban ngày, gia nhập Nghi Loan Ti trở thành lực sĩ là chuyện sớm hay muộn. Về sau Chu Phạm còn nói lên ba thôn hỗ trợ phí dụng chuyện, hắn muốn rời khỏi, Mãng Nưu thôn cùng Ấn Phúc thôn chỉ sợ cũng không nguyện ý giao nạp cao như vậy hỗ trợ phí tổn. Lỗ Khôi bọn người thì là trấn an Chu Phạm, vậy liền ít thu một điểm, hoặc là dứt khoát không thu cũng không có cái gọi là. Cùng nhau đi tới toàn bộ ỷ vào Chu Phạm trợ giúp, hiện tại Chu Phạm kiên quyết muốn rời khỏi, Lỗ Khôi bọn người cảm ơn Chu Phạm, đối với mấy cái này tổn thất đều không để ý bất quá rất nhanh Hoàng Bao hai vị phụ sư lại cười nói Chu Phạm có thể trở thành Nghi Loan Ti đồng ấn lực sĩ, Thiên Lương Lý Quan gia sẽ đối Tam Khâu thôn tiến hành nhất định ưu đãi, những cái kia ưu đãi coi như không cách nào chống đỡ trừ hỗ trợ phí dụng tổn thất, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Kể từ đó, xem như tất cả đều vui vẻ. Những người còn lại rất nhanh liền bận rộn đi. Duy chỉ có Khỉ Ốm lưu lại, hắn mới vừa rồi không có làm sao nói, có vẻ hơi trầm mặc, hiện tại mới mở miệng nói ra, "A Phàm, ngươi đi Nghi Loan Ti hết thảy cẩn thận." "Khỉ Ốm, ngươi cứ yên tâm đi." Chu Phàm cười vỗ vỗ vai của hắn, ý đồ tách ra ly biệt vẻ u sầu. Lúc này đã đêm tối giáng lâm, hai người đứng tại trước một đống lửa, Khỉ Ốm cũng cười lên, "A Phàm, ta cũng sẽ mau chóng đuổi theo cước bộ của ngươi, gia nhập Nghi Loan Ti giống như ngươi trở thành lực sĩ." "Được." Chu Phàm dáng tươi cười ấm áp đáp ứng đến, hắn đem một cái xích hồng hồ lô rượu đưa cho Khỉ Ốm, "Đây là bạo bổ rượu, đối ta vô dụng." Nhưng nếu như ngươi bước vào lực khí cao đoạn liền có thể cần dùng đến. Khi ống nghe qua bạo bồ rượu, hắn liền tiếp xuống, sau đó dùng duy nhất tay phải gãi gãi đầu cười nói, A Phạm, ngươi sắp chia tay đưa ta đổ vận, ta cũng không có thứ gì có thể đưa ngươi, không bằng ta đem khỉ côn đưa ngươi. Hàn cốt bạch côn một mực bị khỉ ống thắt ở trên lưng, hắn nói chuyện liền muốn đem trương gia chân quý nhất hàn cốt bạch côn cởi xuống. Nói cái gì mê sảng đâu, ta lại không cần côn, ngươi giữ lại, ta không cần ngươi tặng đồ cho ta. Chu Phạm có chút dở khóc dở cười, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố một chút cha mẹ ta. A Phàm ngươi yên tâm, ngươi đây không nói ta cũng biết. Khi ống trịnh trọng cam kết. Hai người trầm mặc đứng một lúc, Chu Phàm đỗng nhiên có chút cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta buộc tóc trước đó nhưng không có nghĩ đến lại biến thành bộ dạng này. Khi ống hì hì cười một tiếng, ánh lửa chiếu đến mặt của hắn, hắn không biết A Phàm từ đâu tới nhiều như vậy cảm khái. Đêm đã dần dần sâu, Chu Phàm một thân một mình trở lại lều vải, tu luyện xong về sau, mới tâm tình có chút nặng nề nằm ngủ đi, tối nay sẽ có mới người dẫn đạo thức tỉnh, mà bộ chỉ sợ đã lâm vào ngủ say. Sương mù xám bao phủ toàn bộ hôi hà không gian. Huyết cầu phía dưới thuyền gỗ rừng ở mặt sông. Chu Phạm mở mắt ra, liền cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nhất làm cho hắn lo lắng chính là sẽ xuất hiện bồi luyện hình người dẫn đạo. Chỉ là Chu Phạm rất nhanh ánh mắt ngưng lại, tại hắn phía trước tòa lấy một cái gỗ lim bình phong bản trang điểm, một người mặc áo đỏ nữ tử chính con hắn nhìn gương trang điểm, bởi vì sương mù xám phiêu đãng duyên cớ Chu Phạm cũng thấy không rõ tấm gương chiếu rọi ra nữ tử trang dung, xuyên thấu qua sương mù xám chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nữ tử lương tư thức tha. Cái này người dẫn đạo rõ ràng là một nữ tử. Nữ tử bàn tay trắng non cầm lông mày bút điểm nhẹ lông mày thạch, tại nghiêm túc vẽ lông mày. Nàng nhẹ nhàng hừ phát điệu hát dân gian, vừa mới tỉnh lại nàng tựa hồ tâm tình rất không tệ. Chu Phạm đứng không hề động. Nàng đem lông mày bút đặt ở giá bút lên, tới. Nữ tử thanh âm như hoàng anh xuất gốc, uyển chuyển đêm hai, nhu hòa đến giống như tại mình ái lang bên thai nôn nữ. Lời này tự nhiên là đối Chu Phạm nói, Chu Phạm chỉ là ân một tiếng, hắn không dám nói nhiều, bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm nữ tử này phẩm tính. Chán ghét, làm sao ngươi tới đến sớm như vậy? Ta còn không có trải xong trang đâu. Nữ tử nũng nịu nói, lại bởi vì cái kia đặc biệt tiếng nói, không có để người cảm thấy có bất kỳ buồn nôn. Nghe nàng nũng nịu liền tựa như hồn phách đều muốn tản ra đồng dạng. Chu Phạm không biết trả lời thế nào, chỉ có thể giữ yên lặng. Ngươi đừng tới đây, là ở chỗ này chờ chút, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nên chính thức điểm. Nữ tử cười duyên cầm lấy son phấn nhẹ che hai má, bởi vì trang điểm nguyên nhân, nàng không nói gì thêm. Được. Chu Phạm chỉ có thể thuận nàng đáp một tiếng, bất quá hắn tâm lại là hơi trầm xuống, vụ cùng Chu Phạm nói qua hắn là tốt nhất nói chuyện người dẫn đạo, cũng không biết nữ tử này tính tình như thế nào. Mặc dù người dẫn đạo không cách nào cự tuyệt câu cá cùng thuyền tiến lên yêu cầu, nhưng bọn hắn vẫn là tay cầm đối vật phẩm giám định quyền,

hắn đang muốn là gặp được thải y lý thể loại này không biết cấp quái dị xuất hiện tại Thiên Lương Thành phụ cận, cái kia Thiên Lương Thành nên như thế nào đi ứng đối. Vấn đề này đối với Chu Phàm mà nói, tạm thời không có đáp án. Thiên Lương Thành có đông nam bắc ba tòa cửa thành, phía tây thì là một tòa thấp bé sơn lĩnh, có cái cửa nhỏ nhưng bình thường sẽ không mở ra. Chu Phàm mang theo lão huynh, đi liền là cửa thành bắc, cửa thành phía dưới đang có giải rắc tầm 10 người xếp hàng. Cửa thành phía dưới đang có lấy Thiên Lương Thành đội tuần tra người đang kiểm tra tiến vào nhân viên thân phận. Mỗi một cái xếp hàng người đều ngăn cách ra một cự ly không nhỏ, đến phiên bọn hắn thời điểm, bọn hắn liền bước vào đội tuần tra nhân viên chỉ định phạm vi, tiếp nhận thẩm tra. Chu Phàm nhìn một chút, cái kia 6-7 người mặc áo giáp đội tuần tra viên sắc mặt khốc lạnh, trong đó một thân tài nam tử cao lớn chắp tay đứng ở một bên, nghiêm túc cảnh giác. Bị kiểm tra nhân viên, đầu tiên là lấy ra lộ dẫn để dưới đất lui ra phía sau, để đội tuần tra người tới kiểm tra xác minh thân phận của bọn hắn, lại tại chắc quyệt phù kiểm tra phía dưới, xác nhận không có vấn đề, mới có thể bỏ vào. Nhất là để Chu Phàm chú ý tới chính là, cửa thành phía dưới mặt đường phủ lên một tầng màu xanh ngọc thạch, tại trên ngọc thạch còn khắc dấu lấy từng nét đùa chú. Chu Phàm thần sắc liền giật mình, đây là một đạo ngọc phù. Trước kia vụ cùng Chu Phàm nói qua, phù lục chất liệu khác biệt, chia lá bửa, gia phủ, ngọc phù trở phù lục. Mỗi cái thông qua chắc quyệt phù người, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí đi qua ngọc phù xếp thành đường, xác nhận không có vấn đề về sau, mới xài bước mà đi. Xem ra so sánh chắc quyệt phù, đạo này ngọc phù mới là kiểm chắc vào thành người phải trang dị thường chân chính phòng tuyến. Chu Phàm thu tầm mắt lại, kiên nhẫn xếp hàng, chờ lấy vào thành. Đến phiên Chu Phàm thời điểm, cái kia thân hình cao lớn nam tử ánh mắt cảnh giác quét mắt một vòng Chu Phàm, cuối cùng rơi xuống hắn trên lưng đao mảnh cùng phủ túi bên trên. Cái này khiến Chu Phàm nhíu mày, tại hắn vào thành trước đó, hắn đã nhìn thấy 2-3 võ giả ăn mặc người vào thành. Dù sao thế giới này, dám một mình xuất nhập Thiên Lương Thành trừ ra một chút không thể không rời thành người bình thường, phần lớn là võ giả lại hoặc là hiểu được một chút thuật phòng thân người. Cái kia thân hình cao lớn nam tử đi mấy bước mới dừng lại bước chân, hắn đứng tại ngoài một trượng sắc mặt bình tĩnh đối Chu Phàm hỏi, các hạ nhìn rất lạ mặt, lần đầu tiên tới Thiên Lương Thành sao? Thân hình cao lớn nam tử thái độ không kiêu ngạo không tự ti, thân là võ giả hắn phụ trách trấn thủ cửa thành, nhiều khi đều muốn đối mặt võ giả cũng không tốt trêu chọc, hắn không dám tận lực trêu chọc, bất quá hắn lưng tựa Thiên Lương Thành cũng sẽ không thái quá e ngại. Chu Phàm nghe được hắn hỏi như vậy mới biết được vấn đề ở chỗ nào, hắn gật gật đầu lấy ra lộ dẫn để dưới đất lui ra phía sau nói, ta đến từ phần Thung Lũng Tam Câu thôn, đây là con đường của ta dẫn. Cái kia trấn thủ cửa thành nam tử sắc mặt hơi chậm, hắn sợ nhất liền là nơi khác mà đến võ giả, những cái kia võ giả sơn trưởng nước ở xa tới đến Thiên Lương Thành, vừa đến có thể thể hội ra bọn hắn thực lực rất mạnh, thứ hai bọn hắn sẽ đến cái này chim không thèm bị địa phương nhỏ, có thể là phạm chuyện gì chạy trốn mà tới. Vô luận như thế nào nói, thả dạng này võ giả đi vào cũng sẽ là một chuyện rất phiền phức, bây giờ nghe Chu Phàm là người địa phương, hắn tự nhiên bụng trộm thở phào. Nam tử đi qua nhặt lên lộ dẫn tinh tế nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề về sau, mới lại hỏi, không biết tới Thiên Lương Thành làm gì. Câu hỏi như vậy rất là bình thường, Chu Phàm cười nói, tới Nghi Loan Ti làm lực sĩ. Nam tử sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, hắn lại hỏi Chu Phàm có hay không mang theo chắc quyệt phù, nếu là không có, Thiên Lương Thành có thể cung cấp. Chu Phàm lấy ra hai đạo chắc quyệt phù, một đạo dán cho lão huynh, một đạo dán trên người mình. Người có thể tới. Trấn thủ cửa thành nam tử xác nhận không có vấn đề về sau mới mở miệng nói. Chu Phàm mang theo lão huynh đi qua, theo nam tử này trong tay tiếp nhận con đường của mình dẫn, bước vào ngọc phù đường về sau, mới chính thức bước vào Thiên Lương Thành bên trong. Miêu đội trưởng, tới Nghi Loan Ti làm lực sĩ. Đây quả thật là dũng sĩ. Bên người nam tử thuộc hạ dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Chu Phàm bóng lưng nói. Dám làm lực sĩ võ giả đều là tuyệt đối dũng sĩ. Chịu chết dũng sĩ, nói không chừng đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy thiếu niên này võ giả. Miêu đội trưởng nhìn một chút thuộc hạ, hắn mặt lạnh lấy quát lớn, loại lời này về sau dám lại nói lung tung, liền đem ngươi đổi ra đội tuần tra, không có Nghi Loan Ti lực sĩ xung phong đi đầu ngăn tại quái dị trước mặt, nơi nào có ngươi cuộc sống an ổn. Vâng. Tên kia thuộc hạ đội vàng túi lầu xuống, xuyên qua thành cổng vòm, trung quanh hết thể trở nên rộng mở trong sáng. Bàn đá xanh lát thành mặt đường, từng tòa gạch xanh ngói đen mái cong vểnh lên sừng phòng ở có ít người nắm xúc vật hướng thành nội đi đến. Nơi này là cửa thành bắc miệng, đương nhiên sẽ không náo nhiệt đi nơi nào, Chu Phàm tiếp tục đi vào bên trong đi. Càng là hướng bên trong liền càng trở nên náo nhiệt, hai bên đường có không ít buôn bán các loại đồ vật quán nhỏ cùng cửa hàng, thỉnh thoảng sẽ có người ngừng chân nói chuyện. Chu Phàm hiếu kỳ nhìn xem đây hết thảy, hắn dần dần có chút lạc đường, chỉ có thể tìm người hỏi thăm Nghi Loan Ti phủ ở nơi đó, một hồi lâu, hắn mới mang theo lão huynh đi vào Thiên Lương đường phố. Chương 242. Nghi Loan Ti chương 242, Nghi Loan Ti theo thành vị trí địa lý đến xem, Thiên Lương đường phố là Thiên Lương thành trung tâm nhất, Thiên Lương Lý Nha cùng Nghi Loan Ti phủ đệ đều tại trên con đường này. Vô luận là đến cái nào khu, từ phía trên lạnh đường phố xuyên qua nhất là thuận tiện, vì lẽ đó trên đường người đến người đi. Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy một tòa phủ đệ trước cửa trồng vào một gốc lao hoại thụ, hiện tại chính là nở hoa thời tiết, dạng xuê ô thảm cỏ xanh quan lại bên trên mở ra từng đóa vàng nhạt hoại tiêu, tung bay nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chu Phàm bước nhanh đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mới xác nhận không có sai, trên tấm bảng viết Nghi Loan Ti ba chữ. Chu Phàm ngừng chân ngưỡng vọng, trước cửa thủ vệ đều nhìn chằm chằm Chu Phàm, bất quá bọn hắn không có lên tiếng. Dù sao hiếu kỳ Nghi Loan Ti người một ngày tới tới đi đi cũng không ít, bọn hắn nếu là người nào đều quản, cái kia chỉ sợ không phải mệnh chết không thể. Thế nhưng là Chu Phàm lại nhấc chân đạp lên thêm đá, cái này khác biệt, cái kia hai cái thủ vệ bên trong một người nói, dừng lại, ngươi là tới làm cái gì? Chu Phàm dừng chân nói, ta gọi Chu Phàm, tìm Yến Quy Lai Yến đại nhân, phiền phức hai vị đại ca thông báo một tiếng. Tìm Yến đại nhân? Thủ vệ nhìn xem Chu Phạm võ giả cách ăn mặc, hai người bọn họ nhìn nhau, trong đó một cái mặt lộ khách khí nói, cái kia làm phiền ngươi chờ một chút. Chu Phạm khẽ gật đầu. Hai cái thủ vệ bên trong một cái bước nhanh đi tới, một lát nữa, hắn mang theo một cái khuôn mặt gầy gò ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử trung niên đi tới. Tên nam tử kia chỉ là dò xét một chút Chu Phạm, hắn mặt lộ ôn hòa nụ cười nói, nguyên lai là Chu tiểu huynh đệ tới, tiến đại nhân sớm có phân phó, mau mau mời đến. Chu Phạm liền theo cái này văn sĩ trung niên đi vào. Văn sĩ trung niên đem Chu Phạm đưa vào một cái lễ sảnh, trên đường đi, cái này văn sĩ trung niên tự giới thiệu vài câu, hắn là Nghi Loan Ti phụ tá Lục Bá Viễn. Lục Bá Viễn để Chu Phạm ngồi xuống, rất nhanh có người đưa trà đi lên, hắn lại tha thiết chiêu đãi Chu Phạm uống trà. Lục Bá Viễn dù cho chỉ là một người bình thường, nhưng hắn thân là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phụ tá, nếu là võ giả tầm thường tới, hắn cũng sẽ không khách khí như vậy nóng bỏng chiêu đãi. Thiếu niên trước mắt này võ giả thế nhưng là Yến Quy Lai đại nhân sớm có phân phó xuống tới, hơn nữa còn là kháng kích đoạn võ giả, tuổi tác như vậy liền trở thành kháng kích đoạn võ giả, có thể nói là tiềm lực vô hạn, tăng thêm có Yến Quy Lai đại nhân ở sau lưng làm chỗ dựa, dạng này người nếu là tại Nghi Loan Ti làm lực sĩ không có hy sinh vì nhiệm vụ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian nói không chừng sẽ trở thành Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti chủ cột một trong. Có thể làm phụ tá đều là nhân tình, Lục Bá Viễn cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hắn đối Chu Phạm thái độ mới có thể hữu hảo như vậy. Đáng tiếc Lục Bá Viễn không biết là Chu Phạm là một cái đoạn mệnh loại, bằng không hắn chỉ sợ cũng không hội phí lần này khí lực tới giao hảo Chu Phạm. Không biết Yến đại nhân có hay không tại trong phủ. Chu Phạm cùng Lục Bá Viễn hư đáp vài câu, thời Yến Quy Lai vẫn còn chưa qua đến, liền không nhịn được hỏi. Lục Bá Viễn cười lắc đầu nói, Chu tiểu huynh đệ tới không trùng hợp, đừng nói Yến đại nhân, còn lại hai vị đại nhân hiện tại cũng không trong phủ, bất quá Chu tiểu huynh đệ xin yên tâm chính là, Yến đại nhân đã thông báo, Chu tiểu huynh đệ lần này tới là muốn trở thành Nghi Loan Ti lực sĩ sao? Nói đến đây, Lục Bá Viễn sắc mặt nghiêm túc lên, nếu là những võ giả khác trở thành lực sĩ ta chắc chắn sẽ không nhiều lời, nhưng Chu tiểu huynh đệ là Yến đại nhân xem trọng người, như vậy ta muốn nói cho Chu tiểu huynh đệ, một khi trở thành lực sĩ dưới tình huống bình thường, chỉ có phục dịch đầy đủ 2 năm mới cho phép rời đi, ngươi xác nhận muốn gia nhập sao? Liên quan tới điểm ấy Chu Phàm đã sớm rõ ràng, nếu không phục dịch đầy đủ 2 năm liền muốn rời khỏi Nghi Loan Ti, vậy cũng chỉ có dùng huyền tệ tới chuộc mình ra ngoài, này sẽ là một bút không ít tiền. Trước khi đến Chu Phàm liền đối việc này cẩn thận suy nghĩ, đồng thời còn xin dạy qua trong thôn hai vị phụ sư, đối với trở thành lực sĩ các loại ưu huyết, hắn đều biết rất kỹ càng, lúc này hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Lục Bá Viễn thấy Chu Phàm không có chút gì do dự, hắn chỉ là cười cười, ta cũng chỉ là theo lệ hỏi thăm, xem ra Chu tiểu huynh đệ đã sớm nghĩ kỹ, cái kia mời đi theo ta. Lục Bá Viễn lại dẫn Chu Phàm đến Nghi Loan Ti phụ chính đường phía trên trưng bày 3 tấm cái ghế. Hiện tại Nghi Loan Ti còn thiếu khuyết một vị đại nhân, vì lẽ đó cũng chỉ có 3 tấm cái ghế. Lục Bá Viễn thấy Chu Phàm ánh mắt nhìn về phía cái kia 3 tấm cái ghế, hắn vừa cười giải thích một câu. Lục Bá Viễn đi đến một cái bàn trước, lấy ra một bản văn sách, để Chu Phàm đem con đường của mình dẫn lấy ra. Chu Phàm đem lộ dẫn đưa cho Lục Bá Viễn, Lục Bá Viễn xác nhận lộ dẫn không có vấn đề, cho Chu Phàm đăng ký tốt về sau, hắn lại để cho Chu Phàm chờ một lát, mình quay người đi vào sơn hà đổ trong bình phòng, không đến bao lâu liền dạo bước ra, hắn tay trái cầm một trương giấy đen phủ lục, tay phải thì là cầm một tờ giấy bảng. Đây là quỷ thể phù. Lục Bá Viễn đem giấy đen phủ lục đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận quỷ thể phù, lá bùa truyền đến một trận dâm mát cảm giác, tại trở thành lực sĩ trước đó nhưng là muốn lập xuống quỷ thể, một khi vi phạm lời thể, nhất định lọt vào thể quỷ phản vệ. Cái này cùng nhãn chú có chút cùng loại, nhưng thể quỷ là không có hạn mức cao nhất, thực lực võ giả càng mạnh, thể quỷ tương ứng liền càng mạnh. Quỷ thể không thể nhẹ lập, đây là ai đều hiểu đạo lý. Đây là thế ngôn tử. Lục Bá Viễn đem giấy vàng phiến đưa cho Chu Phàm, ngươi muốn trở thành lực sĩ, liền nhất định phải lập xuống lời thề, ngươi xem một chút thể ngôn tử có vấn đề hay không. Chu Phàm tiếp nhận tờ kia giấy vàng, nhìn xem phía trên thể ngôn tử. Lời thề nghiêm cẩn, nhưng trói buộc phạm vi có thể lớn có thể nhỏ, có chút lời thề lập cũng không có lập đồng dạng. Trên giấy vàng mặt thể ngôn tử quay tới quay lui, đều chỉ là yêu cầu một sự kiện, tại gia nhập Nghi Loan Ti trong lúc đó, không được làm nguy hại Nghi Loan Ti sự tình, đồng thời nói rõ trải qua Nghi Loan Ti đồng ý, rời khỏi Nghi Loan Ti về sau, lời thề hết hiệu lực. Cái này lời thề rất là rộng rãi, trên thực tế nếu là quá khắc nghiệt, ví dụ không được vi phạm thượng cấp mệnh lệnh loại này, chỉ sợ không có võ giả dám lập xuống dạng này lời thề, cũng sẽ không có người nguyện ý trở thành lực sĩ. Dù sao đối mặt cường đại quá dị, nếu là thượng cấp để bọn hắn đi chịu chết, vậy bọn hắn rất khó sống sót. Trước khi tới, Chu Phàm liền đã nhìn qua phù sư nhóm cung cấp thể ngôn tử, can hệ trọng đại, hắn vừa cẩn thận nghiêm túc xem trọng mấy lần, xác nhận không có cái gì ngôn ngữ cạm bẫy về sau, mới đưa quỷ thể phù đặt ở tay trái của mình trên lưng, sau đó bắt đầu đọc trên giấy vàng mặt thể ngôn tử. Như trái lời thề nói, can nguyện chịu vạn quỷ thôn vệ mà chết. Chu Phàm vừa mới dứt lời, hắn trên mu bàn tay trái quỷ thể phù liền giấy lên hắc diễm. Hắc diễm trên mu bàn tay thiếu đốt, cũng không có bất kỳ cái gì nóng rực cảm giác, theo thiếu đốt, ngọn lửa hình dáng đen như mực phù tuyến dung nhập mu bàn tay của hắn bên trong. Tựa hồ có cái gì đem hắn trói buộc lại đồng dạng. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, cái này trong lời thể có đề cập, nếu như là Nghi Loan Ti trước làm ra phản bội xâm hại võ giả tính mệnh sự tình, vậy cái này lời thể không cách nào có hiệu quả. Nghi Loan Ti chỉ cần không đối phó không tầm thường chuyện của hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không phản bội Nghi Loan Ti. Nếu không phải cái này lời thể phi thường rộng rãi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trói buộc lực, lấy Chu Phàm tính tình cẩn thận, hắn cũng không dám lập xuống quỷ thể. Quỷ thể lập xuống, Lục Bá Viễn mặt lộ nụ cười nói, chúc mừng Chu lực sĩ, về sau chúng ta liền là cùng thế hệ. Về sau còn xin lục phụ tá chỉ giáo nhiều hơn. Chu Phàm cũng là cười nói. Chương 243. Đông Tây hai phường chương 243, Đông Tây hai phường Lục Bá Viễn cùng Chu Phạm nói đùa vài câu, mới chuyển tới đề tài chính nói, người mới trở thành Nghi Loan Ti lực sĩ chức vụ và quân hàm tạm thời là một cấn lực sĩ, một khi thông qua khảo hạch, liền có thể căn cứ thực lực xác định đẳng cấp. Như thế nào khảo hạch? Chu Phạm liền giật mình một chút hỏi, cái này hắn thật đúng là không biết. Lục Bá Viễn mỉm cười, rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành một lần Nghi Loan Ti nhiệm vụ liền có thể xác định đẳng cấp, bất quá cái này không cần phải gấp, lực sĩ từ trước đến nay là hai người một tổ, ngày mai tới cho ngươi thêm an bài công tác, không biết Chu lực sĩ có chỗ ở sao? Nếu là không có, Nghi Loan Ti bên này cũng có thể an bài cho ngươi một cái chỗ ở. Vậy liên phiền phức Lục phụ tá. Chu Phạm đang lo vấn đề này không cách nào giải quyết. Đây là ta phải làm. Lục Bá Viễn chỉ là cười lắc đầu. Rất nhanh Lục Bá Viễn liền mang theo Chu Phạm rời đi Nghi Loan Ti phủ, đi ra Thiên Lương đường phố, vượt qua một đầu nối ngang đông tây lẽ phải, bước vào trước đó Chu Phạm theo cửa thành bắc đi tới đầu kia con đường. Đây là Bắc Ngai. Lục Bá Viễn vì Chu Phạm giải thích nói, Bắc Ngai phía đông là Đông Phường, Thiên Lương Lý Bình dân bách tính phần lớn ở tại nơi đó, mà Bắc Ngai phía tây thì là Tây Phường, ở tập trung lấy thương nhân cùng các đại nhân. Chu Phạm trước khi đến liền tại phụ cận chuyển qua, hai bên phòng ốc cấu tạo có lớn lao khác biệt, Tây Phường phần lớn là mang theo tường vây bị lạc, mà Đông Phường thì là nhà đơn phòng ốc toàn bộ chen chúc chung một chỗ, chỉ để lại từng đạo dung nạp một người thông qua cái hẻm nhỏ. Một đầu Bắc Ngai đem hai bên cách thành hai cái khác biệt giai tầng. Lúc đầu Chu Phạm coi là Lục Bá Viễn sẽ mang theo hắn đi hướng Bắc Ngai Đông Phường, cho hắn tìm một cái căn phòng, ai biết Lục Bá Viễn dẫn hắn đi hướng lại là Bắc Ngai Tây Phường. Chu Phạm mắt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lực sĩ phúc lợi tốt đến mức có thể ở tại có được viện lạc Tây Phường? Dù cho trong lòng cảm thấy kỳ quái, Chu Phạm cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cùng Lục Bá Viễn cùng đi. Hai người đi vào Tây Phường đường phố rộng lớn rất nhiều, bọn hắn đi là nhất tới gần Bắc Ngai biên giới đường tắt. Chu Phạm phát hiện cái này đường tắt bên cạnh có từng tòa chỉ có một cái tiểu viện rơi căn phòng. Loại phòng này so với bên trong có được đại viện phòng ốc chênh lệch rất xa, nhưng so với Bắc Ngai đông cư dân phòng tốt hơn không ít. Những này tiểu viện ở lại phần lớn là Nghi Loan Ti lực sĩ, phụ sư còn có Thiên Lương thành đội tuần tra đám đội trưởng, cân nhắc võ giả các ngươi đều có mình một số bí mật, vì lẽ đó là một người một viện. Lục Bá Viễn vừa đi một bên hướng Chu Phạm giải thích. Bất quá địa phương trung quy là nhỏ một chút, chỉ thích hợp không có gia thất võ giả ở lại, nếu là có gia thất chỉ có thể mình nghĩ biện pháp khác, Nghi Loan Ti chỉ có thể thích hợp cho một chút phụ cấp những cái kia có gia thất võ giả. Những này viện lạc tất cả đều là quan gia xây dựng sao? Chu Phạm hơi kinh ngạc hỏi. Liền xem như quan gia đất đai của mình, nhưng bán cho một chút có cần thương nhân chỉ sợ cũng có thể đáng không ít tiền. Không phải, đất đai là quan gia cung cấp, mà những này viện lạc thì là bên trong thương nhân kiếm tiền xây dựng. Lục Bá Viễn cười nói, Chu lực sĩ nhưng biết những cái kia vô lợi không dậy sớm thương nhân vì cái gì nguyện ý ra số tiền kia sao? Những này biên giới viện lạc ở lại chính là đám võ giả, nếu là Tây Phường có cái gì nguy hiểm, có thể ngay lập tức giúp bọn hắn giải quyết. Chu Phạm hơi nghĩ một hồi liền hiểu được. Chu lực sĩ quả nhiên thông minh, nguyên nhân chính là ở đây. Lục Bá Viễn gật đầu, sau đó tại một tòa tiểu viện rơi trước dừng bước lại, hắn một bên từ bên hông cởi xuống gọn tới dùng dây sắt quay lại chìa khóa, dù cho các ngươi có rất nhiều thời điểm đều muốn bận rộn sự vụ, sẽ không ở nơi này ở lại, nhưng bọn hắn ý nguyên nguyện ý ra số tiền kia. Một số thời khắc, chỉ cần Tây Phường một khi xảy ra chuyện, có mấy cái lực sĩ vừa lúc tại, nói không chừng liền có thể cứu bọn họ một mạng. Loại này đầu tư đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là đáng giá, so sánh với tiền, mạng của bọn hắn càng quý giá một chút. Chu Phạm trầm mặc, lực sĩ vốn là muốn bảo vệ Thiên Lương Lý an toàn, nếu là Thiên Lương thành xuất hiện cái gì, tại phụ cận bọn hắn đều muốn chạy tới. Chỉ có thể nói những này thương nhân rất là thông minh, để đám võ giả ở đến gần một chút, tính mạng của bọn hắn liền càng có bảo hộ. Thiên Lương thành thường xuyên xuất hiện cái gì sao? Chu Phạm nhìn xem ngay tại phân biệt chìa khóa Lục Bá Viễn hỏi. Hắn từng nghe qua nhân mị vô nhãn nói qua thương nhân cố sự, nhưng không phải nói vô nhãn có thể ngụy trang tiền đến, cái khác quái dị liền có thể ẩn vào tới. Đây là có tứ phía phủ tường Thiên Lương thành, thành nội càng là có Nghi Loan Ti phủ tòa chấn, lực sĩ phủ sư cùng đội tuần tra các loại, dạng này lực lượng phòng ngự sẽ có bao nhiêu quái dị có thể đi bảo. Lục Bá Viễn chọn chìa khóa động tác dừng lại một chút, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, vô luận là phủ tường vẫn là đám võ giả, đều không thể triệt để ngăn chặn quái dị tiến đến, có thể đi vào quái dị phần lớn đều có biện pháp tránh thoát đi, vì lẽ đó mỗi lần Thiên Lương thành xuất hiện quái dị xâm lấn, đều là một mảnh thần hồn nát thần tính. Bọn chúng đến cùng là thế nào tiến đến? Chu Phàm có chút kỳ quái hỏi. Phương thức rất nhiều, có là thông qua nhập vào thân ngụy trang tiền đến, có quái dị biết bay từ không trung tiền đến, Chu lực sĩ mới đến, đối Thiên Lương thành còn không có đầy đủ hiểu, trừ ra cái kia hai loại, quái dị nhiều nhất xâm lấn phương thức là dưới mặt đất. Lục Bá Viễn lấy ra chìa khóa, thử một chút, không đúng, hắn lại chọn một cái khác đầu chìa khóa. Dưới mặt đất. Chu Phàm liền giật mình một chút, đào đất nói tiến đến sao? Ca một chút, đồng thau hành khóa bị mở ra, Lục Bá Viễn gỡ xuống hành khóa, đẩy cửa ra gật đầu nói, liền là dưới mặt đất, Thiên Lương thành hình dạng giống như là một cái nồi sắt lớn. Chỉ là bởi vì dưới mặt đất trải bài tiết cống danh nguyên nhân, đáy nổi cuối cùng không cách nào làm được quá dày, liền có rất nhiều e ngại phụ tưởng quái dị thông qua loại phương thức này đột phá lòng đất phòng ngự ẩn vào tới. Cửa gỗ đẩy ra, tiểu viện bên trong trồng vào một gốc không kịp tưởng vây cao cây hạnh cùng phòng nhỏ. Lục Bá Viễn lại mở ra phòng ốc cửa, trong phòng một cái giường một cái ghế một cái bàn đều cái gì cần có đều có vẻ hơi chật hẹp. Thực ra nếu như không cần bị lạc, cái kia phòng ốc không gian hẳn là sẽ càng lớn, nhưng võ giả đều có tu luyện cần, có một chỗ có thể xây dịch tiểu viện, đối bọn hắn tới nói trọng yếu hơn. Điều kiện đơn sơ chút, mong rằng Chu lực sĩ đừng nên trách. Lục Bá Viễn vừa cười vừa nói, khách khí, có chỗ như vậy đã rất không tệ. Chu Phạm một thân một mình, có thể có dạng này một cái miễn phí chỗ ở, hắn xác thực rất là hài lòng. Lục Bá Viễn còn có công vụ mang theo, hắn lại bàn giao Chu Phàm vài câu, liền cáo từ vội vàng rời đi. Chu Phàm đơn giản thu thập một chút ở lại chỗ, lại đi bắt ngay cửa hàng mua một chút thường ngày vật dụng, thuận tiện mua một chút ăn uống, mới quay người về ở lại tiểu viện. Đem cửa gỗ khóa lại, đem một bộ phận ăn uống phân cho lão huynh, chính hắn cũng bắt đầu ăn. Rời nhà không đến một ngày, hắn liền bắt đầu hơi nhớ nhung cha mẹ tiểu Liễu bọn hắn. Nói đến, từ khi đến thế giới này, đây là hắn lần thứ nhất đi xa nhà. Bất quá Chu Phàm rất nhanh tự giễu lắc đầu, đem những này tưởng niệm cảm xúc dần xuống đáy lòng, sau khi ăn xong, tạm thời không có việc gì hắn liền bắt đầu tu luyện. Chương 244. Phù xe chương 244, phù xe toàn bộ buổi chiều Chu Phàm đều tại tu luyện, mà lão huynh thì là ở một bên nhàm chán nằm sấp đi ngủ. Nó thoát thai hoán cốt về sau, có dư thừa thể lực, đối đồ ăn nhu cầu cũng thật to tăng nhiều, thân thể có rất lớn biến hóa, nhưng duy nhất không đổi là, tại lúc không có chuyện gì làm y nguyên thích đi ngủ. Chu Phàm cũng có chút kỳ quái lão huynh trạng thái, dù sao lão huynh tuổi tác đã rất lớn, nhưng ăn quyền thai hoàn nó, nhưng lại không biết còn có thể sống bao lâu. Đối với vấn đề này, Chu Phàm hướng Vương lão đầu hỏi qua, đáng tiếc là Vương lão đầu cũng thật không dám khẳng định lão huynh tuổi thọ phải chăng cũng đi theo có chỗ tăng trưởng. Tại mặt trời lặn thời gian, Chu Phàm mới dừng lại tu luyện, một mình hắn không tiện làm đồ ăn, chỉ có thể lại đi ra ngoài mua hắn cùng lão huynh ăn uống. Lúc này Bắc Nhai trở nên rộn rộn ràng ràng, Thiên Lương thành dù sao cũng là có hơn 10 vạn người thành thị, hiện tại lao động trở về mọi người tập hợp một chỗ, liền thành cảnh tượng như vậy. Thiên Lương thành cư dân đại bộ phận lấy canh tác mà sống, tại Thiên Lương thành đông nam bắc ba cái cửa thành bên ngoài, có bờ ruộng dọc ngang tương liên ruộng, thuộc về tự cấp tự túc một tòa thành thị, đương nhiên cũng có một phần nhỏ dựa vào đủ loại phương pháp sống sót. Hai bên đường phố cửa hàng đã ở cổng điểm lên đèn lồng, từng chiếc đèn lồng, nhìn giống như lốn lượn hỏa xạ. Tại đến thế giới này về sau, Chu Phàm liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua náo nhiệt như vậy chợ đêm cảnh tượng. Hắn đứng ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt, mới xoay người đi mua ăn uống, về phần sau lưng lão huynh thì là không nhanh không chậm đi theo Chu Phàm chân về sau, đây hết thảy náo nhiệt cảnh tượng đối với nó tới nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là có ít người nhìn thấy như thế lớn chó, đều sẽ không tự giác tránh ra một chút, không dám trêu chọc. Mua xong ăn uống, Chu Phàm mang theo lão huynh liền theo trong dòng người chui ra ngoài, chuẩn bị trở về nhà. Thế nhưng là cửa thành bắc phía trước đống nhiên ồn ào, dòng người nhao nhao hướng hai bên tràn đến, Chu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ dừng chân, hắn thăm dò nhìn về phía trước. Bốn con ngựa cao to lôi kéo mái vòm tiểu xe mà đến, lớn ngựa thần tuấn, thân thể tuyết trắng không tạp bao, nhưng thần tuấn đến đủ để ngày đi nghìn dặm ngựa cũng không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, hành tẩu gần so với thường nhân phải nhanh một chút, bởi vì bọn chúng lôi kéo tiểu xe rất là nặng nề. Cái này có thể để 4-5 người trong xe ngủ nằm, to đến không hề tầm thường tiểu xe toàn thân màu đồng xanh, có màu xanh màn che ngăn trở tiểu cửa sổ, tại tiểu xe tất cả địa phương khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn. Phù văn trong bóng đêm tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Thanh đồng tiểu xe như thế nặng nề là bởi vì bản thân kim loại trọng lượng, còn có phủ văn không có kích hoạt nguyên nhân, một khi phủ văn kích hoạt, thanh đồng điệu xe liền sẽ trở nên nhẹ như lông vũ, xe ngựa tốc độ liền sẽ trở nên phi tốc. Ồn ào đám người đều là bắt đầu trầm mặc, yên lặng nhìn xem xe ngựa theo bọn hắn bên cạnh chậm rãi đi qua. Người đánh xe đầu đội mũ rộng vành, nhìn không thấy dung mạo của hắn, trong tay hắn không có ngựa roi, hắn chỉ là tính tọa tại toa xe một bên, bốn con ngựa liền ngoan ngoãn tiến lên. Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, xe này hiển nhiên là theo dã ngoại mà đến, hắn đã từng thỉnh thoảng nghe phủ sư bọn hắn nói qua, có phủ xe dám ở dã ngoại nhanh chóng hành động, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một cô. Trên mã xa phủ văn có thể chống cự quái dị công kích, cho nên mới dám ở giã ngoại chạy gấp. Loại này phù xe phí tổn cực kỳ đắt đỏ, người bình thường cũng mua không nổi, thậm chí Thiên Lương Lý ba vị tứ an sử đại nhân đều là tội nghiệp đi bộ lại hoặc là cưỡi lửa la chậm rãi tại giã ngoại hành tẩu. Xe ngựa hướng về tây phường mà đi, rất nhanh liền biến mất tại Bắc Ngai. Đám người đang kinh ngạc qua đi, không ít người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ đây là nhà ai láo ra mua phù xe. Ta ai ra, thật là có tiền. Có người nghẹn họng nhìn chân trối nói. Thiên Lương thành thương nhân nhà giàu có hai nhà có được phù xe, nhưng cũng không có vừa mới đi qua chiếc xe tiêu tiệu như vậy lộng lẫy, liền xem như Thiên Lương thành ở lại người cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiếc xe tiêu tiệu. Bởi vậy hắn suy đoán là trong thành lão gia vừa mua phù xe, có thể mua được dạng này phù xe, hắn hoài nghi là được xưng Thiên Lương Lý thứ nhất giàu Lý Lương Thái Lý bên ngoại. Không thể nào, liền xem như Lý lão gia cũng không có khả năng mua được dạng này phù xe. Có người cười nhạo nói, đó là bởi vì ngươi không biết Lý viên ngoại có bao nhiêu tiền. Có người chế giễu lại, ta không biết ngươi liền biết. Trong đám người cùng loại đối thoại truyền vào Chu Phàm trong tai. Hắn không xác thực nhận cái kia Lý Lương Thái phải chăng mua được chiếc này lộng lẫy phù xe, cũng không biết phù trong xe phải chăng ngồi người, người đang ngồi là ai. Loại sự tình này cùng hắn một cái nho nhỏ lực sĩ nghĩ đến không nhiều lắm quan hệ, hắn theo đám người tản đi, hướng về Tây Phường mà đi. Tất cả Thiên Lương thành dân chúng cũng không biết chính là bọn hắn trong miệng nghị luận Lý Lương Thái Lý Viên Ngoại đã lui cổng tất cả mọi người, một thân một mình chờ lấy đại trạch vọng tộc trước. Nam giới ngũ tuần hắn mặt phi nộn sắc hồng nhuận, trên đầu tóc đen chỉ là sinh ra mấy cây tơ bạc, một bộ ấm thiện phú gia ông hình tượng. Trên thực tế tất cả quen thuộc Lý Lương Thái Thiên Lương Lý thương nhân đều biết vị này Lý lao ra làm người cẩn thận chặt chẽ, bình thường coi như đối đầu tiểu thương giả đều một mặt khách khí bộ dáng, không có chút nào kiêu căng thái độ. Trừ ra sinh ý chàng bên trên sẽ không khách khí bên ngoài, Lý Lương Thái tại đối xử mọi người xử sự bên trên đều chiếm được Thiên Lương Lý tất cả thương nhân nhất trí tán thưởng, xưng Lý Lương Thái khiêm tốn ôn hòa. Lý Lương Thái đối với mấy cái này đánh giá thường thường từ chối cho ý kiến, làm Thiên Lương Lý thứ nhất kẻ giàu có hắn, liền xem như Thiên Lương Lý ngay tại trước mặt hắn đều muốn thấp hơn một đầu, khách khí với hắn. giống như hắn loại này đại thương nhân, thế nhưng là nuôi dưỡng không ít võ giả thay hắn hành thương làm việc, Thiên Lương Ly đang có thời điểm cũng không thể không dựa vào hắn hỗ trợ. Có thể nói chỉ cần hắn không đắc tội Nghi Loan Ti ba vị đại nhân, Thiên Lương Thành ai cũng không dám trêu chọc hắn. Coi như hắn tại Thiên Lương Thành coi như ngẫu nhiên ngạo khí hung hăng một điểm, lại càng không có nhiều người nói một câu. Nhưng Lý Lương Thái xưa nay sẽ không biểu hiện ra một điểm hung hăng chi khí, bởi vì hắn may mắn biết được Đại Ngụy triều rộng lớn đến mức nào, đừng nói địa phương khác, liền xem như Lạc Thủy Hương, có thể rũa ra một đầu ngón tay nghiền chết hắn cũng không thiếu kỳ nhân. Hắn dựa vào cái gì ngạo khí? Lùi thêm bước nữa nói, hắn có thể trở thành Thiên Lương Lý thứ nhất kẻ giàu có, dựa vào không phải chính hắn, hắn chỉ là ở trong đó nổi lên một phần nhỏ mấu chốt tác dụng mà thôi. Thương nhân nhìn hòa khí sinh tài, nhưng trên bản chất tranh đấu có chút khốc liệt, nếu là không có người ở sau lưng dựa vào, căn bản là không có cách tại cái này tranh đấu trong trò chơi trổ hết tài năng. Trong thành nhận lận dám cùng Lý Lương Thái tranh phong mấy bị địa, cũng biết Lý Lao ra phía sau có người, đáng tiếc là bọn hắn xưa nay không biết Lý Lương Thái phía sau là ai. Tìm hiểu không có kết quả, bọn hắn lại đếm thử tại Lý Lương Thái trước mặt nói bóng nói gió, chỉ là mỗi lần đều bị Lý Lương Thái cười tủm tỉm qua loa đi qua. Nhưng đừng nói bọn hắn, Lý Lương Thái lại làm sao biết người ở sau lưng hắn là ai? Cũng không thể nói hắn không biết, sau lưng của hắn chính là cùng hắn kết bái nghĩa minh, hắn vị này nghĩa minh tên gọi Vương Hải Đông. Năm đó liền là Vương Hải Đông đem nghèo rất mùng tơi hắn mang về nhà bên trong, lại cùng hắn kết nghĩa về sau, lại đem hắn đẩy tới Thiên Lương Thành, để hắn tại Thiên Lương Thành từng bước một phát triển cho tới hôm nay. Thế nhưng là cho đến ngày nay, tự nhận nhìn vô số người Lý Lương Thái vẫn là thấy không rõ hắn vị này nghĩa minh Vương Hải Đông sâu cạn. Chương 245. Người trong xe chương 245, người trong xe từ kết nghĩa bắt đầu lại đến từng bước một đem hắn Lý Lương Thái đẩy lên Thiên Lương Lý thứ nhất kẻ giàu có vị trí. Cái này hiển nhiên là đã sớm lưu đồ tốt sự tình, hắn vị này nghĩa minh nhìn chúng Lý Lương Thái, đồng thời làm dạng này đầu tư. Trên thực tế Lý Lương Thái cũng không có để nghĩa minh thất vọng, hàng năm đều sẽ cho Vương Hải Đông mang đến không ít ích lợi, không có một năm dám thiếu hụt. Trừ ra Lý Lương Thái trọng cảm tình nguyên nhân này bên ngoài, hắn cũng không có lá gan này xóa đi Vương Hải Đông nên được cái kia phần. Bởi vì tại thông hướng Thiên Lương Lý thứ nhất kẻ giàu có vị trí, Lý Lương Thái gặp được vô số nguy hiểm cùng với các thế lực uy hiếp, có chút chính hắn bằng năng lực giải quyết, có chút hắn không cách nào giải quyết nan đề, hắn liền sẽ nói cho Vương Hải Đông. Sau đó những này nan đề đều tại Lý Lương Thái trong lúc vô tình bị giải quyết. Giống như thế gian không có chuyện gì có thể làm khó hắn vị này nghĩa minh đồng dạng, vô luận là nhiều khó khăn sự tình, chỉ cần hắn nói cho vị này nghĩa minh, Vương Hải Đông tiểu gì cũng sẽ hời hợt nói biết, sau đó quay người liền bị giải quyết. Nói là nghĩa minh đệ, nhưng hai người thực ra cũng không có quá nhiều thân cận, nghĩa minh đệ chỉ là gắn bó quan hệ bọn hắn một loại cầu nối mà thôi. Lý Lương Thái xưa nay không biết Vương Hải Đông trong lòng đang suy nghĩ gì, càng không rõ ràng Vương Hải Đông là ai. Tại hắn trở thành Thiên Lương Lý thứ nhất kẻ giàu có về sau, đã từng có một ít tâm tư khác, bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận không có biểu lộ ra, mà là lợi dụng đường dây khác lặng lẽ tìm hiểu hắn vị này nghĩa minh tin tức. Dạng này một cái cường đại người sẽ không vô duyên vô cớ ra, chắc chắn sẽ có dấu vết mà theo mới đúng. Thế nhưng là Lý Lương Thái cái gì cũng không có tìm hiểu ra, theo mặt ngoài đến xem Vương Hải Đông chỉ là Lạc Thủy Hương một cái bình thường thương nhân, thậm chí sinh ý còn không có hắn lớn, thế nhưng là cái này sao có thể? Vương Hải Đông thay hắn giải quyết những nguy cơ kia năng lực, là đủ để tại Lạc Thủy Hương xưng hùng một phương. Một số thời khắc chính là như vậy, càng là không có tìm hiểu ra cái gì, liền càng trở nên thấp thỏm lo âu, Vương Hải Đông thực lực chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng may mắn, trừ ra hàng năm vốn có tài vật ích lợi chia bên ngoài, Vương Hải Đông đối với hắn rất tốt, chưa từng có như vậy ngoài định mức yêu cầu hắn làm cái gì. Nhưng Lý Lương Thái trong lòng vẫn là bất an, một chút tài vật chia có thể có một cái như thế lớn chỗ dựa, Lý Lương Thái cũng sẽ không thiện cận đến đau lòng những tài vật này chia. Hắn là không tin Vương Hải Đông phí hết tâm tư để hắn làm bên trên Thiên Lương Lý thứ nhất kẻ giàu có bèn bèn vì chút tiền tài, hắn là sợ có một ngày Vương Hải Đông đưa ra để hắn rất khó khăn yêu cầu, hắn đến lúc đó lại nên làm như thế nào. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Ngay tại trước mấy ngày, nghĩa minh Vương Hải Đông thông qua truyền âm phủ nói một sự kiện kia liền là nói bạn hắn một người cháu muốn tới Thiên Lương Lý, để Lý Lương Thái tận khả năng thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Lúc ấy Lý Lương Thái tiếp vào cái này truyền âm liền cảm thấy không ổn, sau đó nhanh chóng hồi tưởng chính mình có phải hay không làm cái gì để Vương Hải Đông không thích sự tình, vì lẽ đó Vương Hải Đông chuẩn bị phái người đoạt hắn tài, đem hắn theo chỗ cao đánh rơi xuống đi. Bất quá hắn càng nghĩ, đều xác nhận mình không có đắc tội vị này nghĩa minh. Chỉ là vì cái gì đột nhiên phái người tới đây chứ? Lý Lương Thái rất là không hiểu, nhưng đây là Vương Hải Đông yêu cầu hắn làm chuyện thứ nhất, hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Trên thực tế lấy Vương Hải Đông triển lộ thực lực, nếu là thật đối với hắn có ý nghĩ gì, hắn cũng bất quá là thịt cá trên tất gỗ mặc cho xâm lược mà thôi. Lý Lương Thái chỉ muốn biết rõ ràng được này, thế là hắn đi qua cẩn thận một phen trong trước, liền cho Vương Hải Đông phát đi huyện chuyển hỏi thăm, đại ý là hắn hẳn là đối với hắn bằng hữu cháu trai chiếu cố đến mức nào. Truyền âm phủ so tin tức phủ cao cấp hơn, cũng càng vì đắt đỏ, bất quá đối Lý Lương Thái loại người này tới nói, cũng không quá để ý loại bữa chú này tiêu hao. Hắn lúc ấy chỉ là lo lắng khó nhịn chờ lấy Vương Hải Đông tin tức. Chỉ là chờ một lát, hắn liền thu được Vương Hải Đông truyền âm. Lương Thái, ngươi làm việc cổ trọng, câu hỏi của ngươi để ta rất hài lòng, nếu là ngươi không hỏi, ta còn do dự phải chăng muốn đem việc này giao cho ngươi đi làm, hiện tại ngươi hỏi, vậy ta cứ yên tâm. Ngươi hỏi muốn làm đến như thế nào trình độ? Nếu như hắn muốn ngươi giết Điền Cơ, vậy ngươi liền giết, nếu như hắn muốn ngươi đem đầu của mình cắt bỏ, vậy ngươi cũng không cần do dự, nếu như có chút do dự, nhất định là họa diệt môn, nhớ lấy nhớ lấy. Vương Hải Đông bình dị thanh âm bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm. Dạng này hai câu truyền âm để Lý Lương Thái cớ lạnh tới chân. Điền Cơ là hắn sủng ái nhất thị thiếp, cái này thị thiếp còn là hắn cùng Vương Hải Đông đi Lạc Thủy Hương nổi danh nhất Dạ Phong lâu, lúc ấy hắn liếc thấy thân trên vị thành quan nhân Điền Cơ, sau đó Vương Hải Đông mua lại đưa cho hắn. Muốn mua xuống Dạ Phong lâu thanh quan nhân, muốn không chỉ vẹn vẹn là tiền, Lý Lương Thái dù sao chỉ từ vắng vẻ khu vực, nếu là dựa vào chính hắn, cũng không biết muốn dạy vỏ bao lâu mới có thể đem Điền Cơ mua đến tay. Mà Vương Hải Đông vô cùng đơn giản liền làm được, hắn rất yêu Điền Cơ, hiện tại Vương Hải Đông lại còn nói nếu như người kia để hắn giết Điền Cơ, hắn liền muốn giết, nếu như muốn hắn chết, vậy hắn cũng phải chết. Cái này tới đến tột cùng là ai? Đây tuyệt đối không phải là Vương Hải Đông bằng hữu một người cháu. Lúc trước hắn liền hoài nghi Vương Hải Đông phía sau có thế lực cường đại chèo chống, mà Vương Hải Đông khả năng chỉ là thế lực đó một cái phụ trách sự vụ khách hành, nếu như giống như hắn suy nghĩ, kia đến chỉ sợ sẽ là thế lực đó phái ra người. Nói câu không khách khí, hắn là Vương Hải Đông trên tay một con chó, Vương Hải Đông sao lại không phải thế lực đó một con chó? Hiện tại hắn chủ nhân muốn tới, cái này không phải do Lý Lương Thái không sợ hãi. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, bốn con Thiên Sơn Tuyết Ngựa kéo lấy kiệu xe chậm rãi dừng ở đại trạch trước cửa. Lý Lương Thái thu lại tâm tư, tại Thiên Lương Lý tài lực cao cấp nhất hắn chậm rãi quỳ đi xuống, đầu của hắn dán tại lạnh buốt trên sàn nhà, thái độ vạn phần cung kính. Sa Phu chỉ là ngắm một chút Lý Lương Thái, không nói gì thêm, hắn chỉ là có chút nghiêng người, xốc lên màn che, người ở bên trong đi xuống xe ngựa. Cao lớn kiệu xe bóng dâm vừa lúc đem hắn thân thể bao phủ lại. Lý Lương Thái không dám ngẩng đầu quan sát, hắn ẩn ẩn cảm giác được có ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ngươi chính là Lý Lương Thái sao? Người kia thanh âm thô ráp như là chim bỡ, rất khó khăn nghe. Là ta, chính là Lý Lương Thái sự đáo lâm đầu, nói chuyện đều có chút cả lăng. Đứng dậy, đường đường Thiên Lương Lý thứ nhất giàu người quỷ làm cái gì? Người kia thanh âm bỗng nhiên không còn thô ráp khó nghe, mà là biến thành một cái bình thường nam tử thanh âm, hắn hiển nhiên có chút bất mãn. Lý Lương Thái trong lòng có chút buồn bực, giọng nói của người này vì sao lại biến hóa như thế lớn? Bất quá Lý Lương Thái vẫn là vội vàng đứng lên, đầu hắn hơi thấp, không dám nhìn xe ngựa kia cái khác đại nhân vật một chút. Người có thể đi trở về. Người kia còn nói, lời này là đối Sa Phu nói. Sa Phu có chút không người, sau đó ngồi lên xe, lái xe chậm rãi rời đi. Xe này Phu Lý Lương Thái nhận ra, là Vương Hải Đông cận vệ. Mỗi lần hắn thấy Vương Hải Đông đều chỉ là mang theo xe này Phu một người, thực lực thâm bất khả chắc. Hiện tại người này được phái tới hộ tống đại nhân vật này xuyên qua giã ngoại đến Thiên Lương Thành, bởi vậy có thể thấy được Vương Hải Đông đối đại nhân vật này coi trọng. Lão Vương làm cái quỷ gì? Đem ngươi dọa đến như cái chim cút đồng dạng, ngươi ngẩng đầu lên nói chuyện với ta. Nam tử này ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, sau đó nhấc chân đi vào bên trong. Lý Lương Thái lúc ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một cái tuổi trẻ bóng lưng, hắn vội vàng đuổi theo đi. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ta cũng không phải giã ngoại những cái kia ăn người lộ xương cái gì, ngươi sợ cái gì? Không dám, ta chỉ là đối đại nhân 10 phần tôn kính mới bộ dạng này. Lý Lương Thái định bợ thanh âm theo trong nội viện chuyển tới. Ngươi cũng họ Lý, ta cũng họ Lý, vậy sau này ngươi chính là ta thúc phụ, không cần loại này sợ hãi rụt rè dáng vẻ, người khác thấy sẽ hoài nghi nha, lão Vương để ngươi làm chuyện làm được thế nào? Đều làm tốt, đại nhân ngày mai liền có thể đi qua Nghi Loan Ti. Ngươi là ta thúc phụ, đừng gọi ta đại nhân. Nam tử có chút bất đắc dĩ nói. Đúng, đúng, hiện chất. Chương 246. Yêu tại như mạng chương 246, yêu tại như mạng đêm đã tối, Nghi Loan Ti phủ đèn đuốc sáng trưng. Yến Phi Lai tiếp nhận khăn nóng, chùi chùi phong trần mệt mỏi mặt, mới thong thả thở phào, hắn nhìn về phía đứng bên người Lục Bá Viễn hỏi, hai vị kia trở lại chưa? Lục Bá Viễn là hắn một tay bồi dưỡng lên thân tín, Nghi Loan Ti phủ có 4 vị phụ tá, hắn tín nhiệm nhất Lục Bá Viễn. Yến Phi Lai hỏi chính là hai vị khác Tứ An Sử theo lý tới nói, Tứ An Sử tốt nhất có một vị tọa trấn Thiên Lương thành, nhưng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti hiện tại chỉ có 3 vị Tứ An Sử, tư lý nhân thủ lại nghiêm trọng không đủ, vì lẽ đó một số thời khắc chỉ có thể sự cấp tổng quyền, sẽ xuất hiện Yến Quy Lai 3 người đều có thể không tại Thiên Lương thành tình huống. Dù sao Thiên Lương thành có phụ tướng, có hoàn chỉnh đội tuần tra cùng lực sĩ phụ sư, nhất thời nửa khắc cũng ra không cái đại sự gì. Viên Huệ đại sư tối nay về không được, Áo Công Công đã trở lại tư lý, ngay tại trong phòng nghỉ ngơi. Lục Bá Viễn cung kính trả lời. Nghi Loan Ti phủ có để Tứ An Sử nghỉ ngơi gian phòng, cũng có thể ở đây ở lâu. Áo Công Công từ trước đến nay trùng quân ái quốc, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, hắn là Nghi Loan Ti bên trong một cái duy nhất ở lâu Nghi Loan Ti người. Yến Quy Lai chỉ là khẽ gật đầu, ngươi mới vừa nói Chu Phàm đã tới, ngươi để hắn dàn xếp lại, cái kia chuẩn bị để ai cùng hắn cộng tác. Là một người mới, cái này người mới là Lý Lương Thái một cái bà con xa, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Lục Bá Viễn suy nghĩ một chút nói. Yến Quy Lai nhíu mày, hắn liếc xéo một chút Lục Bá Viễn, Áo Công Công an bài sao? Vâng. Lục Bá Viễn gật đầu nói, Lý Lương Thái cùng Áo Công Công từ trước đến nay giao hảo, hắn bà con xa tới muốn làm lực sĩ, liền là Áo Công Công thay hắn làm thủ tục, nói người ngày mai liền có thể đến. Người kia tư liệu ngươi xem qua sao? Yến Quy Lai lại hỏi. Nhìn qua, theo trên tư liệu đến xem không có vấn đề gì, là Lạc Thủy Hương cựu đạt lý một cái đại thương nhân nhi tử, cái kia thương nhân ta cũng hơi có nghe thấy. Lục Bá Viễn cân nhắc qua Yến Quy Lai sẽ hỏi, hắn đã sớm đem tư liệu học thuộc lòng. Thương nhân nhi tử có võ đạo thiên phú trở thành võ giả không kỳ quái, thế nhưng là những cái kia sẽ chỉ tiêu kỹ năng võ giả vì cái gì muốn làm nguy hiểm lực sĩ, còn chạy tới Thiên Lương Lý. Yến Quy Lai trên mặt không hiểu. Trên tư liệu nói hắn từ nhỏ đã ước mơ lấy trở thành lực sĩ, vì lẽ đó. Lục Bá Viễn nói không được, lực sĩ cũng không phải cái gì cao đại thượng nghề nghiệp, lời này quá kéo, thế nhưng là trên tư liệu nói như thế. Không để ý tới hắn có mục đích gì, ủy thệ phù phát thệ lúc cho ta xem trọng là được,

Nàng nhìn thẳng Chu Phàm, tựa như chịu thiên đại bị khuất. Chu Phàm không nói gì, mặt không thẹn sắc cùng nàng nhìn nhau. Đối mặt một hồi, Son vẫn cười khẽ, nàng nụ cười này tỏa ra bách mị, trăm hoa thất sắc. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tại nói thầm, nữ nhân này dáng dấp thực sự quá yêu nghiệt, nhất là nàng cười khẽ cũng hung ác như thế. Ngươi không chỉ không ăn ta đưa cho ngươi đan dược, thậm chí ngay cả bình đan dược đều không có mở ra. Son vẫn cười nói, ngươi là thế nào biết ta không có mở ra bình đan dược? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, cái kia bình đan dược có lẽ thật sự có vấn đề, may mắn hắn không có mở ra. Ta đổ vật ta đương nhiên biết. Son phấn dùng ngón cái cùng ngón giữa vê lên một khối bánh ngọt để vào trong miệng, động tác của nàng rất là ưu nhã. Bánh ngọt tan hết về sau, Son phấn mới cười nói, xem ra ngươi là một cái người rất cẩn thận, vậy liền không có ý nghĩa. Cái kia trong bình đến tột cùng là cái gì? Chu Phàm nhìn xem Son phấn hỏi, Son phấn đều như vậy nói, trong bình chỉ sợ không phải vật gì tốt. Muốn biết ta? Ngươi mở ra xem nhìn chẳng phải sẽ biết. Son phấn nói xong đã bưng lên một chén trà bằng sứ xanh, uống một ngụm nóng hôi hổi nước trà, bất quá bên trong xác thực không phải cái gì phá giai đan, cái kia lão già nát rượu quá đáng ghét, mỗi lần đều hỏng ta chuyện tốt. Son phấn dạng này nũng nịu oán trách, là bởi vì vụ nói cho Chu Phàm quá nhiều đồ vật. Nếu như ta dùng một đầu nhỏ sáng trùng, để ngươi nói cho ta biết chứ? Chu Phàm đỗng nhiên mở miệng nói. Dù cho nữ nhân này lúc bắt đầu khả năng có hại hắn tâm, nhưng Chu Phàm cũng không làm gì được nàng, còn muốn chủ tính mượn nhờ lực lượng của nàng, bởi vì không có trợ giúp của nàng, câu lên tới đồ vật liền không cách nào giám định. Vụ trước khi đi từng nói với hắn, trên thuyền chỉ cần là trước người dẫn đạo đồng ý giao dịch, thuyền liền không cho phép bọn hắn lừa lên thuyền người. Chu Phàm sở dĩ nỗ lực một đầu nhỏ sáng trùng đại giới, đây là một loại nếm thử, nhìn có thể hay không cùng nữ nhân này thành lập được giao dịch quan hệ. Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch? Son vẫn nháy mắt mấy cái, trong giọng nói của nàng tựa hồ mang theo một tia mờ mờ, thế nhưng là ta đối cái này không có hứng thú, minh xác nói cho ngươi, ta cũng sẽ không giống cái kia lão già nát rượu nhiệt tâm như vậy giúp ngươi. Không phải rút, chỉ là giao dịch. Chu Phàm lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi liền không cần sám trùng cùng tuổi thọ sao? Người dẫn đạo cũng có thể câu cá, bọn hắn trên thuyền nhàm chán tịch mịch, giống như vụ như thế, vụ thích câu lên thức ăn ngon, bọn hắn cũng sẽ có dục vọng của mình, có dục vọng người liền sẽ có khuyết điểm. Chu Phàm là đang tìm kiếm Son Phấn khuyết điểm. Sám trùng cùng tuổi thọ ta đương nhiên cũng cần, chỉ là Son Phấn cười duyên một tiếng, trên tay của ta chữ hàng quá nhiều, vì lẽ đó tạm thời không muốn. Son Phấn nói trong tay nàng thêm ra một cây sám đậm cần câu, nàng hất lên cần câu, màu xám dây câu rơi vào trên sông, rất nhanh liền câu lên một tròn hổ sát, nàng mở hộp ra, bên trong chính là mà son. Chu Phàm trong lòng trầm xuống, ta không rõ vì cái gì có sám trùng không mua kiếm. Son Phấn lại là cười cười, thực ra không phải nhằm vào ngươi, mà là ta có chính ta quy củ. Theo ta xuất hiện tại đầu này đáng chết trên thuyền bắt đầu gặp phải cái thứ nhất lên thuyền người đếm lên, ta chỉ trợ giúp số lẻ lên thuyền người, mà ngươi, mà ta là số chắn lên thuyền người. Chu Phàm liền giật mình một chút, nếu là dạng này, cái kia Son Phấn quy củ này thật là quá kỳ hoa. Ta từ trước đến nay là cùng số lẻ lên thuyền người làm giao dịch, số chắn thời điểm liền nghỉ ngơi, đương nhiên điều kiện tiên quyết số lẻ lên thuyền người không thể làm tức giận ta, nếu là số lẻ lên thuyền người quá ngu, ta cũng lười để ý tới hắn. Son Phấn ngọt ngào cười giải thích nói, thực ra ngươi không có mở ra cái kia bình đan dược, nói rõ ngươi còn không tính quá ngu, bất quá đáng tiếc à, ngươi là số chắn lên thuyền người, ta là sẽ không giúp ngươi, từ đêm nay bắt đầu, thuyền này ngươi một bên ta một bên, muốn câu cá hoặc thuyền tiến lên đều có thể tới tìm ta, còn lại liền không bàn nữa. Son Phấn nhẹ nhàng trong nháy mắt, màu xám vụ tuyến tại nàng đầu ngón tay bắn ra, trên bong thuyền lưu lại một đạo đường kẽ xám, đường kẽ xám đem thuyền chia hai nửa. Chu Phàm trầm mặc, hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này Son Phấn hẳn không có nói dối, nếu là dạng này, vậy liền hỏng bét, bất quá hắn suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ ngươi thiết lập đầu quy củ này lại không thể cải biến sao? Đương nhiên có thể đổi. Son Phấn liếc một chút Chu Phàm, thực ra vô luận là ta vẫn là cái nào hoa tiêu đều hy vọng thuyền có thể đến tới điểm cuối cùng, thế nhưng là các ngươi những này lên thuyền người luôn thất bại, ta đều cơ hồ từ bỏ. Vì lẽ đó nếu có lên thuyền người có thể chứng minh hắn là có thể đến điểm cuối, vậy ta đương nhiên nguyện ý cùng hắn làm giao dịch. Này làm sao chứng minh? Chu Phàm cười lạnh một tiếng, ta nói ta có thể làm được, ngươi cũng sẽ không tin a. Vậy ngươi quy củ này nói thẳng không thể thay đổi không là tốt rồi, sao phải nói lời như vậy qua loa người? Thân là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại mỹ nữ tử, đương nhiên sẽ không nói mà không có bằng chứng, vì lẽ đó ta chế định một cái khảo nghiệm nhỏ biện pháp. Son Phấn trắng một chút Chu Phàm nói. Biện pháp gì? Chu Phàm mắt lộ vẻ cảnh giác. Son Phấn mở ra tay, một sợi nhàn nhạt sương mù xám bay tới, cuốn thành hình vòng xoáy, rất nhanh biến thành một chương hai cái lớn chừng bàn tay cứng rắn trang giấy, trang giấy tuyết trắng không có chữ. Son Phấn nhìn xem giấy trắng, trên mặt nàng lộ ra thú vị biểu lộ. Đây là nàng tỉnh ngủ gặp được số chắn lên thuyền người thích nhất chơi trò chơi, có thể nhìn thấy những cái kia lên thuyền người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng liền cảm thấy rất là vui vẻ. Chưa từng có số chắn lên thuyền người có thể thông qua cái trò chơi này kiểm tra, xem như nàng một cái ác thú vị. Son Phấn ngẩng đầu, dùng cặp kia xuân thủy con ngươi nhìn xem Chu Phàm, ngươi cho rằng một cái lên thuyền người như thế nào mới có thể đẩy mạnh thuyền đến điểm cuối? Vấn đề này để Chu Phàm nhíu mày, hắn lắc đầu, ta không biết, ta nghĩ các ngươi những này người dẫn đạo cũng sẽ không biết. Chương 248, biến số trò chơi. Chương 248, biến số trò chơi. Nếu là thật biết cái gì lên thuyền người có thể đến tới điểm cuối cùng, cái kia người dẫn đạo nhóm liền sẽ không bị trói buộc ở trên thuyền này, cho đến cơ hội đoạn tuyệt tâm tư. Son Phấn lộ ra cười yếu ớt, vấn đề này tại không có đến điểm cuối trước, ai đáp án cũng sẽ không chuẩn xác, hoặc là liền thuyền cũng sẽ không biết, bất quá ta căn cứ các ngươi những này lên thuyền người biểu hiện, nhưng dần dần có một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Chu Phạm đối Son Phấn lời nói biểu hiện ra đầy đủ hứng thú. Nhiều như vậy lên thuyền người, nam nữ già trẻ có xấu có đẹp, thiên tư tốt bù rốt. Thậm chí thiên phú siêu tuyệt phải làm cho ta cũng đấu kỵ không thôi. Trí tuệ cao tuyệt đến tựa như yêu nghiệt đồng dạng. Tóm lại ta gặp quá nhiều lên thuyền người. Son Phấn mặt mày ở giữa khó được lộ ra một tia mệt mỏi. Son Phấn lời này cho thấy nàng trước đó cái gọi là chỉ có 11 cái lên thuyền người lời giải thích là lừa gạt Chu Phạm, bất quá Chu Phạm không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nghe. Thế nhưng là vô luận dạng gì lên thuyền người, bọn hắn kết cục đều là thất bại. Son Phấn sắc mặt có chút lạnh, vì lẽ đó ta liền suy nghĩ, lên thuyền người có thể hay không đến điểm cuối cùng tiên phú tư chất cái gì không quan hệ, muốn đến điểm cuối, dựa vào là khí vận. Khí vận? Chu Phạm sững sờ một chút, Vu cũng có cùng loại lời giải thích, bất quá hắn nghĩ, những này người dẫn đạo đều sắp bị nhiều vô số kể lên thuyền người thất bại đả kích đến mới có thể bộ dạng này nghĩ. Lại hoặc là nói là vật khí, cái này đều như thế. Son Phấn cười nói, nhìn ngươi bộ dáng ngươi tựa hồ không tin, bất quá không quản ngươi tin hay không, chí ít ta là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó trong miệng ngươi kiểm tra cùng khí vận có quan hệ. Chu Phạm khẽ nhíu mày hỏi, xác thực có quan hệ. Son Phấn dựng thẳng lên trong tay cứng rắn trang giấy phía trên bắt đầu không ngừng nhảy lên đỏ tươi số lượng, từ 2 nhảy lên đến 8 lại từ 8 nhảy lên đến 3, 3 nhảy lên 1. Trang giấy bên trên số lượng không ngừng nhảy lên, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, một cái chớp mắt đổi một cái, đồng thời không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Đây là ta theo một cái thú vị địa phương đạt được một kiện đạo cụ, nó được gọi là biến số giấy, lại không ngừng ngẫu nhiên thay đổi số lượng hạn định tại 1 đến 10. Son Phấn trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó chỉ cần ta đem ngón tay một điểm giấy lưng trung tâm, nó liền sẽ dừng lại. Son Phấn nhẹ nhàng chạm thử biến số giấy mặt sau, phía trên số lượng dừng ở 4 phía trên. Nàng lại buông ngón tay ra, chạm thử chính diện số lượng lại không ngừng nhảy lên biến ảo. Trò chơi rất đơn giản. Son Phấn buông tay ra, biến số giấy lơ lửng tại trước người của nàng, sương mù sáng bay tới đem biến số giấy bao phủ lại, ngươi không ngừng, ta mới khiến cho nó dừng lại, sau đó ngươi liền đoán nó số lượng, nếu như ngươi có thể đoán đúng 10 lần số lượng, vậy đã nói rõ ngươi là một cái có khí vận người. Dạng này người ta vẫn là nguyện ý cùng hắn làm giao dịch. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gian lận trò chơi liền không có ý nghĩa. Son Phấn lại cười cười nói. Chu Phạm khỏe mắt nhảy nhót, Son Phấn đương nhiên không cần thiết gian lận, bởi vì muốn liên tục đoán đúng 10 lần số lượng, đơn thuần theo xác suất mà nói, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Muốn vận khí tốt bao nhiêu người mới có thể liên tục đoán đúng số lượng, cái trò chơi này thực sự quá nói nhảm. Son Phấn thấy Chu Phạm trầm mặc không ra tiếng, trên mặt nàng dáng tươi cười không giảm, đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá cơ hội chỉ có một lần, về sau ngươi lại nghĩ chơi trò chơi này cũng sẽ không có. Cũng đừng lại đề cập với ta chuyện giao dịch. Cự tuyệt vậy liền trực tiếp không có cơ hội, nếu là không cự tuyệt, thế nhưng là lại thắng không, đồ bị nhục nhã mà thôi. Chu Phạm lông mày cau lại, cái này Son Phấn tựa hồ không phải nói đùa. Bất quá rất nhanh Chu Phạm sắc mặt biến hóa, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn khống chế được rất tốt, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Son Phấn trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cần chơi đùa lên thuyền người trên mặt sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, người này là thế nào? Vạn nhất ta đoán trúng, ta như thế nào bảo đảm ngươi sẽ không đổi ý? Chu Phạm chậm rãi nói. Son Phấn lông mày nhỏ nhắn trao lên, trong nội tâm nàng cảm thấy có chút quái dị, nàng nghe Chu Phạm cầu khí, Chu Phạm tựa hồ có năm chắc có thể đoán đúng số lượng, cái này sao có thể? Son Phấn làm hoa tiêu, thế nhưng là có thể nhìn thấy lên thuyền người tu vi năng lực các loại tình huống, cái này Chu Phạm cũng không có thấu thị biến số giấy năng lực, lại thế nào khả năng đoán được bên trong? Nếu như ngươi thật có thể đoán đúng, nói rõ ngươi là một cái có người có đại khí vận, ta vì sao lại đổi ý? Son Phấn trong lòng nghĩ như vậy, nàng có chút tùy ý nói, nếu là ngươi không yên lòng, ta có thể hướng thuyền phát thệ, chúng ta những người này một khi phát thệ, muốn đổi ý, thuyền cũng sẽ căn cứ lời thề nghiêm ngặt trừng phạt chúng ta. Điểm ấy, cái kia lão già nát rượu có hay không đã nói với ngươi? Vu không cùng Chu Phạm nói qua, bất quá Son Phấn đều như vậy nói, hắn liền gật đầu nói, vậy ngươi phát thệ đi. Son Phấn con mắt xem xét xung quanh, sau đó không chút do dự giơ tay lên phát thệ, một sợi xương mù xám dọc theo lòng bàn tay của nàng chui vào. Liên quan tới điểm ấy nàng không có nói sai, dù sao nàng không có ý định đổi ý, phát cái thề không đáng kể chút nào. Bất quá phát xong thề về sau, nàng vì để phòng vạn nhất, suy nghĩ một chút nói, ta cần cải biến một chút quy tắc trò chơi. Như thế nào đổi? Chu Phạm sắc mặt ngưng lại. Ngươi nói trước đi ra một con số, ta mới đưa biến số giấy là ngừng. Son Phấn trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, dù sao là vì kiểm tra ngươi khí vận, nếu như ngươi vận khí thật tốt, ta nghĩ trước ngừng vẫn là sau ngừng, đều không có khác nhau. Son Phấn đây là sợ Chu Phạm thật sự có xem thấu xương mù xám năng lực, kể từ đó, nàng cũng không cần lo lắng Chu Phạm đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu. Chu Phạm sắc mặt có chút khó coi, Son Phấn lời nói để hắn có chút khó mà cãi lại, nói cho cùng, cái trò chơi này quy tắc nắm giữ trong tay Son Phấn, có thể để cho Son Phấn phát cái thể cũng không tệ. Chu Phạm rất nhanh chấn định lại, dạng này cũng tốt, có thể thay hắn kiểm tra một sự kiện, bất quá hắn còn có một vấn đề cần giải quyết, hắn nhìn về phía Son Phấn nói, vạn nhất ta thông qua kiểm tra, ngươi đem giao dịch giá cả nói rất cao làm sao bây giờ? Son Phấn liếc Chu Phạm một chút, ta không phải loại người này, ta tỉnh lại ngay lập tức, có một số việc thuyền đã sớm nói cho ta, ngươi cùng cái kia lão già nát rượu giao dịch giá cả, nửa tháng tuổi thọ một lần giám định lại hoặc là một đầu sám trùng 3 lần giám định loại hình, hiện tại trực tiếp kéo dài lệ cũ liền tốt. Son Phấn thăng liền giá hứng thú đều không có, bởi vì nàng không tin Chu Phạm có thể đoán đúng. Hắn dương mắt nhìn về phía bị sương mù xám bao phủ biến số giấy, ta đoán con số thứ nhất là 3. Son Phấn đem tay vươn vào sương mù xám bên trong, nàng điểm nhẹ một chút biến số giấy mặt sau, sương mù xám mới dần dần tản ra. Chu Phạm nhìn thấy biến số trên giấy viết đến đỏ tươi số lượng 3, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì ý cười, mà là bình tĩnh nói, ta đoán đúng. Son Phấn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá đây chỉ là lần thứ nhất mà thôi, nói rõ không cái gì. Sương mù xám lại đem biến số giấy bao phủ lại. 7. Chu Phạm mở miệng nói ra con số thứ 2. Son Phấn lấy tay đi vào điểm một chút giấy lưng, sương mù xám xua tan, biến số trên giấy số lượng rõ ràng là Chu Phạm nói 7. Nàng sức sở, lại để cho sương mù xám bao phủ biến số giấy, lại đến. 1. Chu Phạm trầm giọng nói cái thứ 3 số lượng. Sương mù xám rất nhanh tản ra, cái thứ 3 Chu Phạm ý nguyên nói đúng. Son Phấn trong lòng bi kinh, cái này Chu Phạm. Cái thứ 4 số lượng Chu Phạm nói là 6, biến số trên giấy ý nguyên đồng dạng là 6. Sau đó 5 cái đếm chữ Chu Phạm đều nói đúng, tựa hồ hắn muốn cái gì số lượng, biến số giấy liền sẽ mở ra cái gì số lượng. Son Phấn trong lòng một mảnh ngạc nhiên, đây quả thật là tà môn, trước kia chơi cái trò chơi này, có người vận khí tốt đụng bên trong 2-3 cái cũng không tệ, hiện tại lập tức nói chúng 9 cái, hắn là thế nào làm được. Con số này liền nàng dự đoán cũng không biết. Cái thứ 10 số lượng là 6. Chu Phạm sắc mặt không thay đổi nói, đây là cái cuối cùng số lượng. Chương 249. Hóa quyệt nước chương 249, hóa quyệt nước ngươi nói là 6. Xác nhận sao? Son Phấn nhìn xem bị sương mù xám bao phủ lại biến số giấy, nàng không có vội vã đi đụng vào biến số giấy, để biến số giấy dừng lại. Nàng muốn để biến số giấy thật tốt chuyển một hồi, nàng cảm thấy việc này quỷ dị không nói lên lời, coi như lấy nàng kiến thức cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoang đường sự tình, một người vận khí có thể tốt thành bộ dạng này. Xác nhận. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì ý mừng, giống như nói một kiện tầm thường nhất sự tình. Son Phấn hừ lạnh một tiếng, nàng đem tay thò vào sương mù xám bên trong, tại đầu ngón tay đụng vào biến số giấy mặt sau thời điểm, nàng dùng nhẹ tay chạm nhẹ một chút mặt sau. Nàng làm như vậy, có thể để cho dừng lại số lượng hướng phía trước nhảy lên 3 vị, trong nội tâm nàng nghĩ, cũng không thể dạng này còn đoán được bên trong. Son Phấn sợ bị Chu Phạm nói nàng gian lận, tay nàng như thường rút về. Phất phất tay áo, sương mù xám tan đi, Son Phấn đôi mắt đẹp cũng chừng lớn một tia. Biến số trên giấy số lượng y nguyên không ngạc nhiên chút nào là đỏ tươi số lượng 6. Son Phấn có chút mắt trợn tròn, nàng ngốc ngốc dáng vẻ ngoài ý liệu đáng yêu. Chu Phạm sắc mặt y nguyên bình tĩnh, không có lộ ra bất kỳ vui sướng nào vẻ mặt. Ngươi thắng, vì cái gì tuyệt không cao hứng? Son Phấn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh nói, cái này có cái gì đáng đến vui vẻ, đối với khí vận chi tử mà nói đây không phải chuyện rất bình thường sao? Xem ra ta chính là ngươi nói khí vận chi tử. Chu Phạm thản nhiên nói, ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao? Son Phấn cặp mắt kia nhiễm lên tức giận, hắn khẳng định là gian lận, cầu thí khí vận chi tử. Cái này vốn là bất quá là nàng khổ bên trong làm vui trò chơi mà thôi, nhưng bây giờ nàng thế mà thua. Không quản như thế nào, ta thắng, ngươi muốn đổi ý sao? Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói. Son Phấn tức giận đến bộ ngực rung động, nàng tức giận vô cùng mà cười nói, ta đều lập xuống lời thề, đương nhiên sẽ không đổi ý. Không biết ra ngoài loại nào duyên cớ, thuyền cho phép bọn hắn những này người dẫn đạo làm ẩu, nhưng là cơ bản quy tắc vẫn là phải tuân thủ, trừ phi nghĩ giống như một chút người dẫn đạo đồng dạng không muốn sống. Ngươi bây giờ muốn câu cá sao? Son Phấn chỉ là nhìn một chút tứ phương bàn, sương mù sáng có lên, 7 cái cần câu, đồng hồ cát, hòn bi đều nhất nhất hiện hiện trên thuyền. Chu Phạm nhìn về phía hòn bi bên trong có 13 đầu lớn sáng trùng, 2 đầu nhỏ sáng trùng. Nếu như nói hắn hiện tại cần gì, đó chính là đột phá kháng kích đoạn cảnh giới đang lượng, coi như không vì chống lại sơ đoạn, cũng phải vì chống lại trung hậu đoạn cân nhắc. Chỉ là chỗ này mà sông khẳng định không có loại đan dược này. Hắn hiện tại chứa đựng sáng trùng có chút nhiều, cũng là thời điểm tiêu hao một chút. Trước hết để cho thuyền tiến lên 20 mét. Chu Phạm nhìn về phía Son Phấn nói. Son Phấn hướng hòn bi vây tay, hòn bi hướng nàng bay tới, nàng từ bên trong lấy ra một đầu lớn sáng trùng, tiến lên 20 mét cần 4 đầu nhỏ sáng trùng, cũng chính là một đầu lớn sáng trùng. Lớn sáng trùng hóa thành màu xám ánh sáng đoàn, chìm vào bong tàu bên trong. Cùng dĩ vãng đồng dạng, hắc thiết cột buồm dâng lên, sương mù xám hóa thành buồm bị đột ngột lên gió thổi triển khai. Thuyền nhảy lên 20 mét, mới rơi vào một chỗ trên mặt sông. Son Phấn ngồi tại trước bàn, nàng nhàm chán a khẩu khí. Chu Phạm không để ý đến cái này đẹp đến mức không tưởng nổi nữ tử, mà là cầm lấy tím nhạt cần câu. Tím nhạt cần câu liền là dược vật cần câu. Hắn đi vào trên lan can hất lên cần câu, màu tím nhạt dây câu rũ xuống trên mặt sông. Rất nhanh dây câu liền kéo căng, hắn nhấc lên cần câu, dây câu cuối cùng bắt chảo hình dáng nhấc lên tới lại là một cái đen ấm. Đen ấm không có bất kỳ cái gì quan trạch, ấm thân có hai cái năm đâm lớn, ấm miệng thu hẹp đến chỉ có một cái năm đâm lớn. Cầm ở trong tay cơ hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Chu Phạm quan sát đến trong tay đen ấm, hắn vạch trần nắp ấm, bên trong tối như mực một mảnh, lay động lúc mới nhìn đến đặc dính chất lỏng hơi rung nhẹ. Hắn nhíu mày đến, cái này hiển nhiên không phải hắn muốn đan dược. Không trung nổi lơ lửng hòn bi đã bị chụp tới 4 đầu lớn sáng trùng, hắn hiện tại còn thừa lại 8 đầu lớn sáng trùng cùng 2 đầu nhỏ sáng trùng. Ở đây câu cá thế nhưng là một lần mỗi câu liền cần 4 đầu lớn sáng trùng. Chu Phạm không có tiếp tục câu, hắn cần trước phân rõ một chút cái này đèn trong bầu đến tột cùng là cái gì. Hiện tại một đầu nhỏ sáng trùng đối Chu Phạm tới nói không đáng kể chút nào, hắn cầm đen ấm cùng cần câu đi trở về đi, đem đen ấm đưa cho Son Phấn, phiền phức giúp ta giám định một chút. Son Phấn tiếp nhận đen ấm, nàng đạch trần nắp ấm ngắm một chút, nàng lại đắp lên nắp ấm nói, đây là hóa quyệt nước. Hóa quyệt nước người bình thường uống hết, nếu không phải chết liền là sẽ chuyển hóa thành quái dị. Son Phấn đem đen ấm trả lại. Chu Phạm tiếp nhận đen ấm, hắn sững sờ, chẳng lẽ lần này câu lên chính là nọc độc? Người nói người bình thường. Chu Phạm nhạy cảm bắt được Son Phấn trong lời nói chữ, người võ giả kia uống sẽ như thế nào? Võ giả cũng là người bình thường. Son phấn liếc một chút Chu Phàm, hóa quyệt nước chế tác được có tác dụng đồ, đây là cho các ngươi những này quyệt nhân dùng, chỉ có quyệt nhân dùng hóa quyệt nước mới có thể bình yên vô sự. Quyệt nhân uống xong hóa quyệt nước, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, khiến cho quyệt nhân năng lực cực đại hóa, đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Son phấn không có dấu giếm ý tứ, rất tận trách đem hóa quyệt nước tác dụng nói ra. Cực đại hóa tới trình độ nào? Chu Phàm nghiêm túc hỏi nói. Cái này liền muốn nhìn là cái gì quyệt nhân dùng, ngươi quyệt nhân năng lực rất giỏi, nếu như là ngươi dùng, vậy liền gần như có được thịt. Thân bất diệt năng lực, chỉ cần đối phương không phá hư trái tim của ngươi lại hoặc là chém xuống đầu lâu của ngươi, chỉ sợ đều giết không chết ngươi. Son phấn trầm giai nói. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cho dù hắn bây giờ có được tử kim bắt giáp cùng đằng một giáp trụ trở phòng hộ thủ đoạn, nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải đặc biệt lợi hại võ giả lại hoặc là quái dị, có thể đánh xuyên những này phòng hộ thủ đoạn. Một khi phòng hộ thủ đoạn bị đánh xuyên, cái này hóa quyệt nước tại thời khắc mấu chốt liền có thể cứu hắn một mạng. Hóa quyệt nước so với hắn tưởng tượng còn muốn không tệ. Sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi. Tác dụng phụ ở chỗ, quyệt nhân năng lực cực đại hóa qua đi, ngươi quyệt nhân năng lực đem tạm thời không cách nào sử dụng, loại trạng thái này ước chừng tiếp tục một tháng liền sẽ chậm rãi khôi phục lại. Son phấn hồi đáp. Chu Phàm lại vấn an mấy cái liên quan tới hóa quyệt nước vấn đề, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới đưa hóa quyệt nước thu lại. Chu Phàm nhìn xem hòn bi du đãng sáng trùng, hắn do dự, bây giờ giống như là còn có hai lần câu cá cơ hội, muốn hay không tiếp tục đâu. Bất quá Chu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định giữ lại cái này hai lần câu cá cơ hội, chờ bước vào chống lại trung đoạn suy nghĩ thêm phải chăng muốn tiếp tục. Trước kia ta cùng vụ là một đầu sáng trùng, ba cái giám định cơ hội, nếu như giám định cơ hội không dùng hết, có thể hối đoái thành vấn đề nhỏ, cái này ngươi biết không? Chu Phàm nhìn về phía Son Phấn nói. Ngươi hỏi đi, ngươi cũng biết quá có giá trị, ta sẽ không nói cho ngươi. Son Phấn một mặt lạnh lùng nói. Ngươi cho ta cái kia bình thuốc bên trong chứa chính là cái gì? Chu Phàm nghĩ trước làm rõ ràng vấn đề này, trả giá thật lớn vấn đề, cũng không sợ Son Phấn sẽ nói láo. Bên trong chỉ có mấy quả đá vụn. Son Phấn không chút do dự nói. Đá vụn? Chu Phàm sững sờ. Ngươi chẳng lẽ tưởng rằng cái gì bạo tạc phẩm lại hoặc là khí độc cái gì a? Son Phấn mặt lộ giễu cợt, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi nếu là chết, ta liền sẽ tiếp tục ngủ say, ta cũng sẽ không giết ngươi, cái kia bình thuốc chỉ là đùa một chút ngươi mà thôi. Ta chết ngươi sẽ ngủ say ta đương nhiên biết, ta chỉ là nghĩ đến ngươi không muốn tỉnh lại. Chu Phàm lắc lắc đầu nói. Ngủ được quá nhiều, tiểu gì cũng sẽ phiền chán, ta cũng không muốn nhanh như vậy ngủ say, bất quá ngươi nói đúng, có chút hoa tiêu nguyện ý một mực ngủ say, dù sao coi như trong động. Son Phấn bỗng nhiên dừng lại miệng, ngươi muốn hỏi vấn đề thứ hai tranh thủ thời gian hỏi đi. Các ngươi tại ngủ say thời điểm sẽ nằm mơ sao? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu như đây là vấn đề thứ hai, ngươi cho ra đại giới quá thấp. Son Phấn sắc mặt lạnh lùng cự tuyệt trả lời. Ngươi nói vụ gạt ta, là giả dối sao? Chu Phàm cuối cùng hỏi ra vấn đề thứ hai, quá có giá trị Son Phấn không có trả lời, hắn chỉ có thể tùy tiện hỏi một cái. Giả dối, là ta lừa ngươi, trên thực tế ta cũng không biết các ngươi cụ thể nói chuyện gì. Phen này dày bò, Chu Phàm còn không có luyện tập đao pháp liền bị rời ra hôi hà không gian. Chu Phàm vừa rời đi, Son Phấn tấm kia chim sa cá lặn mặt liền lạnh xuống đến, nàng cúi đầu nhìn xem bong tàu, dùng sức đạp mấy chân, dâm đến bong thuyền lạc lạc rung động, nàng oán hận nói, khẳng định là ngươi đang lộng hư làm bộ giúp hắn, bằng không hắn khẳng định đoán không trúng. Ta như thế xinh đẹp như hoa nhược nữ tử ngươi không rút, giúp hắn. Ngươi chính là một cái ông già thỏ. Chương 250. Mới gặp chương 250, mới gặp khung bên cạnh xuất hiện một tia trắng, cả tòa thành thị bắt đầu thức tỉnh, ngoài viện truyền đến ầm ĩ không nghỉ thanh âm. Chu Phàm đứng tại bên giường, nhìn trong tay mình đèn ấm, sắc mặt của hắn rất kỳ quái. Đêm qua hắn có thể liên tục đoán đúng biến số giấy 10 cái số lượng, kia là đột nhiên có một thanh âm tại trong óc của hắn hiện hiện, sớm nói cho hắn biết 10 cái số lượng. Có thể làm như vậy tự nhiên là vụ bọn hắn trong nghiệp tuyển. Thuyền này cũng không biết là có thể sớm dự báo tương lai, vẫn là có thể tại Son Phấn ngay dưới mắt lặng yên không một tiếng động cải biến biến số giấy số lượng. Nhưng vô luận như thế nào, sự cường đại của nó vô cho hoài nghi. Thuyền sẽ giúp hắn, có thể là nhớ hắn đẩy mạnh thuyền tiếp tục đi tới, cho đến điểm cuối. Không biết vì cái gì, giống như vụ nói như vậy, thuyền tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại có chút không cách nào xác định cuối cùng là hảo ý vẫn là ác ý, bất quá hắn rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh xong, chí ít đang nhìn không có đạt tới trước đó, thuyền sẽ không tổn thương hắn lại hoặc là muội muội. Về phần đến điểm cuối, nhiều như vậy lên thuyền người đều thất bại, hắn nghĩ tới đạt điểm cuối cùng, chỉ sợ cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Trong thời gian ngắn, hắn hoặc là muội muội cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chu Phàm rời đi chỗ ở, đi phụ cận Bắc Ngai mua điểm tâm cùng một đầu không hồ lô. Về sau quay lại đến, hắn mau mau ăn điểm tâm, hắn dùng cái phêu đem đen trong ấm hóa quyệt nước đổ vào trong hồ lô. Hắn đã theo Son Phấn nơi đó biết được, cái này một hồ lô hóa quyệt nước phân lượng chỉ đủ hắn sử dụng một lần. Nơi này dù sao cũng là hắn tạm thời chưa quen thuộc địa phương, quá quý giá đồ vật, hắn đều sẽ mang theo, nếu không nếu là bị tiểu đầu đem hóa quyệt nước trộm đi, hắn liền phải khóc chết. Làm xong những này, Chu Phàm lại lấy ra cái kia Son Phấn tặng cho bình thuốc. Hắn mở ra nắp bình, bên trong đổ ra quả nhiên là mảnh như đan dược tảng đá, cái này mười quả tảng đá thất thải màu sắc, nhìn rất độc đáo. Chỉ là tảng đá chung quy là tảng đá, Chu Phàm tiện tay đem bình thuốc cùng tảng đá ném ở một góc, liền không có lại để ý tới. Khóa lại cửa sân, Chu Phàm mang theo lão huynh đi đang dần dần náo nhiệt lên bắc ngõ hẻm lên, xuyên qua rộng lớn thiên lương lẽ phải đi vào thiên lương đường phố. Đi lên phía trước mấy bước, liền thấy cao hơn tường vây cây hoẹ có nho nhỏ hoẹ tiêu theo gió bay xuống rơi trên mặt đất. Chu Phàm đi qua. Nghi Loan Ti phủ lại đổi hai tên hộ vệ, bọn hắn không nhận ra Chu Phàm, Chu Phàm đem hôm qua Lục Bá Viễn cho hắn lệnh bài cho cái kia hai tên hộ vệ nhìn. Hộ vệ mới vội vàng cho qua. Chu Phàm vào đến trong phủ lại hướng người hỏi thăm Lục Bá Viễn ở nơi đó, trải qua người chỉ điểm, Chu Phàm bước vào Nghi Loan Ti chính đường. Chính đường so với chiều hôm qua náo nhiệt nhiều, có chừng mười mấy người đang bận rộn, bọn hắn đều không chút ngẩng đầu nhìn Chu Phàm, ở trong đó có trợ lấy làm nhiệm vụ lực sĩ cũng có làm việc tiểu con lại. Nếu không phải quan sát viên đã toàn bộ điều động đi Đê Khâu Nguyên, Nghi Loan Ti phủ nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt. Chu lực sĩ, người đi theo ta. Lục Bá Viễn nhìn thấy Chu Phàm đến, hắn liền mặt mang ý cười nói. Chu Phàm đi theo Lục Bá Viễn ra chính đường, Lục Bá Viễn nụ cười trên mặt hơi liễm, hắn nhìn chung quanh một chút lui tới người, đem Chu Phàm đưa đến yên lặng nơi hẻo lánh mới nói khẽ, ngươi mới cộng tác tìm tới. Có vấn đề gì sao? Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút không đúng, nếu như chỉ là tìm tới mới cộng tác, Lục Bá Viễn sẽ không lại như vậy cùng hắn nói chuyện. Cũng không thể nói có vấn đề gì. Lục Bá Viễn lắc đầu, bất quá hắn cùng ngươi khác biệt, hắn là đến từ thương nhân gia đình một cái công tử ca, khả năng người có chút kiêu ngạo tự mãn, hy vọng ngươi nhiều gánh vá một chút. Thương nhân gia đình. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn tiếp trước cũng tiếp xúc qua dạng này đồng liêu, có chút gia giáo tốt đẹp còn dễ nói, có chút thì là ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì. Còn có thể đổi sao? Chu Phàm đối với loại người này từ trước đến nay xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tư lý nhân thủ có chút khẩn trương. Lục Bá Viễn trên mặt lộ ra vẻ làm khó, vì lẽ đó. Vậy coi như. Chu Phàm quyết định tạm thời ở chung nhìn kỹ lại nói. Chu lực sĩ yên tâm chính là, nếu là thực sự ở chung không đến, ta sẽ tìm cách thay ngươi đổi, sẽ không miễn cưỡng hai người các ngươi một mực làm cộng tác. Lục Bá Viễn xem thường an ủi. Không đổi tốt nhất, vàng không liền phải đắc tội áo công công. Lục Bá Viễn thấy Chu Phàm đồng ý, liền thở phào. Hắn mang theo Chu Phàm đến Nghi Loan Ti một cái lệ sành, sau đó lấy ra một chồng tư liệu giao cho Chu Phàm, nói đây là Nghi Loan Ti cụ thể điều lệ, để hắn trước nhìn một chút. Hắn vị kia mới cộng tác cũng nhanh đến, Lục Bá Viễn thì là quay người ra ngoài. Chu Phàm ngồi tại trong sảnh nhìn một hồi điều lệ, không bao lâu, trong sảnh truyền đến tiếng bước chân. Chu Phàm ngẩng đầu, thấy Lục Bá Viễn mang theo hai người tiến đến. Trong đó một người mặc đỏ sẫm quan bào, nam tử này gương mặt thon đầy, nam giới ngũ tuần, mặt mày hường hào, trên mặt không có bất kỳ cái gì một điểm gốc râu cảm tử. Cái thứ hai thì là một cái cùng hắn niên kỷ cùng loại thiếu niên, cái này thiếu niên lang sắc mặt vàng như nến, có hai đạo nồng đậm đao lông mày, mặc một đầu màu lam áo choàng bên trên còn có một đoàn dầu mỡ vết bẩn. Hắn nhìn về phía Chu Phàm cặp kia mắt to mang theo ý cười, hướng Chu Phàm khẽ gật đầu. Đứng lên Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, cái này cùng hắn nghị phu gia công tử không giống nhau lắm. Chu Phàm, vị này là chúng ta An Nam sử đại nhân, áo công công. Lục Bá Viễn đội vàng thay Chu Phàm dẫn kiến. Chu Phàm gặp qua áo công công. Chu Phàm hướng áo công công nhẹ nhàng thi lễ nói, đây là Nghi Loan Ti quy định lễ tiết. Áo công công ngắm một chút Chu Phàm, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Chu lực sĩ một người đánh giết 13 đuổi người đạo tặc, ngăn cơn sóng dữ, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cái này áo công công nói chuyện bất ấm bất dương, nghe cũng không giống là khen hắn, bất quá Chu Phàm không rõ ràng áo công công tính cách, hắn ngay cả nói không dám, xương chỉ là may mắn mà thôi. Lục phụ tá, vậy trong này liền giao cho ngươi. Áo công công không có nhiều để ý tới Chu Phàm, nói với Lục Bá Viễn một câu, sau đó nhìn về phía cái kia vàng như nến mặt thiếu niên, hắn nghiêm mặt nói, xem ở ngươi thúc phụ trên mặt mũi, để ngươi tiến Nghi Loan Ti, muốn tiến bộ, thật tốt làm, không cần ném ngươi thúc phụ mặt, biết sao? Biết, áo công công. Vàng như nến mặt thiếu niên sắc mặt bình tĩnh nói, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Áo công công lúc này mới quay người ra ngoài, hắn sáng sớm chính là vì nhìn một chút Lý Lương Thái thân thích, hắn nhìn thấy cái này Lý phủ hạ nhân mang tới thiếu niên về sau, vụ trộm thở phào, chỉ là một cái có chút quái dị thiếu niên lang, vấn đề không lớn. Mà lại đang lúc hắn nghĩ gõ một phen cái này thiếu niên lang thời điểm, cái này thiếu niên lang thức thời tiễn hắn một hộp bà bối, nói là thuốc phụ để hắn mang tới. Áo công công thấy Lý gia như thế thức thời, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, đồng thời còn tự thân đem người mang đến nơi này. Áo công công vừa đi, trong sảnh tĩnh lặng một chút, Lục Bá Viễn liền mặt lộ mỉm cười nói, Chu lực sĩ, đây là ngươi mới cộng tác Lý Cử Nguyệt, bộ phát cao đoạn võ giả. Lý lực sĩ, đây là Chu Phàm, ngươi vận khí không tệ, Chu lực sĩ thế nhưng là chống lại sơ đoạn vũ giả. Lý Cửu Nguyệt cười nói, Chu Minh Niên kỷ như thế nhẹ liền thành chống lại sơ đoạn vũ giả, thật sự là lợi hại. Chương 251. Tháng 9 chương 251, tháng 9 đối mặt Lý Cửu Nguyệt tán thưởng, Chu Phàm khiêm tốn vài câu. Cái này Lý Cửu Nguyệt có chút quái dị. Làm thương nhân con trai, mặc trên người hoa mỹ cẩm y điệp, nhưng cái kia cẩm y giống như nhiều năm không có tắm giặt đồng dạng, lộ ra bẩn thỉu. Bất quá cái này Lý Cửu Nguyệt xem ra cũng không giống là khó chung đụng người. Lý Cửu Nguyệt đêm qua mới đến, còn không có đăng ký vào sách, Lục Bá Viễn rất nhanh lại dẫn hắn rời đi, chỉ chốc lát sau mới lại dẫn hắn trở về. Hai người các ngươi mới đến dựa theo tư lý quy củ, tạm thời không dùng ra bên ngoài chiến lệnh, chỉ cần tại Thiên Lương thành chấp hành nhiệm vụ. Lục Bá Viễn nhìn về phía hai người giải thích nói, nhiệm vụ kia đâu? Lý Cửu Nguyệt một mặt không kịp chờ đợi hỏi. Chu Phàm cũng nhìn về phía Lục Bá Viễn, hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ là một cấn lực sĩ, cần hoàn thành một lần nhiệm vụ mới có thể chân chính căn cứ thực lực bình xét cấp bậc. Lúc nào trong thành có quái dị xuất hiện, lúc nào liền sẽ có nhiệm vụ, nếu là không có, vậy các ngươi ngay tại Nghi Loan Ti phủ chờ lấy, bất quá ta nghĩ không cần chờ bao lâu. Lục Bá Viễn lắc lắc đầu nói, hơn 10 vạn người Thiên Lương thành, mỗi ngày cơ hồ đều sẽ có quái dị sự kiện phát sinh. Bởi vậy Nghi Loan Ti phủ sẽ lưu lại cố định lực sĩ tới xử lý những này quái dị vụ án, còn lại lực sĩ thì là một mình ở bên ngoài lại hoặc là đi theo ba vị đại nhân xử lý 18 cái thôn khả năng phát sinh vấn đề. Lục Bá Viễn lại nói cho Chu Phàm hai người, Nghi Loan Ti phủ có những địa phương nào cấm chỉ tiến vào,

phụ trách giữ gìn thành nội trị an, truy bắt mâu tặc, nghi phạm loại hình lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng hư hư thực thực quái dị vụ án phần lớn sẽ báo đến Thiên Lương Lý Nha, từ bộ khoái sàng chọn cảm thấy khả nghi, liền sẽ tới xin, mời nghi loan ti lực sĩ hỗ trợ. Chu lực sĩ, Lý lực sĩ, mời đi theo ta. Giới thiệu xong về sau, Cắt Bổ Đầu sụ mặt chắp tay một cái nói. Chu Phạm hai người liền theo cái này Cắt Bổ Đầu tiến nghi loan ti phủ đối diện Thiên Lương Lý Nha. Cắt Bổ khoái mang theo bọn hắn tránh đi chính đường, đi vào một cái có chút u ám phòng nhỏ, trước gian phòng đồng dạng đứng một cái tuổi trẻ bổ khoái. Không có gì dị thường a? Cắt Bổ khoái hướng trẻ tuổi bổ khoái hỏi. Tuổi trẻ bổ khoái lắc đầu, hắn rất tiến tĩnh. Cắt Bổ khoái đẩy cửa phòng ra, Chu Phạm cùng Lý Cửu Nguyệt nhìn sang, bên trong ngồi chính là một cái 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải. Tiểu nam hải mặc áo xanh áo ngắn, hắn thấy cửa bị mở ra, sắc mặt trắng bệch nhìn sang. Cắt Bổ khoái để Chu Phạm hai người theo vào đến, lại để cho tuổi trẻ bổ khoái đóng cửa lại. Cắt Bổ Đầu, đây là? Lý Cửu Nguyệt có chút kỳ quái xem một chút Cắt Bổ Đầu. Chờ một chút ngươi liền biết. Cắt Bổ khoái nhìn về phía đứa bé kia, đây là tiểu gia, là Thiên Lương thành một gian trường học học đồng, tiểu gia, ngươi lặp lại lần nữa trước ngươi đã nói với ta sự tình. Tiểu gia nhát gan nhìn một chút Chu Phạm hai người. Không cần sợ, hai vị này là nghi loan ti lực sĩ, tới bảo vệ ngươi. Cắt Bổ Đầu trấn an nói, ta cùng Điền Phong là. Quái gì? Tiểu gia ấp a ấp úng nói đến. Tiểu gia là Thiên Lương thành một gia đình hài tử, gia cảnh trung đẳng, cha mẹ của hắn đem hắn đưa vào thành nội một nhà trường học đọc sách, hy vọng hắn có thể nhận ra một ít chữ, nói không chừng vận khí tốt còn có thể dựa vào đọc sách như một đầu đường ra. Tại Thiên Lương thành, trường học có lớn có nhỏ, phụ mẫu đem hắn đưa vào chính là tại nam ngõ hẻm đông khu tới gần Thiên Lương lẽ phải một gian trường học. Cái kia trường học có hai cái dạy học thuộc sư, ước chừng 20 cái học đồng. Trường học tức tư thuộc bình thường càng tốt trường học thu học đồng lại càng ít, giống như loại sách này thuộc phần lớn là miễn cưỡng trả nổi tiền cho hài tử đọc sách đông phường nhân gia mới có thể lựa chọn. Bất quá có thể đi vào đọc sách đã coi như là may mắn. Nhưng tiểu gia không thích đọc sách, đồng thời cảm thấy đọc sách rất khổ. Trường học bên trong hai vị phu tử động một chút lại cầm thước đánh bàn tay tâm, mỗi lần đều đánh cho hắn nước mắt thẳng bao tố. Lần thứ nhất bị đánh thời điểm tiểu gia cùng cha mẹ nói, cha mẹ ngược lại khiển trách hắn một trận, để hắn thật tốt học. Tiểu gia về sau liền không lại cùng cha mẹ nói, mà là cố gắng chịu đựng, mỗi ngày đến trường học đều là như ngồi bàn trông, vừa đến trường học liền ngóng nhìn thả đường. Nhưng thang đường đến thả đường có một đoạn rất dài thời gian, tiểu gia trừ ý nghĩ tránh né phu tử trách phạt, liền cảm thấy rất nhàm chán, mỗi ngày đều muốn tìm cách tìm một số việc tới quan sát cho hết thời gian. Hắn lúc bắt đầu thích quan sát phu tử, nhưng phu tử cuối cùng chỉ có hai cái, hắn về sau càng xem thêm hơn chính là những cái kia đồng tụ. Hơn 20 người, mỗi cái đều coi trọng một hồi, thời gian rất nhanh liền có thể đi qua. Ngay hôm nay, trong học đường Điền Phong hấp dẫn hứng thú của hắn. Trước kia Điền Phong một người rất bình thường, việc học tốt hơn hắn bên trên một chút, chịu phu tử thức cũng ít một chút, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì quá đặc biệt địa phương. Nhưng buổi sáng hôm nay Điền Phong tới, mặt cái mũi trở xuống dùng hoàng vải bố vòng che lấp đến, học đồng nhóm đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn. Phu tử cũng đồng dạng kỳ quái hỏi Điền Phong, Điền Phong liền nói mặt của hắn không cẩn thận cắt tổn thương, vì lẽ đó cha mẹ giúp hắn bọc lại, miễn cho hủ đến những người khác. Phu tử thấy này liền không có hỏi nhiều, cũng không cho phép cái khác học đồng dùng việc này rêu cận Điền Phong. Tiểu gia một mực vụng trộm quan sát Điền Phong, nhờ vào ngày thường quan sát, mỗi cái đồng thuộc tiểu gia đều rất là quen thuộc, hắn cảm thấy Điền Phong quanh thân đều rất khó chịu, hắn so trước kia càng yên tĩnh. Chỉ có phu tử cha hỏi lúc, Điền Phong mới có thể trả lời, đường đứng lúc, hắn cũng không giống trước kia cùng bàn bên người nói chuyện. Người khác nói chuyện cùng hắn, cũng chỉ là thuận miệng đùa theo. Tiểu gia nhìn hắn, hắn tựa như phát hiện đồng dạng, mấy lần quay đầu trở về, bất quá tiểu gia rất có kinh nghiệm, hắn điềm nhiên như không có việc gì rời ánh mắt, sau đó lại nhịn không được vụng trộm nhìn chằm chằm Điền Phong nhìn. Có lẽ là trên mặt vây quanh hoàng tê dại khăn nguyên nhân, Điền Phong tại tiểu gia trong mắt có vẻ hơi thần bí. Tiểu gia trong nội tâm bắt đầu hoài nghi Điền Phong là giả tổn thương, bởi vì hắn thụ thương về sau, phu tử thương hại hắn, rất ít lại dùng thức đánh hắn bàn tay tâm, mà mình bị đánh cho càng nhiều. Tiểu gia luôn luôn nhịn không được nghĩ vạch trần Điền Phong mặt, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không thụ thương. Nhưng hắn lại không thể dạng này đi đến vạch trần Điền Phong trên mặt khăn quàng cổ, nếu là một khi làm như vậy, Điền Phong thật là thụ thương, cái kia phu tử khẳng định cho là hắn tại đùa ác, tuyệt đối không tha hắn. Vì lẽ đó tiểu gia liền quyết định thả đường gót lấy Điền Phong, nhìn Điền Phong trên đường có thể hay không cởi xuống khăn quàng cổ, nếu như cởi xuống khăn quàng cổ không có thụ thương. Nghĩ tới đây, tiểu gia liền trở nên căm giận bất bình, hắn khẳng định phải nói cho hai vị phu tử, để phu tử hung hăng đánh Điền Phong trong lòng bàn tay. Thật vất vả kể đến phu tử tuyên bố thả đường, tiểu gia cùng đồng tục nhóm cùng một chỗ tan học. Trường học ngay tại Thiên Lương lẽ phải bên cạnh, không có người sẽ từ phụ mẫu tới đón đường, bọn hắn đều là tự mình về nhà. Đồng tục nhóm tự mình về nhà, mà tiểu gia một mực lưu ý lấy Điền Phong vị trí, hắn thừa dịp lúc không có người, cẩn thận đi theo Điền Phong đằng sau. Hắn sợ Điền Phong phát hiện, không dám cùng quá gần, trên đường phố có người đến người đi đại nhân thân ảnh che lấp, chờ tiến đông phường đường tắt, tiểu gia liền càng không sợ Điền Phong phát hiện. Bởi vì đường tắt cong cong gãy gãy, giống như mê cung, nếu không phải lâu dài sinh hoạt tại đông phường người, đi vào cũng chưa chắc có thể ra, mà lại mỗi một hốn cong đều có góc tường có thể ẩn tàng. Tiểu gia trước kia cùng chơi đến tốt tóc để trỏm nhóm tại đông phường chơi trốn tìm, rất am hiểu cái này, hắn cẩn thận dán tại Điền Phong đằng sau, cũng không sợ mất dấu. Điền Phong không phải ở tại nhà hắn phụ cận, tiểu gia cũng không biết Điền Phong nhà ở nơi đó, nhưng hắn nghĩ Điền Phong nếu như là giả tổn thương, khẳng định như vậy không dám bộ dạng này về nhà, mà là hẳn là dỡ xuống trên mặt mình khăn quàng cổ mới dám về nhà thấy cha mẹ. Điền Phong đi rất chậm, tiểu gia tại sau lưng của hắn cùng thật lâu. Đột nhiên Điền Phong đi vào một đầu ngõ nhỏ cụt, qua mấy giây lát đều chưa hề đi ra. Tiểu gia trước kia tới qua đầu này ngõ nhỏ cụt, trong lòng của hắn muốn là đi đến cái này cửa ngõ, nói không chừng liền sẽ bị Điện Phong phát hiện. Hắn chạy trước tiến sát vách đường tắt, vây quanh ngõ nhỏ cụt triệt lên cuối cùng vách tường chỗ. Vách tường có một đạo có thể nhìn thấy ngõ nhỏ cụt hốc tường khe hở. Tiểu gia vội vàng xích lại gần hốc tường khe hở nhìn. Chương 253. Thật thổ hào chương 253, thật thổ hào hẻm cụt tĩnh lặng. Tiểu gia nhìn thấy Điện Phong quỳ trên mặt đất, hai tay của hắn chống đất, toàn thân run rẩy. Tiểu gia lúc ấy trong lòng giật mình, hắn nghĩ đến cái này đồng thuộc sẽ không phải là bị bệnh, ngay tại tiểu gia không biết như thế nào cho phải thời điểm, Điền Phong lại có động tác. Điền Phong đưa hắn cái kia tay run rẩy đi mở ra từng tầng hoàng tê dại khăn quàng cổ, khăn quàng cổ bị giải khai, tiểu gia nhìn thấy hắn bên mặt khỏe môi đã không có, liền răng đều bị đảo rỗng. Tiểu gia dọa đến mau gọi ra, hắn vội vàng che miệng của mình, hắn có thể tưởng tượng đến Điền Phong một bên khác mặt nếu là tình huống giống nhau, cái kia Điền Phong miệng liền không có xong. Môi cùng răng thành một cái hố. Điền Phong giãy giụa lấy gầm nhẹ một tiếng, trong miệng hắn tuôn ra một chùm nhỏ như sợi tóc xanh tuyến. Xanh tuyến dài cùng chạm đất, có lục dịch thuận dây nhỏ chạy tới trên mặt đất. Tiểu gia nhìn đến đây toàn thân run rẩy, hắn lui lại một bước, không còn dám xem tiếp đi, liền bụng trộm chạy. Ta chạy về sau, vẫn đi vào nha môn. Cái kia Điền Phong. Tiểu gia nói đến đây có chút cả lăm, khẳng định là quái dị, các ngươi nhanh bắt hắn. Cho dù là Thiên Lương Thành đứa trẻ cũng biết một khi phát hiện quái dị liền lập tức tới báo cáo nha môn, tiểu gia sẽ xuất hiện ở đây, không phải chuyện kỳ quái gì. Nhà kia trường học giữa chưa thả đường, để đứa trẻ trở về ăn cơm, về sau buổi chiều lại tiếp tục, bây giờ cách thang đường còn có một số thời gian. Cắt bổ đầu mở miệng đối Chu Phàm hai người giải thích nói, tiểu gia nói đến rõ ràng như thế, vậy cái này hiển nhiên là quái dị làm loạn, chỉ có thể giao cho Chu Phàm hai người tới xử lý. Tiểu gia, ngươi có hay không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào? Chu Phàm nhìn xem tiểu hài này mở miệng hỏi. Không có. Tiểu gia liền vội vàng lắc đầu, ta là một đường chạy tới nơi này. Vậy ngươi bây giờ còn không có trở về, cha mẹ ngươi có thể hay không lo lắng ngươi? Chu Phàm nói khẽ. Cha mẹ thời gian này không ở nhà, bọn hắn lưu cho ta ăn. Tiểu gia trả lời. Chu Phàm nhìn một chút Lý Cửu Nguyệt, muốn nhìn Lý Cửu Nguyệt có cái gì muốn hỏi, chỉ là Lý Cửu Nguyệt không hiểu thấu nhìn lại tới, tựa hồ đang hỏi ngươi nhìn ta làm cái gì. Chu Phàm khẽ mắt nhe nhót, hắn liền không nên đối cái này cộng tác có bất kỳ kỳ vọng, hắn theo phủ trong túi tay lấy ra chắc quyệt phủ, đặt lên bàn đẩy đi qua, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn xem tiểu gia nói, dán trên người mình. Tiểu gia có chút e ngại nhìn một chút cắt bổ đầu gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi, đây là sợ ngươi bị một ít mấy thứ bẩn thỉu quấn thân mà thôi. Thực ra nha môn sớm đã ngay lập tức đối tiểu gia tiến hành kiểm tra. Bất quá Chu Phàm muốn như thế nào làm là chuyện của hắn, đây đều là việc nhỏ mà thôi. Tiểu gia đem chắc quyệt phù dán tại trên người mình, chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Phàm lúc này mới khẽ gật đầu, từ nhỏ ra nơi đó thu hồi chắc quyệt phù. Cắt bổ đầu, hai chúng ta là hôm nay mới tiến nghi loạn ti, các ngươi gặp gỡ loại tình huống này sẽ như thế nào xử lý? Chu Phàm nhìn về phía cắt bổ đầu hỏi. Cắt bổ đầu đối với Chu Phàm hỏi thăm không có quá lớn ngoài ý muốn, hắn trầm ổn nói, nếu là lực sĩ không tự tuyệt bình thường sẽ từ Thiên Lương Lý Nha ý nghĩ thay các ngươi thành không quái dị phụ cận nhân viên, sau đó các ngươi lại ra tay đối phó quái dị. Vậy liên phiền phức cắt bổ đầu. Chu Phàm cười nói, có Thiên Lương Lý Nha hỗ trợ, có thể thay bọn hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy ta để người đi bố trí. Cắt bổ đầu quay người đi ra ngoài. Tiểu gia, ta sợ cái kia quái dị tới hại ngươi, tại sự tình không có giải quyết trước, ngươi liền đi theo hai chúng ta bên người, biết sao? Chu Phàm đối tiểu gia một mặt ôn hòa nói. Ừm. Tiểu gia nhẹ nhàng gật đầu. Lý Cửu Nguyệt hồ nghi nhìn một chút Chu Phàm, tiểu hài này lưu tại Thiên Lương Lý Nha không phải càng tốt hơn tại sao phải mang theo? Bất quá Lý Cửu Nguyệt không có làm mặt hỏi ra. U ám gian phòng bên trong truyền đến gặm ăn thịt xương nhấm nuốt âm thanh, một lát nữa mới truyền đến ăn chán chê thỏa mãn thư khí âm thanh. Hắn đứng lên, chùi chùi máu trên mặt, bắt đầu đem hoàng tê dại khăn quàng cổ từng vòng vây quanh ở trên mặt của mình. Hắn còn muốn đi thang đường, bằng không sẽ bị hoài nghi. Hắn không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi tòa thành thị này. Trên mặt vây quanh hoàng tê dại khăn quàng cổ đứa trẻ nghĩ như vậy muốn đẩy ra cửa gỗ, thế nhưng là hắn chợt dừng bước, bởi vì có chút không đúng. Bên ngoài còn có sắt vách phòng ốc thanh âm đều biến mất. Hắn hai mắt trở nên lạnh xuống tới, bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Hắn đi đến đen đong thầm, nếm thử đụng vào một chút vách tường có tử sắc lôi để liếm. Liếm, hướng về tay của hắn lan tràn mà tới. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn biết mình bị nhốt lại. Còn không có ra, xem ra bị phát hiện. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt mai phục tại một cái góc, hắn có chút tiếc nuối nói. Toàn này phòng ốc tứ phía cùng nóc nhà đều dán lên Thiên Lương Lý Nha chuẩn bị lôi cấm phủ, có lôi cấm phủ tại trong thời gian ngắn, cái kia quái dị cũng đột phá không. Bốn phía tản mát đứng Thiên Lương Lý Nha sắc mặt cảnh giác bổ khoái. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta chỉ có thể xông đi vào giết nó. Chu Phàm rút ra tinh xương đao dị, đồng thời lấy ra hai đạo tiểu diễm phủ, chuẩn bị dán tại trên thân đao. Ai chờ một chút. Lý Cửu Nguyệt đống nhiên mở miệng nói. Làm sao? Chu Phàm nhíu mày dừng lại động tác, cái này Lý Cửu Nguyệt sẽ không phải là sợ hãi không dám tiến vào à? Nếu là dạng này, vậy hắn một người đi vào cũng được, dù sao hắn cần thu thập sám trùng, liền là có chút mạo hiểm. Chu Minh, ngươi đây là tiểu diễm phủ. Lý Cửu Nguyệt liếc một chút Chu Phàm trong tay tiểu diễm phủ. Chu Phàm có chút không hiểu. Lý Cửu Nguyệt lại là trực tiếp lấy ra hai đạo giấy vàng phụ lục. Trên bùa chú mặt thoa màu trắng phù văn, ngươi cái này quá mạo hiểm, dùng cái này càng ổn thỏa điểm. Lý Cửu Nguyệt đem phù lục hướng Chu Phàm trong tay vỗ, sau đó hắn rút ra trường kiếm. Dài ba thước kiếm toàn thân kim hoàng, thân kiếm khắc dấu lấy màu vàng long văn, kiếm này nhìn thực sự là quá tao bao.

Chu Phàm tìm tới Lục Bá Viễn, nói hai người bọn họ còn có một số chuyện muốn làm nghị sớm đi. Lục Bá Viễn không có nhiều lời, liền thả bọn họ đi. "Chu Minh, chúng ta đi nơi nào?" Lý Cửu Nguyệt hỏi. "Chúng ta nhiệm vụ hôm nay khả năng vẫn chưa hoàn thành, hiện tại đi đưa nó làm xong." Chu Phàm đối Lý Cửu Nguyệt giải thích nói. "Không hoàn thành." Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cái kia quái dị không phải bị ta giết sao? Ta hoài nghi còn có một đầu." Chu Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Còn có một đầu, ở đâu?" Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh trừng to mắt, "Ngươi sẽ không phải là nói cái kia tiểu gia à?" Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Hai người một chó đi vào đông phường phụ cận nhà kia trường học, sau đó mới dừng chân xem xét thủ cổng, trường học còn không có tan học, khả năng còn phải đợi một hồi. "Ngươi vì cái gì hoài nghi tiểu hài tử kia, ngươi không phải đã dùng chắc quyển phụ thử qua hắn sao? Mà lại Thiên Lương Lý Nha đối với hắn cũng tiến hành kiểm tra." Lý Cửu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, "Những kiểm tra này liền nhất định chuẩn xác không?" Chu Phàm hỏi lại. Lý Cửu Nguyệt gãi gãi đầu, "Này cũng không nhất định, bằng không chúng ta liền sẽ không đau đầu như vậy những này quái dị vấn đề, thế nhưng là coi như thế, vậy ngươi bởi vì cái gì mới phát giác được hắn khả nghi?" "Bởi vì tuổi của hắn quá nhỏ." Chu Phàm mang trên mặt vẻ do dự, "Ta không cảm thấy hắn có thể hoàn thành đối một cái quái dị theo dõi, cái kia quái dị nhập vào thân trên người điện phòng, nó thế nhưng là ở vào Thiên Lương thành loại nhân loại này chỗ cư trú, loại này đối với nó mười phần nguy hiểm địa phương, ta nghĩ nó không lúc nào không ở vào thần hồn nát thần tính trạng thái. Dạng này có được trí khôn nhất định quái dị, muốn theo dõi nó, liền xem như am hiểu nhất truy tung người lớn cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Thế nhưng là tiểu gia cũng nói, hắn đối đường phố rất quen thuộc, đồng thời thường xuyên cùng người chơi chơi trốn tìm, cho nên mới có thể đuổi theo điện phòng, từ đó không có bị phát hiện." Lý Cửu Nguyệt có chút do dự nói, "Theo dõi chỉ là trong đó một cái điểm." Chu Phàm lắc đầu, "Còn có liền là hắn nhìn thấy cái kia quái dị dáng vẻ, không có bị dọa đến run chân, lại hoặc là hô lên âm thanh, ta cảm thấy những này đều không giống một đứa bé có thể làm được. Mà lại hắn cùng chúng ta giảng thuật chuyện xưa thời điểm, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, nhưng ta nhìn thấy hắn hai mắt rất bình tĩnh, không có quá nhiều kinh hoàng cảm xúc." Chu Phàm nói từng đầu chỗ khả nghi, Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 255. Theo dõi chương 255, theo dõi Chu Minh, những vật này ngươi từ nơi nào học? Chẳng lẽ Chu Minh trước kia còn làm qua chuyên môn tra án bổ đầu sao? Sau khi nghe xong, Lý Cửu Nguyệt nhịn không được hỏi. Những này chỉ cần cẩn thận điểm liền có thể làm được. Chu Phàm nhìn về phía trường học cổng, chậm rãi nói, "Nhưng cho dù là dạng này, đây đều là ngươi hoài nghi mà thôi, làm sao có thể chứng thực cái kia tiểu gia liền là quái dị?" Lý Cửu Nguyệt một chút nhíu mày nói, "Dù sao chắc quyền phù hết thảy thủ đoạn đều không có hiệu quả, bọn hắn cũng không thể bởi vì hoài nghi một đứa bé, đem hắn giết cả người sẽ ra kiểm tra một lần. Ta nghĩ hắn có thể sẽ mình hướng chúng ta chứng minh." Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, "A." Lý Cửu Nguyệt một mặt mơ hồ. Lý Cửu Nguyệt còn muốn hỏi lại, thế nhưng là đúng lúc này, trường học thả đường, hơn 20 cái tiểu học đồng theo trường học bên trong đi ra tới. "Mau tìm tìm nhìn, đừng để hắn tại trước mặt chúng ta đi." Chu Phàm nhanh tiếng nói. Lý Cửu Nguyệt vội vàng thay Chu Phàm tìm tòi. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy tiểu gia đang cùng một cái đồng thục vừa nói chuyện, vừa đi ra, trên mặt hắn treo dáng tươi cười. Tiểu gia cùng cái kia đồng thục tại sắp tiến vào đông phường hẻm nhỏ thời điểm tách ra. Lý Cửu Nguyệt muốn bước nhanh theo tới chui vào ngõ nhỏ, lại bị Chu Phàm ngăn lại, "Đừng đi qua." "Không đi qua, hắn muốn đi." Lý Cửu Nguyệt có chút nóng nảy nói, "Hắn hôm nay mới nói với chúng ta qua một cái theo dõi cố sự, ngươi cho rằng hắn một điểm cảnh giác đều không có sao? Nói không chừng hắn ngay tại đầu kia cửa ngõ chờ chúng ta." Chu Phàm bình tĩnh nói, "Ai, vậy phải làm thế nào?" Lý Cửu Nguyệt có chút bất đắc dĩ, "Không theo tới cái kia tiểu gia khả năng liền chạy, nếu là theo tới lại có khả năng đừng phát xuất hiện. Chúng ta đi một cái khác đầu ngõ nhỏ." Chu Phàm dẫn đầu đi vào tiểu gia chỗ đi ngõ nhỏ liền nhau ngõ hẻm kia, chỉ cần không phải ngõ nhỏ cụt đều là hô thông. Lý Cửu Nguyệt hai mắt sáng lên, vội vàng theo tới. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đều tận lực đi bộ im lặng, đi theo phía sau lão huynh thay bọn hắn cảnh giác đằng sau. Bọn hắn tốc độ tiến lên không chậm, rất nhanh liền đi đến ngõ nhỏ mở rộng chi nhánh miệng, sau đó tựa ở góc tường nhìn sang. Chờ một hồi lâu, tiểu gia mới chậm rãi theo tầm mắt của bọn hắn bên trong đi qua. Lý Cửu Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì dựa theo cước trình chỗ tính toán, tiểu gia đã sớm hẳn là đi qua nơi này mới đúng, hiện tại mới tới, điều này nói rõ Chu Phàm vừa rồi suy đoán là đúng. Vì ngăn ngừa bị phát hiện, bọn hắn một mực dọc theo ngõ hẻm này đi xuống, đi theo tiểu gia đằng sau. Thế nhưng là ngõ nhỏ là con quấn quấn, Chu Phàm hai người cùng một hồi, tiểu gia bỗng nhiên không tiếp tục đi thẳng ngõ hẻm, biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Mất dấu. Lý Cửu Nguyệt nhíu mày. Chu Phàm mau mau tay lấy ra địa đồ, nghiêm túc nhìn. "Ngươi người này buổi chiều theo Nghi Loan Ti phủ để người tìm tới cho ngươi Thiên Lương thành địa đồ, là đã sớm nghĩ kỹ sao?" Lý Cửu Nguyệt sững sờ một chút hỏi. Lúc chiều, Chu Phàm để người giúp hắn mang tới địa đồ thời điểm, Lý Cửu Nguyệt còn tưởng rằng hắn chỉ là nghĩ hiểu một chút Thiên Lương thành bố cục, không nghĩ tới làm ở đây làm chuẩn bị. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Theo tiến vào ngõ nhỏ về sau, hắn vẫn thông qua bước số tính toán vị trí của mình, hắn rất nhanh liền tại trên địa đồ tìm ra bọn hắn đại khái vị trí chỗ ở, sau đó hắn lại nhìn xem đông phường một vị trí nào đó, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, hắn quả nhiên vẫn là muốn đi qua. "Ta biết hắn ở đâu, đi theo ta." Chu Phàm đem địa đồ thu vào trong lòng, sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy. Lý Cửu Nguyệt chỉ có thể căng chân theo sau. Hai người một chó trong ngõ hẻm chạy nhanh một hồi, Lý Cửu Nguyệt nhìn xem trở nên càng phát ra quen thuộc cảnh sắc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi, cho đến trông thấy tòa nào phòng ở, hắn mới xác nhận xuống tới. Nơi này là điện phong nhà. Phòng ở bốn phía phòng ốc bị bắt nhanh thành không, bốn phía yên tĩnh, vẫn chưa có người nào chuyển về tới. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Lý Cửu Nguyệt nhìn cách đó không xa cái kia bị hắn một cước đạp phế phòng cửa, có chút giật mình một chút. Ta hoài nghi hắn sẽ trở về. Chu Phàm lạnh lùng nói. Vì cái gì hắn sẽ trở về? Nhập vào thân điển phong quái dị không phải chết sao? Lý Cửu Nguyệt có chút không hiểu hỏi, trở về ý nghĩa ở đâu? Bởi vì hắn biến mất vị trí cách nơi này không tính xa, bởi vì có chút hung thủ giết người về sau, xác nhận sau khi an toàn nghĩ trở lại hiện trường hưởng thụ một chút hắn thành quả. Chu Phàm nói. Thế nhưng là cái kia quái dị là ta giết ta. Lý Cửu Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười nói, nếu không phải ngươi dẫn ta tới, ta cũng sẽ không lại đến, ai nhàm chán như vậy. Ngươi chỉ là đao của hắn mà thôi, đương nhiên những này chỉ là phán đoán của ta mà thôi, nhưng hắn hành tẩu lộ tuyến đến xem, ta cảm thấy hắn sẽ trở về, coi như không phải ra ngoài một loại nào đó tâm tính, nói không chừng là muốn trở về lấy cái gì đồ vật. Chu Phàm chỉ vào ngõ nhỏ một bên khác, ngươi qua bên kia trông coi, phòng ngừa hắn từ bên này tới, nếu là hắn đến, ta thông báo tiếp ngươi. Lý Cửu Nguyệt đối với Chu Phàm loại này phỏng đoán tồn tại hoài nghi, nhưng vẫn là qua bên kia cửa ngõ trông coi. Chu Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm phòng ốc, trước kia nhìn qua một chút án lệ bên trong, xác thực tồn tại một chút hung thủ thích trở về hiện trường quan sát, nhưng đó bất quá là một phần nhỏ mà thôi, hắn tới cũng chỉ là mạo hiểm đánh cược một keo mà thôi. Nếu là tiểu gia không trở lại hiện trường, nghĩ vạch trần hắn ngụy trang chỉ sợ rất khó, hắn chỉ có nghĩ biện pháp khác đi dò xét một chút. Lý Cửu Nguyệt tại một bên khác trông coi, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Chu Phàm, trong mắt mang theo vẻ tò mò, người này hắn thấy thực sự là có chút đặc biệt. Đột nhiên Chu Phàm hướng hắn quát tay, Lý Cửu Nguyệt giật mình một chút, vội vàng bước nhẹ đi về tới, hắn thăm dò nhìn lại, phát hiện tiểu gia quả nhiên tới. Tiểu gia đi vào trước của phòng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó hắn quay đầu nhìn một chút bốn phía, Chu Phàm kéo một chút Lý Cửu Nguyệt bay, đem hắn kéo trở về. Lý Cửu Nguyệt có chút khó chịu xoay xoay đầu bay. Chu Phàm một mặt ấy náy buông tay ra, khí lực của hắn có thể có chút lớn. Lý Cửu Nguyệt không thèm để ý cười cười, sau đó lại chỉ bên ngoài, tại hỏi thăm phải chăng có thể lại quan sát, đối với tiểu gia sẽ đến, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Chu Phàm tựa vào vách tường, hắn trước cẩn thận nhìn sang, chỉ là nhìn thấy tiểu gia đi vào trong nhà một vòng thân ảnh. Lý Cửu Nguyệt đồng dạng nhìn thấy, hắn nhìn về phía Chu Phàm hỏi, hiện tại làm thế nào? Muốn hay không lao ra bắt được hắn? Chờ một chút. Chu Phàm nhíu mày, coi như lao ra bắt được hắn, nếu là hắn không nhận chúng ta cũng không có cách nào. Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một chút, Chu Phàm nói rất có đạo lý. Nếu là không thể xác nhận đối phương liền là quái dị, lực sĩ cũng không thể tùy ý động thủ, nếu không để nghi loan ti phủ biết, khẳng định sẽ khắc nghiệt xử phạt lực sĩ. Mấu chốt là bọn hắn không thể chỉ bằng vào tiểu gia trở về nhất định hắn là quái dị. Tiểu gia cũng có thể là người. Một lát nữa, tiểu gia từ trong nhà ra, hắn hai tay trống trơn, cái gì cũng không có cầm, nụ cười trên mặt đã thu liễm, bình tĩnh hướng về một đầu ngõ nhỏ đi đến. Cứ như vậy để hắn đi sao? Lý Cửu Nguyệt có chút không cam lòng hỏi. Chu Phàm do dự một chút, trầm giọng nói, đã không có chứng cứ, vậy chúng ta chỉ có thể lao ra thăm dò một chút hắn. Chu Phàm thấp giọng bàn giao vài câu, liền mang theo Lý Cửu Nguyệt lao nhanh ra đi, thuận lợi tại tiểu gia đi ra đầu này thẳng ngõ hẻm trước ngăn lại hắn. Tiểu gia nhìn xem đột nhiên nằm ngang lao ra Chu Phàm hai người, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người một chó cứ như vậy cùng đứa trẻ giằng co. Chương 256. Huyễn Trùng chương 256, Huyễn Trùng hai vị đại nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu gia sững sờ một chút, vội vàng cười nói, vấn đề này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu gia. Ta không gặp một viên đồng tiền, thả đường liền đến nơi này tìm xem. Tiểu gia trong mắt mang theo ý sợ hãi nói, ngươi nói láo, chúng ta trông thấy ngươi tiến điền phong nhà. Lý Cửu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu gia con mắt xem xét xung quanh, trên mặt hắn ý sợ hãi dần dần lui, xem ra hai người các ngươi theo dõi ta. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trong lòng giật mình, cái này cùng bọn hắn thương lượng xong có chút khác biệt, bọn hắn vốn đang coi là tiểu gia sẽ một mực chống chế không chịu thừa nhận, kết quả hiện tại có thừa nhận xu thế. Ngươi là quái dị? Chu Phàm sắc mặt rét run, tay của hắn đặt ở trên chuôi đao. Tại không biết cái này quái dị thực lực trước, vẫn là cẩn thận một chút càng thêm phù hợp, lúc đầu chỉ là nghĩ lừa hắn một chút, nhưng cái này quái dị dám trực tiếp thừa nhận, sự tình liền có chút khác thường. Không nghĩ tới vẫn là để các ngươi phát hiện. Tiểu gia có chút tiếc nuối thở dài, đều do cái kia ngu xuẩn quái dị nhập thân vào ta đồng thuộc trên thân. Ngươi là sợ hắn liên lụy ngươi, ngươi mới đi báo cáo hắn. Chu Phàm hướng Lý Cửu Nguyệt đánh một cái ánh mắt. Đúng nha, bằng không các ngươi nghĩ sao? Ta thân ở quái dị tâm hướng nhân loại các ngươi sao? Tiểu gia trên mặt lộ ra mỉm cười vẻ mặt. Ngay tại tiểu gia trên mặt lộ ra mỉm cười nháy mắt, Chu Phàm đao đã ra khỏi vỏ vô tới. Đao của hắn đã sớm sớm phụ bên trên hai đạo tiểu diễm phủ, sinh hồng thân đao chỉ là trong chớp mắt liền đến tiểu gia trước người. Chỉ là tiểu gia thân thể bỗng nhiên vặn vẹo co lại thành một đoàn trở nên mờ đi, đao rơi xuống chạm tại không trung. Tiểu gia không gặp. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, cổ tay của hắn lắc một cái, trước người bổ ngang một chút, vạch ra một đầu vòng tròn hình dáng đao quang. Chu Phàm làm như vậy làm dự phòng nhận biến mất tiểu gia công kích, chỉ là đao cũng không có chém trúng bất kỳ vật gì. Là nhân mị bên trong huyết chủng. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt ngưng lại, trong tay hắn hoàng kim trường kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, không nghĩ tới thiên lương thành thế mà vẫn tồn tại nhân mị huyết chủng. Nhân mị huyết chủng có được vặn vẹo thân thể giấu kín tại không khí năng lực. Ở phía trên, Chu Phàm bốn phía liếc nhìn, rốt cục phát hiện tiểu gia đứng tại trên góc phòng. Tiểu gia nhìn xem Chu Phàm hai người cười nói, không nên coi thường ta, nếu như là cái kia ba vị tứ an xử ta hoặc là sẽ kiêng kỵ, về phần các ngươi, nghĩ bắt ta hoặc giết ta đều là không thể nào. Nói xong, đứa trẻ thân ảnh tại bất tỉnh hoàng dương khúc xạ ánh sáng xuống chậm rãi tiêu tán, chỉ là lưu lại một trận nhàn nhạt tiếng cười. Nhân mị huyết chủng,

một vị khác tứ an sử viên Huệ hòa thượng, Chu Phàm thì là vội vàng gặp qua một lần. Ba vị tứ an sử đại nhân đều bệ bội nhiều việc, có khi liên tiếp mấy ngày cũng sẽ ở bên ngoài bôn ba, đuổi không trở lại. Một ngày này, An Bình Phần Thung Lũng lại là nên đón vị thứ hai tứ an sử đến thăm. Chúng ta là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Nam sử Áo Công Công, các ngươi để Tam Khâu thôn hai cái phủ sư tới gặp chúng ta. Đứng tại doanh địa bên ngoài, Áo Công Công nhìn xem ngăn lại hắn đội tuần tra chậm rãi mở miệng nói. Đội tuần tra đội viên nghe nói là Nghi Loan Ti An Nam sử, đội vàng đi qua báo cáo. Rất nhanh, Hoàng phủ sư cùng Mao phủ sư từ trong thôn ra, nhìn thấy quả nhiên là Áo Công Công, trong lòng bọn họ bị kinh, bất quá vẫn là bất động thanh sắc hướng Áo Công Công thi lễ. Áo Công Công chỉ là thuận miệng qua loa hai vị phủ sư vài câu, cũng không có bước vào doanh địa tạm thời ý tứ, ngược lại dùng cái kia lanh lảnh tiếng nói nói, Chu Phàm xuất từ thôn các ngươi, thật sao? Đúng. Hoàng phủ sư trong lòng hơi trầm xuống, hắn đang suy nghĩ Chu Phàm chẳng lẽ tại Thiên Lương thành đắc tội Áo Công Công, Áo Công Công tới gây sự với Tam Câu thôn. Tại phủ sư nhóm trong mắt, Yến Quy Lai đại nhân xử sự công bằng, Viên Huệ pháp sư thế ngoại cao nhân, trừ hắn cần quản lý chuyện, còn lại một mực không quản, chỉ có cái này tới tự đại ngụy hoàng cung Áo Công Công nhất bắt bẻ, khó khăn nhất ở chung. Thiên Lương Nghi Loan Ti không người nào nguyện ý trêu chọc tâm nhãn cực nhỏ hỉ nộ vô thường Áo Công Công. Thôn các ngươi còn có một cái trẻ tuổi võ giả gọi Chíu Thâm Thâm, đúng không? Áo Công Công trầm ngâm một chút hỏi. Hoàng phủ sư cùng Mao phủ sư liếc nhau, Mao phủ sư nói, "Vâng, Chíu Thâm Thâm là Tam Khâu thôn phó đội trưởng." "Vậy liền không sai, các ngươi để Chíu Thâm Thâm tới thấy chúng ta." Áo Công Công chậm rãi nói. Hoàng phủ sư cùng Mao phủ sư trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong thôn võ giả cũng sẽ ở Nghi Loan Ti bên kia lập hồ sơ, nhưng cái này Áo Công Công vì cái gì đột nhiên muốn tìm Chíu Thâm Thâm? Hắn đây là muốn làm cái gì? Ừm. Áo Công Công thấy Hoàng Mao hai vị phủ sư chậm chạp không có động tác, hắn hừ một tiếng. Hoàng Mao hai vị phủ sư lấy lại tinh thần, Hoàng phủ sư vội vàng nói, "Cái kia Áo Công Công chờ một lát, ta đi gọi Chíu đội trưởng tới." Hoàng phủ sư bước nhanh rời đi, Mao phủ sư thì là lưu lại buổi tiếp Áo Công Công. Áo Công Công không nói gì thêm ý tứ, hắn 45 độ ngửa đầu nhìn trời, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Mao phủ sư có lòng muốn hỏi, cũng vô pháp hỏi, hắn rất là lo lắng. Hoàng phủ sư ngay lập tức tìm đến ngay tại tuần tra Chíu Thâm Thâm, đồng thời cùng hắn vội vã nói chuyện này. "Áo Công Công, ta không biết hắn." Chíu Thâm Thâm sững sờ một chút nói. "Vậy liên kỳ quái." Hoàng phủ sư lắc đầu, "Chíu đội trưởng ngươi đi theo ta, thời Áo Công Công cẩn thận một chút, hắn người này tính tình có chút lạ, ngươi nhiều tha thứ." Chíu Thâm Thâm không lên tiếng, mà là đi theo Hoàng phủ sư nhìn thấy Áo Công Công. Áo Công Công nghiêm túc dò xét một chút Chíu Thâm Thâm, sắc mặt hắn bình tĩnh đối hai vị phủ sư nói, "Hai người các ngươi về trước đi làm việc, có cần chúng ta sẽ gọi các ngươi vào." Quan hơn một cấp đệ chết người, Hoàng Mao hai vị phủ sư không dám phản đối, đáp một tiếng là, lại nhìn một chút Chíu Thâm Thâm, ra hiệu Chíu Thâm Thâm hành sự cẩn thận, bọn hắn liền hướng trong doanh địa đi đến. Cho đến Hoàng Mao hai vị phủ sư đi xa, chắp tay ở lưng Áo Công Công nói, "Chíu Thâm Thâm, ngươi qua đây, chúng ta thay ngươi kiểm tra một chút thiên phú của ngươi căn cốt." "Kiểm tra thiên phú căn cốt?" Chíu Thâm Thâm trầm mặt một chút, vẫn là đi qua. Áo Công Công vươn tay bóp một chút Chíu Thâm Thâm phần gáy, bóp Chíu Thâm Thâm toàn thân nổi da gà, hắn ở trong lòng quyết tâm, nếu là cái này thái dám hướng xuống loạn, sờ, hắn liền dám rút kiếm. Áo Công Công thu tay lại, hắn lắc đầu, "Này thiên phú thực sự thường thường." Hắn xem qua tài liệu, Tam Câu thôn còn có một cái gọi là Trương Toàn Phúc thiếu niên kia là quyền nhân, đáng tiếc gãy một cánh tay, dạng này võ giả liền xem như quyền nhân, cũng không phải hắn muốn tìm. Vì lẽ đó hắn chỉ yêu cầu nhìn một chút Chíu Thâm Thâm, hy vọng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao Tam Câu thôn có thể ra Chu Phàm dạng này thiên tài, nói không chừng còn có thể tái xuất một cái, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Chíu Thâm Thâm bất tiện ngôn từ, hắn nhìn xem Áo Công Công biểu lộ, liền đoán được Áo Công Công khả năng vì hắn thiên phú thất vọng. Chíu Thâm Thâm trong lòng hơi cảm thấy ảm đạm, nhưng không có hỏi, đúng nha, hắn không phải giống như Chu Phàm như thế thiên tài. Áo Công Công nhìn xem toàn bộ hành trình mặt lạnh Chíu Thâm Thâm, trong lòng của hắn có chút không cam lòng, đột nhiên giật mình nói, "Chíu Thâm Thâm, ngươi cùng cái kia Chu Phàm quan hệ như thế nào?" "Không tệ." Chíu Thâm Thâm trong lòng cảnh giác, chậm rãi đáp, "Không tệ." Áo Công Công mặt lộ cười lạnh, "Các ngươi niên kỷ gần, nhưng hắn thực lực mạnh hơn ngươi nhiều, quan hệ của các ngươi có thể tốt bao nhiêu?" Chíu Thâm Thâm sắc mặt trầm xuống, "Ta nghĩ cái này cùng đại nhân không có quan hệ. Hắn Chíu Thâm Thâm là không bằng Chu Phàm, nhưng cũng không muốn bị Áo Công Công lợi dụng, làm âm mưu gì đi đối phó thôn của chính mình người, hắn khinh thường dạng này đi làm. Chúng ta là vì ngươi cảm thấy đáng thương, ngươi cho rằng ta muốn lợi dụng ngươi đi đối phó Chu Phàm sao? Chúng ta muốn đối phó một cái Chu Phàm, còn dùng mượn ngươi một cái nho nhỏ võ giả lực lượng, vậy ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta." Áo Công Công nhìn ra Chíu Thâm Thâm ý nghĩ trong lòng, không nhanh không chậm nói. Chíu Thâm Thâm nhíu mày, "Áo Công Công nếu là không có dặn dò gì, trong thôn sự tình rất nhiều, vậy tại hạ liền đi trước." Chíu Thâm Thâm nói xong cũng quay người rời đi. "Chẳng lẽ ngươi liền không muốn thắng qua cái kia Chu Phàm? Vẫn là ngươi nghĩ cả một đời chỉ có thể nhìn Chu Phàm bóng lưng hối tiếc, vô lực oán hận mình?" Áo Công Công sắc mặt hờ hững nói, hắn đã từng dạng này gặp qua nhà mình cha nuôi mời chào người mới, loại lời này gần như trăm phát trăm trúng. Chíu Thâm Thâm thân ảnh dừng lại, hắn xoay người lạnh lùng nhìn xem Áo Công Công, không thể không nói, Áo Công Công lời nói đâm trọn nội tâm của hắn chỗ sâu chỗ đau. Chương 258. Nguyện lực chương 258, nguyện lực Chíu Thâm Thâm cùng Áo Công Công hai người trầm mặt đối mặt, Áo Công Công đã tính trước chờ lấy Chíu Thâm Thâm mở miệng, nếu như Chíu Thâm Thâm không mở miệng, hắn liền không mở miệng. "Ngươi có biện pháp có thể để cho ta thắng?" Chíu Thâm Thâm thanh âm có chút khàn khàn, hắn thực sự quá muốn thắng. Chỉ là bất đắc dĩ Chu Phàm lần lượt đem hắn bỏ lại đằng sau, thậm chí hắn hoài nghi mình cả một đời đều khó mà lại siêu việt Chu Phàm. "Thiên phú của ngươi chênh lệch, Bất quá không có cái gọi là, thế gian luôn có một chút có thể không nhìn thiên phú đan dược lại hoặc là công pháp tại, chúng ta có một môn công pháp, chúng ta cảm thấy có lẽ thích hợp ngươi. Áo Công Công sắc mặt bình tĩnh nói, thế gian còn có dạng này công pháp? Chíu Thâm Thâm trên mặt lộ ra vẻ không tin. Ngươi chỉ là một cái hương gia vũ phu, lại đối thế giới này hiểu bao nhiêu? Áo Công Công trên mặt lộ ra tự ngạo biểu lộ, chúng ta tới từ Đại Ngụy hoàng cung, bên trong hội tụ thế gian đồ tốt, dạng này không nhìn thiên phú công pháp tự nhiên sẽ có, chỉ là tu luyện điều kiện hạn chế cũng không ít. Đây là môn kia công pháp khảo nghiệm nhập môn bí quyết. Áo Công Công lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa về phía Chíu Thâm Thâm, 3 ngày sau, chúng ta sẽ lại đến thay ngươi kiểm tra, nếu như ngươi có thể thành công nhập môn, những cái kia hạn chế chúng ta lại nói cho ngươi. Chíu Thâm Thâm tiếp nhận sách nhỏ, hắn liếc một chút sách nhỏ, sắc phong bên trên không có bất kỳ cái gì chữ, hắn lại nhìn về phía Áo Công Công, ngươi muốn ta thay ngươi làm cái gì? Vô công bất thụ lộc, Chíu Thâm Thâm trong lòng rất rõ ràng, Áo Công Công sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn, hắn muốn biết tiên tri Áo Công Công nhớ hắn đi làm cái gì. Ngươi yên tâm liền tốt, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi đối phó thôn của chính mình người, chỉ cần Chu Phạm không phản bội Nghi Loan đi, không phản bội Đại Ngụy triều, thậm chí sẽ không để cho ngươi đi đối phó Chu Phạm, trình diễn cái gì trở mặt thành thủ tiết mục, chúng ta chỉ cần ngươi giúp ta làm việc. Áo Công Công chậm rãi nói, bất quá bây giờ nói những này không có bao nhiêu ý nghĩa, đây hết thảy đều xây dựng ở ngươi có thể thông qua nhập môn khảo nghiệm cơ sở bên trên. Áo Công Công quay người rời đi. Chíu Thâm Thâm đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hắn nhìn về phía trong tay sách nhỏ, hắn đang suy nghĩ mình chỉ là một cái nho nhỏ võ giả, Áo Công Công loại địa vị này người không cần thiết phí tâm tư như thế thiết kế hắn, vậy liền tạm thời luyện một chút. 3 ngày sau, lần nữa tới Áo Công Công một mặt kinh hỉ nhìn xem Chíu Thâm Thâm, bởi vì Chíu Thâm Thâm thành công nhập môn. Tốt, rất tốt. Áo Công Công cả người đều trở nên hưng phấn, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, hắn cha nuôi đều không thể tìm tới người, thế mà để hắn tìm được. Từ khi trong cung sau khi ra ngoài, hắn tìm không ít võ giả thử qua, thế nhưng là những cái kia võ giả đều không một thất bại, hắn còn tưởng rằng môn công pháp này vốn là không được, hiện tại rốt cục tìm được một võ giả có thể nhập môn. Môn này tà đạo công pháp khó khăn nhất liền là tu luyện ra một tia khí cảm, chỉ cần có thể tu luyện ra một tia khí cảm, đã nói lên người này có được học tập xong cả công pháp thiên tư. Chíu Thâm Thâm y nguyên mặt lạnh lấy, hắn tu luyện môn công pháp này, xác thực không có cảm thấy bất kỳ độ khó liền nước chảy thành sông, nhưng đối Áo Công Công nói môn này cái gọi là công pháp có thể không nhìn tiên phú trưởng thành, hắn từ đầu đến cuối bán tín bán nghi. Áo Công Công hưng phấn qua đi, hắn tỉnh táo lại nhìn xem Chíu Thâm Thâm, giống như trông thấy hiếm thấy chân bảo. Cha nuôi đạt được môn công pháp này về sau, cũng không biết tìm bao nhiêu tiểu thái giám lại hoặc là võ giả thử qua, cuối cùng đều thất bại, hiện tại may mắn để hắn tìm được, vậy liền không thể từ bỏ. Ngươi đã nói với ta môn công pháp này có tu luyện nghiêm khắc điều kiện, đến tột cùng là điều kiện gì? Chíu Thâm Thâm muốn biết nhất rõ ràng điểm ấy. Chúng ta biết ngươi khả năng không quá tin tưởng, nhưng môn công pháp này chúng ta dám nói đây tuyệt đối là thế gian giải rác có thể đếm được công pháp cực phẩm, công pháp của nó sự rộng lớn vượt ngang võ đạo hai cảnh, ngươi thậm chí có thể dựa vào nó đi đến tu sĩ điểm cuối cùng. Áo Công Công sắc mặt trầm xuống nói, ta nghĩ biết nó điều kiện tu luyện. Chíu Thâm Thâm lần nữa nhắc lại, lợi hại như thế công pháp, khẳng định có lấy khắc nghiệt điều kiện, nói không chừng còn muốn nỗ lực vô cùng giá cao thảm trọng. Nó là một môn nguyện lực công pháp, trước khi tu luyện, muốn ngươi lấy thân thể cái nào đó bộ vị phát xuống tam đại chí nguyện to lớn, từ đây ngươi liền mất đi thân thể cái kia bộ vị. Áo Công Công nói đến là đúng. Cái gì bộ vị? Chíu Thâm Thâm cau mày hỏi. Thờ diêm của ngươi. Áo Công Công biết cuối cùng là phải nói, hắn vẫn là chậm rãi nói ra. Chíu Thâm Thâm sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, vậy hắn chẳng phải là biến thành giống như Áo Công Công đồng dạng thái giám, hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Ai ai ai, ngươi đừng lo lắng, môn công pháp này nghe nói là từ cái nào đó thái giám tiền bối cùng Phật gia đại đức liên thủ sáng tạo, cũng không phải là cái gì ác độc công pháp, đây chỉ là để ngươi tạm thời không có bảo bối mà thôi, chỉ cần có thể thực hiện mình chí nguyện to lớn, bảo bối của ngươi còn là có thể mọc trở lại, phù hợp tư chất tu luyện là phúc khí của ngươi, cũng không biết có bao nhiêu võ giả nghĩ luyện đều luyện không. Áo Công Công đội vàng thuyết phục, thật có thể mọc trở lại. Chíu Thâm Thâm sững sờ một chút hỏi, nếu có thể mọc trở lại, cái kia ngược lại là có thể cân nhắc. Đương nhiên có thể. Áo Công Công một mặt khẳng định nói, chỉ cần ngươi xem qua công pháp liền biết, chỉ cần ngươi thực hiện mình chí nguyện to lớn, nó liền có thể lại lần nữa mọc ra. Bất quá môn công pháp này chỗ thần kỳ ở chỗ phát xuống thể nguyện càng lớn, tu luyện liền càng nhanh, vì lẽ đó cái này tam đại chí nguyện to lớn ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, không thể lập quá thấp, nếu không ngươi còn chưa tới nơi cảnh giới cao thâm liền còn mình chí nguyện to lớn, công pháp này liền luyện không. Áo Công Công lại bổ sung nói, công pháp này cả đời chỉ có thể luyện một lần, không cách nào chủ luyện. Chíu Thâm Thâm trầm mặc không nói, hắn đang suy nghĩ muốn hay không tu luyện dạng này công pháp, vạn nhất còn không chí nguyện to lớn, vậy hắn đời này coi như hủy. Ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ lại tới, nếu như ngươi muốn tu luyện môn công pháp này, vậy liền được lập xuống quy thể, vĩnh viễn không được phản bội chúng ta, làm chúng ta trung thành nhất thuộc hạ, chúng ta mới có thể chuyển cho ngươi. Áo Công Công một mặt nghiêm túc nói, hắn cũng không muốn mình nỗ lực như thế lớn đại giới, không chiếm được bất cứ thứ gì, Chíu Thâm Thâm nghĩ không làm mà hưởng đó là không có khả năng. Không cần, ta luyện, bất quá ngươi cũng phải lập quy thể, cam đoan như lời ngươi nói chính là thật, coi như ta trở thành thuộc hạ của ngươi, cũng không thể để ta đi làm vi phạm lương tâm sự tình. Chíu Thâm Thâm lạnh lùng nói, hắn xưa nay không phải do dự người, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Cái này không có vấn đề, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Áo Công Công mặt lộ nụ cười nói, hắn có thể tưởng tượng ra, Chíu Thâm Thâm tu luyện môn này thần kỳ công pháp đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng rất nhanh liền có thể siêu việt hắn. Đến lúc đó có Chíu Thâm Thâm trợ giúp, hắn liền có thể tại Nghi Loan Ti phủ đánh bại Yến Quy Lai, thậm chí rất nhanh liền có thể trở lại hoàng cung đi, mà lại là mang theo Trĩu Thâm Thâm cái này tương lai siêu cấp cao thủ mà đi. Đến lúc đó cha nuôi khẳng định sẽ vì hắn tìm một cái cường lực viện trợ mà cảm thấy cao hứng. Liên quan tới cái thứ nhất chí nguyện to lớn, ngươi có ý tưởng sao? Áo Công Công lại hỏi, môn này thiên hạ độc nhất vô nhị công pháp, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ phát xuống chí nguyện to lớn. Nguyện vọng hùng vĩ sẽ quyết định người tu luyện có thể đi đến loại cảnh giới nào. Đương nhiên nguyện vọng càng hùng vĩ thì càng khó thực hiện, khó mà nói cả một đời bảo bối cũng giải không ra. Ở trong đó rất khó cân bằng tốt, Áo Công Công ước gì Trĩu Thâm Thâm lập xuống trở thành thiên hạ mạnh nhất võ giả loại hình chí nguyện to lớn, lúc này mới phù hợp lợi ích của hắn. Ta đã nghĩ kỹ, đời ta tâm nguyện liền là đường đường chính chính toàn lực ứng phó cùng hắn chiến một trận, đánh bại hắn. Trĩu Thâm Thâm ánh mắt lộ ra nhiệt liệt nhất chấp niệm.